Tiên thành thập phần náo nhiệt, ở chỗ này cơ hồ không gặp được linh giả cảnh giới phía dưới người bình thường. Tại đây nồng đậm linh khí, chỉ cần siêng năng luyện tập, coi như là không có thiên phú, thành làm một cái linh giả cũng là dễ dàng. Linh giả phía trên tôn giả cũng không ít, phóng nhãn nhìn lại có thể chứng kiến nhiều cái, chỉ là hoàng giả cảnh giới người như trước rất ít. Tại đại thiên thế giới, vô luận là người ở chỗ nào, hoàng giả cũng có thể tính toán bên trên đỉnh cấp cao thủ cái kia cấp bậc. Âu Dương Minh tìm được một nhà tử quán, đi vào. Vô luận ở địa phương nào, tử quán tin tức đều là nhất linh thông. Đến một bình rượu ngon, hơn nữa thêm vài bản điểm tâm. Âu Dương Minh tìm một người hơn địa phương ngồi xuống. Hắn hai nghe bắt phương, vừa ăn lấy một bên nghe người chung quanh nghị luận, người tu hành tầm đó sẽ rất ít chuyện nhà, mọi người nói chuyện đều là tu hành tương quan sự tình. Những tin tức này đối với mới đến Âu Dương Minh mà nói, đều hết sức trọng yếu. Nghe xong hai canh giờ, người xung quanh đều đổi vài phê, Âu Dương Minh đối với cái này huyền thiên tiên thành coi như là đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Bất quá tiếc nuối chính là, hắn cũng không có nghe được bất luận cái gì về huyền thiên tông tin tức, có thể là cái này tông môn quá mức lợi hại, tin tức của nó vừa ra tới đều là ai ai cũng biết, cũng không có cái gì tốt bắt quái. Ngay tại Âu Dương Minh chuẩn bị tính tiền lúc rời đi, mấy cái dẫn theo đại đao tráng hán đi đến, bọn hắn nói chuyện sự tình đưa tới Âu Dương Minh chú ý. Gò đất trên núi quái vật kia rốt cục bị giải quyết hết, may mắn là có huyền thiên tông cao thủ, nếu không còn không biết bao nhiêu cái thôn xóm sẽ bị quái vật kia hủy diệt. Huyền thiên tông cao thủ cường đại rồi, độc mãng thật lợi hại à, lần trước cái kia hoàng giả đều bị nó nuốt lấy, cuối cùng còn không phải bị huyền thiên tông chính là cái kia cao thủ một kiếm chém giết. Cái kia cao thủ, hẳn là huyền thiên tông kiếm tông nhất mạch cao thủ, nếu ta có thể gia nhập huyền thiên tông thì tốt rồi. Người bên cạnh vừa cười vừa nói, mấy ngày nay huyền thiên tông người chẳng phải tại thiên hạ thương hội đối diện quảng trường bên kia thu ngoại môn đệ tử sao? Ngươi tại sao không đi thử xem? Ngươi nọ cười khổ một tiếng, các ngươi đã biết rõ cầm ta làm trò cười, người nào không biết huyền thiên tông chỉ lấy 50 tuổi phía dưới ngoại môn đệ tử, ta cái này niên kỷ đi, nhất định sẽ bị người đuổi đi ra. Hơn nữa coi như là ta tuổi đạt đến, thiên phú cũng rất kém xa, nghe nói muốn đi vào huyền thiên tông, nhất định phải có thượng phẩm thiên phú. Theo cái đề tài này, cái này mấy người tiếp tục hàn huyên rất nhiều cùng huyền thiên tông chuyện có liên quan đến. Huyền thiên tông, ngoại môn đệ tử. Âu Dương Minh con mắt sáng ngời, cái này không phải là tiến vào huyền thiên tông cơ hội sao. Hắn buông mấy khối thượng phẩm linh tệ, đứng dậy tiểu hướng phía bên ngoài đi đến. Thiên hạ thương hội cùng Quang Vinh bảo thương hội đồng dạng, đều là chân vũ đại lục đỉnh cấp đại thương hội, thanh danh hiển hách. Âu Dương Minh tùy tiện tìm một người hỏi thăm một chút, sẽ biết chỗ ở của nó vị trí. Thiên hạ thương hội đối diện là một khối rất lớn đất trống. Giờ phút này bên kia tụ tập rất nhiều người. Âu Dương Minh đi tới, bởi vì nhân số quá nhiều, hắn có chút vận dụng một điểm chân nguyên, người xung quanh bị nhẹ nhàng mà đẩy ra. Đi vào phía trước, Âu Dương Minh cái này mới có thể nhìn rõ ràng bên trong đang làm cái gì. Mấy người mặc trường bào màu xám người trẻ tuổi đứng ở một bên, bọn hắn nhìn không chớp mắt, tràn đầy ngạo khí cùng tự tin. Khi bọn hắn cách đó không xa, có một trung nhân nhân, tiền phương của hắn để đó một cái thủy tinh hạt châu. Một cái bộ dáng trẻ trung người trẻ tuổi chính ở bên kia khảo thí. Hạ phẩm thiên phú, kế tiếp. Lão giả nhìn thoáng qua hạt châu nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi kia mang trên mặt thất vọng thần sắc, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Theo trong đội ngũ lại đi tới một người tuổi còn trẻ, hắn tâm thần bất định địa đi tới, lão giả tiếp tục lặp lại vừa rồi đã nói vô số lần lời nói. Bắt tay đặt ở thủy tinh bên trên. Người trẻ tuổi vươn tay, thủy tinh bên trên không có chút nào phản ứng, lão giả mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Kế tiếp. Tiếp được có là một người tuổi còn trẻ. Hạ phẩm thiên phú, kế tiếp. Hạ phẩm. Xuống. Trung phẩm thiên phú, kế tiếp. Những xếp hàng này người trẻ tuổi, 90% cũng chỉ là hạ phẩm thiên phú, thậm chí còn có một chút liền thủy tinh cũng không thể xúc động. Ngẫu nhiên có mấy cái trung phẩm thiên phú cũng đồng dạng bị loại bỏ mất. Huyền Thiên Tông tuyển người điều kiện đã hết sức rõ ràng, nhất định phải thượng phẩm thiên phú, 50 tuổi phía dưới, đây vẫn chỉ là ngoại môn đệ tử yêu cầu mà thôi. Trong đám người đi ra một người mặc hoa lệ công tử ca, và những người khác bất đồng, hắn thoạt nhìn cũng không khẩn trương, giống như có lẽ đã tính trước kỹ càng. Chương 1167, khảo thí. Gặp hoa y công tử đi ra, không ít người sợ hãi thán phục một tiếng. Đây là hàng nhớ quán rượu đại trưởng quỹ nhi tử, nghe nói mới 28 tuổi cũng đã là cao cấp linh giả cảnh giới. Mới 28 tuổi, cũng đã là cao cấp linh giả. Như vậy thiên phú tất nhiên đã là thượng phẩm không thể nghi ngờ. Đại thiên thế giới mặc dù cao thủ phần đông, nhưng là phần lớn đều là tuổi chồng chất lên. Có thể tại chưa đủ 30 tuổi có thành tựu như thế, cũng là cực nhỏ tồn tại. Thiếu niên khác có hâm mộ, có đố kỵ, trong nội tâm đoán trách vì cái gì chính mình không có tốt như vậy thiên phú cùng xuất thân. Hoa Y công tử phong độ nhẹ nhàng, đi qua về sau, cho khảo thí lão giả cùng kính hành lễ. Lão giả trong mắt mang theo vài phần dị sắc, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường, hắn tiếp tục lặp lại trước khi đã từng nói qua mấy ngàn lần lời nói. Bắt tay phóng tới thượng diện A. Hoa Y công tử bắt tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên, một lát, thủy tinh cầu bên trên tựu thể hiện ra một vòng hồng sắc hào quang, tia sáng này diễm lệ vô cùng, so với trước những trung phẩm kia thiên phú người không biết sáng gấp bao nhiêu lần. Quả nhiên, người vây xem, trong nội tâm xác nhận suy đoán của mình, rốt cuộc đã tới một cái thượng phẩm thiên phú tồn tại. Khảo thí lao giả trên mặt cũng mang theo mỉm cười, khảo nghiệm nửa thiên tài xuất hiện một cái thiên phú đạt tiêu chuẩn, hắn và thiện nói, tiếp tục kiểm tra một chút tinh thần lực A, chỉ cần đạt đến trung phẩm có thể thành cho chúng ta Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Tinh thần lực yêu cầu buông lòng rất nhiều, dù sao vật này có thể hậu thiên đến bồi dưỡng. Nhưng là thiên phú nhưng lại thật, cũng không phải nói không có tăng lên thiên phú thứ đồ vật, nhưng là những mỗi kia đồng dạng đều là hiếm thấy chân bảo, cũng không phải là bình thường người tu hành có tư cách hưởng thụ. Hoa Y công tử tựa hồ sớm đã biết rõ quá trình, hắn lần nữa hành lễ, sau đó hướng phía mặt khác một bên đi tới. Hắn ngồi ở bên trong trên bồ đoàn, bốn phía trận pháp khởi động, một cỗ tinh thần lực lượng theo trận pháp bên trong chậm rãi xuất hiện, cái này lực lượng tinh thần hình thành một cỗ áp lực, nặng nề mà đặt ở chắc thí giả trong nội tâm. Hơn nữa theo thời gian gia tăng, áp lực này càng lúc càng lớn, Hoa Y công tử bắt đầu khá tốt, vài giây đồng hồ về sau, sắc mặt cũng đã có chút phát sinh biến hóa. Hắn cắn chặt răng tiếp tục địa kiên trì. 5 giây, 10 giây, lão giả mang trên mặt dáng tươi cười, chỉ cần vượt qua 10 giây, tiểu ý nghĩa thông qua được khảo hạch, 10 giây đồng hồ đã là trung phẩm thiên phú yêu cầu thấp nhất. Giữ vững được 10 giây về sau, Hoa Y công tử trên đầu đã tràn đầy mồ hôi, sau lưng quần áo ướt đẫm, cả người như là bị mưa to xối qua đồng dạng. Rốt cục 18 giây thời điểm, Hoa Y công tử không chịu nổi mới ngã xuống đất bên trên, trận pháp lập tức đình chỉ, lão giả đi tới. Hắn mang trên mặt vài phần tiếc hận. Như tiếp tục kiên trì 2 giây lời nói, tinh thần lực của hắn đánh giá cũng sẽ trở thành thượng phẩm. Chỉ là tinh thần lực khảo thí, do trời không do người, kết quả như vậy đã rất tốt. Ít nhất phát hiện một cái hợp cách hạt giống, tăng thêm trước khi cái kia 2 cái, mấy ngày nay cũng coi như không có lãng phí thời giờ. Lão giả tại Hoa Y công tử trên người độ một phần linh lực, Hoa Y công tử lúc này mới sâu kín địa tỉnh lại, hắn hỏi, ta thành công không? Người thông qua được. Lão giả nhẹ gật đầu, thượng phẩm thiên phú. Hơn nữa tiếp cận thượng phẩm lực lượng tinh thần, đã có thể trở thành Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Lão giả ánh mắt tại Hoa Y công tử trên người nhìn thoáng qua, hỏi, người tên là gì? Chỉ có thông qua người, mới có tư cách lưu lại danh tự. Người trẻ tuổi trong nội tâm ngưng tụ, vội vàng nói, tiền bối, ta gọi Tống Thanh Sơn. Lão giả đem danh tự ghi chép tại một tờ giấy vàng bên trên, sau đó nói, người đi về trước đi, 3 ngày sau buổi trưa, ta mang ngươi đi Huyền Thiên Tông đưa tin. Tống Thanh Sơn vội vàng cảm tạ. Hắn miễn cưỡng chống đỡ nổi thân thể, trong đám người mấy cái gã sai vặt vội vàng chạy tới đem hắn nâng dậy đến. Trong đám người, còn có một trung niên bàn tử, hắn mang trên mặt thần sắc hưng phấn, vì ăn mừng con của ta tiến vào Huyền Thiên Tông, hằng nhớ quán rượu theo ngày mai khởi đại yến 3 ngày, đến lúc đó thỉnh đại giá quang lâm. Hằng nhớ quán rượu tại Huyền Thiên Tiên Thành bên trong cũng có thể được cho nổi danh quán rượu, giá cả đắt đỏ, cấp bậc rất cao, không ít người một lần đều chưa từng đi, nghe được tin tức này, nguyên một đám mừng rỡ vội vàng nói hỉ. Tống Thanh Sơn tại mấy cái gã sai vặt nâng hạ đã đi ra, khảo thí cũng tiếp tục bắt đầu, trong lòng mọi người dấy lên một tia hy vọng. Liên Hằng nhớ quán rượu đại trưởng quỹ thân phận như vậy, tại biết rõ con mình có thể tiến vào Huyền Thiên Tông về sau, cũng như này hưng phấn, có thể thấy được cơ hội này là cỡ nào khó được. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy có người sau khi thành công, mọi người trong nội tâm cũng không thấy được thông qua khảo thí xa không thể chạm. Nhưng là, hiện trường phảng phất tái diễn trước khi tràn diện. Không thông qua. Hết thể không thông qua. Tại khảo thí những người kia, thậm chí còn có mấy cái cốt linh vượt qua 50 người muốn đục nước béo cỏ. Chủ trì khảo thí lão giả liếc nhìn ra, sau đó bị mấy cái màu xám áo dài người trẻ tuổi đánh cái bị dày vò, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Cái này cũng cho những người khác nói ra một cái tỉnh. Sắc trời đã thời gian dần qua ảm đạm. Trừ đi cái kia hằng nhớ quán rượu nhi tử, những người khác không có một cái nào thông qua. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua cái kia đội ngũ thật dài, hắn hướng phía trước đi một mình tới. Nếu là sắp xếp đến mặt sau cùng, còn không biết còn chờ vài ngày thời gian. Khảo thí lao giả đã nói, 3 ngày sau đó tiểu sẽ rời đi tại đây, người phía sau khẳng định liền khảo thí cơ hội đều không có. Trở thành ngoại môn đệ tử, đây là lẫn vào Huyền Thiên Tông phương pháp tốt nhất, muốn thông qua khảo thí, đi đội ngũ đằng sau khẳng định không được. Ngoại môn đệ tử thân phận thấp kém, cũng sẽ không khiến cho tầng trên chú ý. Âu Dương Minh tại đội ngũ phía trước một cái tráng hán trên người vỗ một cái. Tráng hán kia vẻ mặt màu đen râu quai nón, quay đầu, chứng kiến bên cạnh mình người là một cái mặt trắng tiểu sinh, chừng hai mắt quát, ngươi làm cái gì? Âu Dương Minh mỉm cười nói, 100 khối thượng phẩm linh tệ, đổi cho ngươi vị trí này như thế nào đây? Ngươi muốn vị trí của ta? Tráng hán kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, bắt đầu chú ý tới Âu Dương Minh câu nói kế tiếp về sau, mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ngươi nói 100 khối thượng phẩm linh tệ. Thượng phẩm linh tệ, đây chính là tôn giả hoàng giả cảnh giới những đại nhân kia, mới có tư cách sử dụng thứ tốt. 100 khối thượng phẩm linh tệ, đầy đủ hắn tiêu diêu tự tại 100 năm rồi. Ánh mắt của hắn chầm chầm vào Âu Dương Minh, là muốn một phần ngàn nhập huyền thiên tông cơ hội, hay là muốn 100 khối thượng phẩm linh tệ. Đây là một cái rất đơn giản lựa chọn, đương nhiên là lựa chọn thượng phẩm linh tệ, nhiều người như vậy đều đào thải, dâu quai nón vẫn có tự mình hiểu lấy. Hắn trong mắt chuyển bỗng núp nhích, sau đó nói, ta vị trí này, hôm nay trước khi trời tối có thể khảo nghiệm, ngươi nếu là muốn lời nói, 200 khối thượng phẩm linh tệ. Đây là đem ta trở thành coi tiền như rác. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, cái này dâu quai nón thoạt nhìn thô cuồng, trên thực tế cũng rất khôn khéo. Hắn nhìn ra chính mình cần muốn vị trí này, cho nên mới giao giá trên trời, bất quá chính mình rất giống là cái loại này dễ dàng bị hố người sao. Âu Dương Minh mang trên mặt dáng tươi cười. 200 cái thượng phẩm linh tệ cùng 100 cái, đối với Âu Dương Minh mà nói cũng không có gì khác nhau, nhưng là hắn không thích bị hố cảm giác. Âu Dương Minh nhìn xem dâu quai nón sâu kín nói, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi, ta thế nhưng mà biết rõ ngươi đã 51 tuổi, đừng tưởng rằng khảo thí tiền bối nhìn không ra, ngươi tiểu tính toán hôn đi qua, ta cũng biết vạch trần ngươi. Dâu quai nón mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Âu Dương Minh, người trẻ tuổi này là làm sao thấy được tuổi của mình. Hắn năm nay là 51 tuổi, vốn định lấy không kém nhiều, có thể đục nước béo cò, thật không ngờ còn không có khảo thí, đã bị người trẻ tuổi này liếc tiểu nhận ra được. Liên người trẻ tuổi này đều có thể thấy được, cái kia khảo thí tiền bối. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đánh nữa dùng mình một cái. Mấy người kia bị độc đánh bộ dạng còn rõ mồn một trước mắt, dâu quai nón sắc mặt cuồng biến, vội vàng tại Âu Dương Minh bên thai nói ra, 100 cái thượng phẩm linh tệ, thành giao. Âu Dương Minh hít mắt, nhếch miệng lên, hắn nhàn nhạt nói, 90 cái. Dâu quai nón sắc mặt tái nhợt, hắn đều không có tăng giá, như thế nào còn thiếu đi 10 cái này cũng quá lừa được à. Nghĩ đến chính mình có tay cầm bị đối phương bắt lấy, hắn cũng không hề do dự. Thành giao. Hai chữ này là cắn răng nói ra được. Âu Dương Minh văng ra một cái cỡ nhỏ túi không gian, thứ này không đáng tiền, bên trong lấy 90 khối thượng phẩm linh tệ. Dâu quai nón tráng hán cầm linh tệ đã đi ra, Âu Dương Minh thuận lợi địa tiếp quản hắn vị trí. Âu Dương Minh cũng là có lựa chọn tuyển người, bởi vì thực lực viễn siêu những vô số người này lần, những người này cốt linh Âu Dương Minh thấy rất rõ ràng. Không có tuyển những người khác, đó là bởi vì những người khác có lẽ còn có một phần ngàn cơ hội. Nhưng là người này tuyệt đối không có cơ hội, còn có thể chịu lên một trầu đòn hiểm. Âu Dương Minh chiếm cứ hắn vị trí, tương đương với làm một kiện việc thiện. Thời gian chậm chạp địa trôi qua. Âu Dương Minh người phía trước càng ngày càng ít, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người là đào thải tại cửa thứ nhất thượng diện, diệt trừ cái kia gọi Tống Thanh Sơn người trẻ tuổi. Trước mắt mới chỉ một cái thượng phẩm thiên phú người đều không có xuất hiện qua. Phía trước cái kia cá nhân đào thải về sau, Âu Dương Minh cũng đi tới. Cái kia dâu quai nón đại hán, cũng không có ly khai, kiếm được 90 khối thượng phẩm linh tệ về sau, hắn tiêu ở một bên xem náo nhiệt. Gặp Âu Dương Minh đi đến đi về sau, hắn mang trên mặt vui vẻ, vừa rồi những người kia toàn bộ đều bị loại bỏ mất, hắn không cho rằng Âu Dương Minh sẽ thành công. Ánh mắt chầm chầm vào khảo thí phương hướng, hắn muốn xem đến Âu Dương Minh xấu mặt bộ dạng. Mặc dù đã nhận được 90 khối linh tệ, nhưng là cuối cùng bị Âu Dương Minh lừa được thoáng một phát, cái này lại để cho trong lòng của hắn cũng thập phần không cam lòng. Âu Dương Minh sắc mặt tự địa đi tới, bước chân trầm ổn, nhìn về phía trên so Tống Thanh Sơn càng thêm tự tin. Cái kia má râu ria đại hán trên mặt khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, một hồi chắc ra là hạ phẩm thiên phú, có người khóc. Huyền Thiên Tông lão đầu kia, ngẩng đầu ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người nhìn lướt qua, sau đó nhàn nhạt nói, phóng lên đi. Người trẻ tuổi này nhìn về phía trên cũng không tệ lắm. Bất quá lao giả cũng không có để ở trong lòng. Thượng phẩm thiên phú người trẻ tuổi quá ít, hắn đến bên này hơn nửa tháng, cũng tìm đến mấy cái mà thôi. Âu Dương Minh mỉm cười, bắt tay phóng tới thượng diện. Thủy tinh cầu bên trên cũng không có phản ứng chút nào, lão giả trong mắt mang theo thất vọng thần sắc, vây xem dâu quai nón đại hán cười ha ha, nhắm chúng người chung quanh một hồi ghé mắt. Thượng phẩm thiên phú đích sắc rất ít người, đồng dạng, cái dạng gì thiên phú đều không có người cũng rất... Lão giả giơ tay lên chuẩn bị lại để cho Âu Dương Minh lúc rời đi. Đống nhiên, thủy tinh cầu chấn động một cái. Trong suốt thủy tinh cầu bên trên bỗng nhiên tách ra hỏa hồng sắc hào quang, tia sáng này chướng mắt chói mắt, như là tinh quang lóng lánh. Chương 1168, không có hứng thú. Hào quang láo liên không ngừng, hồng sắc thủy tinh cầu, như là ánh sáng mặt trời. Khoảng cách gần một ít người vây xem, vội vàng điệu tản ra, bọn hắn văn vê liếc trong mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác. Những đi theo kia lão giả tới đệ tử trẻ tuổi, ánh mắt nhìn bên này, cũng kìm lòng không được địa há hốc miệng ra. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Cái kia chuẩn bị xem Âu Dương Minh chê cười râu quai nón, hai con mắt chừng như là đèn lồng đồng dạng, vừa rồi cái kia thượng phẩm thiên phú Tống Thanh Sơn, cũng chỉ là lại để cho thủy tinh cầu phát ra nhàn nhạt ánh sáng, hiện tại đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ bảo bối mắc lỗi? Tốt, tốt, tốt. Thanh âm như sấm âm thanh cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Lão giả kích động địa vỗ tay, liên tục nói ba cái hảo chữ. Người trẻ tuổi này thiên phú vậy mà vượt qua thượng phẩm, về phần là cực phẩm hay là cấp bậc cao hơn, hắn cũng không cách nào dự đoán, bởi vì thượng phẩm tiểu là cái này thủy tinh cầu có thể dò xét cực hạn. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, ta có thể thu tay lại sao? Chứng kiến bốn phía mọi người biểu lộ, Âu Dương Minh minh bạch chính mình chơi lớn hơn, hắn gần kề thể hiện ra chính mình một tia tiềm năng, thật không ngờ vậy mà đưa tới như thế biến hóa lớn. Âu Dương Minh cũng không biết, Long Phượng huyết mạch cùng hình thiên đại vũ tinh huyết truyền thừa cộng lại kinh khủng đến cỡ nào. Thiên phú của hắn cũng sớm đã vượt qua thường cực hạn của con người, dù là biểu hiện ra mảy may, cũng siêu việt thượng phẩm thiên phú nghìn lần gấp trăm lần. Muốn gia nhập Huyền Thiên Tông, khẳng định không thể dùng hoàng giả pháp tắc cảnh giới thân phận gia nhập, nói như vậy nhất định sẽ bị trở thành gian tế. Hắn đi Huyền Thiên Tông chủ yếu là vì học tập luyện đan phương pháp, còn có chính là trong truyền thuyết Huyền Băng Bích Ngọc Quả. Ý nghĩ như vậy khẳng định không thể để cho Huyền Thiên Tông cao tầng biết rõ, cho nên nói thấp điều mới là vương đạo. Lão giả thần sắc có chút kích động nhìn Âu Dương Minh, sau đó nói, ngươi bây giờ đi chắc tinh thần lực, nếu là có thể đạt tới thượng phẩm, ta có thể đem ngươi đề cử trở thành Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử. Chuyện đó vừa nói, mọi người xôn xao. Nội môn đệ tử, đây chính là Huyền Thiên Tông trung kiên lực lượng, thân phận địa vị xa không phải ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Như là trở thành Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, đi những tiểu nhân kia thành trì, chỗ đó thành chủ đều cần muốn đích thân tiếp đãi. Âu Dương Minh lại không có bất kỳ thần sắc hưng phấn, hắn đi Huyền Thiên Tông nhất định phải thấp điều làm việc, nội môn đệ tử khẳng định không được. Nội môn đệ tử cái này nhân vật, đã tương đương với một cái tông môn hạch tâm tồn tại, tông môn đối với bọn hắn đem không thập phần nghiêm khắc. Từng cái nội môn đệ tử thân phận đoán chừng đều bị điều tra được thanh thanh sở sở, chỉ có như vậy, tông môn mới có thể yên tâm chuyển xuống tu hành công pháp. Đối với Âu Dương Minh mà nói, ngoại môn đệ tử vừa mới tốt, đã sẽ không bị tông môn coi trọng, lại có tương đối rất cao tự do. Âu Dương Minh đi vào trận pháp bên trong ngồi xuống, trận pháp mở ra, mới kiên trì 10 giây đồng hồ Âu Dương Minh tiểu vội vàng kêu không được. Trận pháp đình chỉ, lão giả mang trên mặt thất vọng thần sắc, Âu Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi sai lầm hiện tại vừa vặn bổ cứu về rồi. Hắn biểu hiện ra ngoài tinh thần lực cũng chỉ có trung phẩm, hơn nữa mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, khoảng cách này nội môn đệ tử yêu cầu chênh lệch lớn hết sức. Lão giả thở dài một hơi, trầm giọng nói ra, thật sự là đáng tiếc, thiên phú của ngươi kinh người. Thế nhưng mà tinh thần lực quá kém, chỉ có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Về sau tu hành thời điểm muốn chú ý nhiều hơn tinh thần lực rèn luyện, 3 ngày sau theo ta cùng đi Huyền Thiên Tông. Đa tạ tiền bối. Âu Dương Minh trong nội tâm cười nở hoa, nhưng là biểu hiện ra lại hết sức nghiêm túc nói lời cảm tạ. Cái này chỉ có tôn giả đỉnh phong cảnh giới lão giả, nếu là biết rõ đây đều là Âu Dương Minh cố ý gây nên, không biết trong nội tâm nên như thế nào làm ớn. Khảo thí chấm dứt, Âu Dương Minh cũng đứng dậy ly khai. Người xung quanh tránh ra một lối đường. Mặc dù sai sót nội môn đệ tử cơ hội, nhưng là ngoại môn đệ tử đồng dạng cũng không phải mọi người có thể đắc tội được rất tốt. Thông qua Huyền Thiên Tông khảo hạch, người trẻ tuổi này nhưng chỉ có Huyền Thiên Tông người rồi. Đa tạ huynh đệ. Âu Dương Minh đi tới, tại dâu quay nón trên bờ vai vỗ một thanh, bị hù hắn vội vàng lui về phía sau, thiếu một ít ngã nhào trên đất bên trên. Âu Dương Minh cũng gần kề chỉ là khai một cái vui lùa, ai bảo người này vừa rồi cười rực rỡ nhất. Sau đó hắn liền xoay người ly khai tại đây. 3 ngày này, Âu Dương Minh đều dừng lại ở trong tử quán. Đi Huyền Thiên Tông cũng cần làm một ít chuẩn bị, mấy ngày nay Âu Dương Minh bù lại rất nhiều về Huyền Thiên Tông tin tức. Huyền Thiên Tông là nhân tộc tam đại đỉnh cấp tông môn một trong, đồng dạng cũng là Huyền Thiên Tiên Thành sau lưng chúa tể. Tông môn diện tích rộng lớn, không giới hạn, có hơn 30 vạn tòa sơn phong, kéo không dứt. Huyền Thiên Tông lớn nhất chính là đan môn tại Huyền Thiên Tông nhân số tối đa. Lực ảnh hưởng cũng là lớn nhất nhất mạch. Đại thiên thế giới nhân tộc đỉnh cấp đan dược, có 60% đã ngoài đến từ chính Huyền Thiên Tông, bởi vậy cũng có thể thấy được đến, Huyền Thiên Tông đan môn khủng bố chỗ. Tiếp theo, tự là kiếm môn. Huyền Thiên Tông kiếm môn cũng hết sức lợi hại, gần với đan môn. Bọn hắn phụ trách công phạt, Huyền Thiên Tông tại bên ngoài trạm yêu trừ ma, đại bộ phận đều là kiếm môn người, cũng bởi vậy, vì Huyền Thiên Tông chiếm được rất tốt thanh danh. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là Huyền Thiên Tông một bộ phận, còn có rất nhiều. Âu Dương Minh có thể hiểu rõ đều là mọi người đều biết tin tức, về phần những thứ khác nội tình, nhất thời bán hội cũng không cách nào đánh ngay ra. Mấy ngày nay, tại nghiên cứu ẩn giấu thực lực thời điểm, Âu Dương Minh còn phát hiện địa diệt đỉnh một cái thần kỳ năng lực. Hắn có thể che giấu khí tức của mình, mặc dù Âu Dương Minh bản thân cũng có thể làm được, nhưng là gặp được thực lực cường đại người, vẫn có bạo lộ nguy hiểm. Tăng thêm địa diệt đỉnh năng lực về sau, Âu Dương Minh tự tin, coi như là Long Hoàng như vậy siêu cấp cường giả, đều không nhất định có thể thấy được chính mình bất động. Phát hiện này lại để cho Âu Dương Minh càng thêm tràn đầy tin tưởng. 3 ngày thời gian thoáng qua đã trôi qua rồi. Vào lúc giữa trưa, Âu Dương Minh đi vào trước khi khảo thí địa phương, bên kia đã tới 3 người, bên trong một cái chính là cái gọi Tống Thanh Sơn công tử ca. 2 người khác Âu Dương Minh cũng không nhận ra, bọn hắn xuyên lấy trường bào, sắc mặt lạnh lùng, xem chừng hẳn là mấy ngày hôm trước thành công thông qua khảo hạch người. Xin chào, ta gọi Tống Thanh Sơn. Hoa Y công tử nhìn về phía trên thập phần khách khí, nhìn xem hướng phía bên này đi tới Âu Dương Minh đánh nữa một tiếng mời đến. Ta gọi Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cũng mỉm cười nói. 2 người khác biểu hiện được thập phần lạnh lùng, tựa hồ căn bản không có cùng bọn họ trao đổi nghĩ cách. Tống Thanh Sơn mỉm cười, mấy ngày nay ra phụ trên yến hội, có người tiểu nhắc tới qua Âu Dương huynh đệ, thật không ngờ dĩ nhiên là như thế tuấn tú lịch sự, nghe nói Âu Dương huynh đệ thế nhưng mà cực phẩm thiên phú, thật sự là làm cho người hâm mộ. Một cái tinh thần lực bên trên tàn phế mà thôi, có cái gì thật hâm mộ. Bên cạnh có một người ánh mắt mắt lẽ xem đi qua. 2 người kia cũng đã được nghe nói Âu Dương Minh tại khảo thí bên trong biểu hiện, không biết là vì ghen ghét còn là vì nguyên nhân khác, bọn hắn đối với Âu Dương Minh cùng Tống Thanh Sơn nhìn về phía trên đều không có hảo cảm gì. Âu Dương Minh cũng không có phản ứng đến hắn nhóm, hắn và Tống Thanh Sơn đứng chung một chỗ, hỏi, thời gian không kém đều rồi, đại nhân như thế nào không có tới. Giờ phút này đã ánh sáng mặt trời vào đầu, thời gian ước định đã đến. Tống Thanh Sơn cũng không nóng nảy, hắn vừa cười vừa nói, thời gian là cho chúng ta định, cũng không phải cho đại nhân định, yên tâm đi, đại nhân lập tức cứ tới đây. Tiểu tại lúc nói chuyện, cách đó không xa mấy người đã đi tới, đi ở phía trước đúng là vài ngày trước khảo thí lão giả, phía sau hắn hay là cái kia mấy người mặc màu xám áo dài người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ kia đều là đan môn ngoại môn đệ tử, Âu Dương huynh đệ ngàn vạn không tốt tội. Tống Thanh Sơn tại Âu Dương Minh bên thai cẩn thận nhắc nhở. Có đạo là Diêm Vương dễ tránh tiểu quỷ khó chơi, bọn hắn mới đến, tại Huyền Thiên Tông cũng sẽ không có người tính toán, chỉ cần không trêu chọc những tiểu quỷ này là tốt rồi. Bên kia lão giả đã đi rồi tới, mấy người đứng dậy, cùng kêu lên kêu một tiếng, đại nhân. Lão giả gặp mấy người đều đến rồi, thỏa mãn nói, ta là Huyền Thiên Tông ngoại môn chấp sự, ta gọi Mạnh Thành Hà. Mạnh chấp sự. Mấy người lần nữa cùng kêu lên nói. Mạnh Thành Hà một tay vỗ, một cái phi thuyền tiểu trên không trung biến lớn, Âu Dương Minh nhìn thoáng qua, cái này phi thuyền đã đạt đến lương phẩm đẳng cấp. Không hổ là Huyền Thiên Tông, một cái nho nhỏ tôn giả đỉnh phong chấp sự, có thể có được như thế bảo bối. Mấy người nhảy lên mà lên, có thượng phẩm thiên phú đều khó có khả năng là người bình thường, ít nhất cũng đã đến sơ cấp linh giả cảnh giới. Huyền Thiên Tiên Thành bên trong không cho phép phi hành, trong đó cũng không kể cả Huyền Thiên Tông người, bọn hắn tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể thông suốt không trở ngại. Huyền Thiên Tông cũng không xa xôi, khoảng cách Huyền Thiên Tiên Thành cũng không quá đáng vạn dặm khoảng cách, cũng không lâu lắm, có thể chứng kiến cái kia kéo không dứt đại sơn. Phi thuyền rơi vào một mảnh trên đất trống, nơi này là Huyền Thiên Tông tít mãi bên ngoài. Thì ra là Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện. Cái kia trong núi lớn, sát cơ không dứt, chỉ có càng thêm hạch tâm đích người mới có thể đi vào. Theo phi thuyền bên trên rơi xuống, Mạnh Thành Hà cảnh cáo mọi người muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nơi này là Huyền Thiên Tông, quy củ xâm nghiêm cường giả như mây, tùy tiện trêu chọc đến một cái người có thân phận, cũng có thể mất đi tánh mạng của mình. Dù sao ngoại môn đệ tử, tại tông môn bên trong địa vị là thấp nhất tồn tại, cho dù chết rồi, cũng sẽ không có cao tầng sẽ đi chú ý. Âu Dương huynh đệ. Tống Thanh Sơn đi tại Âu Dương Minh bên người, nhỏ giọng kêu một tiếng. Âu Dương Minh xoay người, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, hẳn là Âu huynh đệ. Tống Thanh Sơn nghĩ nửa ngày, mới hiểu rõ Âu Dương Minh muốn biểu đạt ý tứ, gặp Âu Dương Minh chạy tới phía trước, hắn rất nhanh theo sát đã nói, Âu huynh đệ, ngươi biết huynh đệ kia 2 người, vì cái gì đối với chúng ta không mặn không nhạt sao? Tống Thanh Sơn ánh mắt nhìn đi tuất ở đằng trước cái kia 2 tên gia hỏa. 2 người kia đến từ chính cùng một cái gia tộc, hay là huynh đệ 2 người? Không biết. Âu Dương Minh lắc đầu nói. Tống Thanh Sơn nhỏ giọng nói, nghe nói lần này đan môn chiêu mộ ngoại môn đệ tử bên trong, có hai cái hội bị phân phối đến luyện đan bộ. Cái này có cái gì? Âu Dương có hiểu hay không Tống Thanh Sơn ý tứ? Âu huynh đệ, ngươi đây còn không rõ ràng làm sao? Tống Thanh Sơn một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, luyện đan bộ là đan môn chỗ tốt nhất, phụ trách ngoại môn đệ tử đan dược phân phối, chất béo rất đủ. Nhưng lại có thể tiếp xúc đến Huyền Thiên Tông những luyện đan đại sư kia, nếu là học xong một chiêu nửa thức, cái kia. Nếu là không có chúng ta, chỉ có hai người bọn họ, khẳng định đều tiến vào luyện đan bộ. Nhưng là hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn tự nhiên mất hứng. Hai người bọn họ đã liên hiệp, chúng ta cũng phải liên hợp cùng một chỗ tranh thủ cơ hội này. Tống Thanh Sơn rốt cục nói ra mục đích của mình. Âu Dương Minh nghiêng đầu, ánh mắt tại Tống Thanh Sơn trên người đảo qua, mới sâu kín nói, không có hứng thú. Chương 1169, Linh Dược Sơn. Tống Thanh Sơn bỗng nhiên có một loại ảo giác, lựa chọn cùng cái này gọi Âu Dương Minh người trẻ tuổi hợp tác, đoán chừng là hắn sai lầm lớn nhất. Không có hứng thú. Cái gì gọi là không có hứng thú, hắn chẳng lẽ không biết luyện đan bộ cùng những địa phương khác, đến cỡ nào đại chênh lệch sao? Tống Thanh Sơn đuổi theo mau vừa muốn chuẩn bị giải thích thời điểm, Mạnh Thành Hạt tiểu quay đầu, lạnh quát to một tiếng, yên lặng. Tống Thanh Sơn cổ co rụt lại không dám nói lời nào. Đem người tới một mảnh phòng trúc phía trước về sau, Mạnh Thành Hà một mình một người đi đến, đi gõ môn. Trúc trong phòng đi tới một tên mập, rộng thùng thình áo vải bên trên thập phần đầy mỡ, đi trên đường lại hổ hổ xanh uy. Ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người đảo qua liếc, Mạnh Thành Hà tiểu đi đến phía trước, nói ra, Mạc chấp sự, cái này mấy người là ta theo tiên thành bên trong mới đưa tới ngoại môn đệ tử, đều là thượng phẩm thiên phú, tinh thần lực cũng đạt tiêu chuẩn. Lão Mạnh, ngươi khổ cực. Mạc chấp sự đi tới, tại Mạnh Thành Hà trên bờ vai vỗ hai cái, vốn là sạch sẽ trên bờ vai lập tức xuất hiện hai mảnh tràn dầu. Mạnh Thành Hà vốn là muốn hiện lên đi, bất quá cái tên mập mạp này tốc độ quá nhanh, hắn căn bản trốn tránh không kịp. Cười khổ một tiếng về sau, Mạnh Thành Hà nói ra, Mạc lão ca, ngươi tốc độ này lại tăng lên không ít. Nho nhỏ tăng lên mà thôi, cũng không coi vào đâu. Mạc chấp sự ánh mắt nhìn mấy người, nhẹ gật đầu, sau đó nói, hôm nay ngoại môn luyện đan bộ vừa vặn hai người, cho nên các ngươi bốn người chỉ có hai cái có thể đi bên kia, về phần còn lại hai người, một cái đi Linh Dược Sơn, một cái khác đi Linh Thu Sơn. Tiền bối, ta nguyện ý đi Linh Dược Sơn. Mạc chấp sự lời nói mới vừa vặn nói xong, Âu Dương Minh tiểu tiến về phía trước một bước thanh âm to nói. Tống Thanh Sơn trợn trắng mắt, người này quả nhiên là không có thuốc nào cứu được rồi, Linh Dược Sơn cái chỗ kia chim không đẻ trứng, đi cái chỗ kia người, quả thực tiểu là ngu ngốc. Bắt đầu mọi người còn không dám nói lời nào, Âu Dương Minh dẫn đầu về sau, Tống Thanh Sơn cũng chuẩn bị thỉnh cầu đi phòng luyện đan, bất quá hắn bước chân vẫn chưa ra khỏi đi. Cái kia xuyên lấy trường bào màu xám huynh đệ hai người cũng đã phóng ra một bước. Tiền bối, chúng ta muốn đi luyện đan bộ. Bàn tử trong mắt mang theo kỳ quái thần sắc, muốn đi luyện đan bộ người rất nhiều, muốn đi Linh Dược Sơn người đây là độc nhất phần. Vốn là hắn còn ý định lại để cho mấy người giúp nhau cạnh tranh một phen, hôm nay gặp Âu Dương Minh chủ động buông tha cho, cũng giảm đi phiền toái. Hắn trực tiếp nói, đã như vậy, cái kia. Đúng rồi ngươi tên là gì? Mặc chấp sự nhìn xem Âu Dương Minh. Hắn còn quên hỏi cái này mấy người danh tự. Vãn bối gọi Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Cái kia tốt, Âu Dương Minh đúng không? Ngươi tiểu đi Linh Dược Sơn A, huynh đệ các ngươi hai người đi luyện đan bộ. Nói xong, Mạc chấp sự lại chỉ thoáng một phát Tống Thanh Sơn nói ra, ngươi tiểu đi Linh Thú Sơn lên đi. Mạc chấp sự lời nói giải quyết dứt khoát, Tống Thanh Sơn khóc không ra nước mắt, hắn căn bản không có bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Heo đồng đội, thật là đáng chết heo đồng đội. Tống Thanh Sơn trong nội tâm rít gào nói. Chỉ chốc lát, đã có người cho bốn người bọn họ người đưa tới chuyên dụng quần áo còn có lệnh bài pháp khí, bốn cái bình thường người trẻ tuổi biến hóa nhanh chóng, thành Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Linh Dược Sơn cũng không chỉ là một ngọn núi, mà là do vô số đại sơn tổ hợp mà thành, Âu Dương Minh chiếu khán đúng là một tòa núi nhỏ. Cùng trong nội tâm muốn đồng dạng, tại đây im lặng cũng không có bất kỳ người quấy rầy. Ba ngày sau đó, Âu Dương Minh bị truyền thụ một mảnh trụ cột luyện khí pháp môn, coi như là ngoại môn đệ tử phúc lợi. Còn có một bản về linh dược bách khoa toàn thư. Sách chỉ dùng để ngọc giản ghi lại, chỉ cần tinh thần lực chìm vào trong đó có thể chứng kiến nội dung bên trong. Âu Dương Minh tinh tế nhìn một lần, bên trong tổng cộng ghi lại lấy 38 vạn chủng linh dược, theo cấp thấp đến cao cấp, cơ hồ kể cả sở hữu thông thường linh dược. Âu Dương Minh ở trong đó cũng nhìn được Long Hương Thảo, là ở mặt sau cùng một bộ phận, bên trong ghi lại lấy nó đơn giản công hiệu. Cái này Long Hương Thảo nguyên đến còn có thể luyện chế thành Long Hương Đan. Cực phẩm Long Hương Đan công hiệu dĩ nhiên là Long Hương Thảo gấp 10 lần đã ngoài. Luyện chế phương pháp ở phía trên cũng không có đề cập, chỉ nói là coi như là hạ phẩm Long Hương Đan, muốn luyện chế đều thập phần khó khăn. Về phần Huyền Băng Bích Ngọc Quả, cùng Thất Thải Thiên Hương Hoa, Âu Dương Minh cũng không có nhìn thấy. Cái này linh dược bách khoa toàn thư rất trọng yếu, đan môn từng cái ngoại môn đệ tử đều cần phải nhớ kỹ, một tháng về sau còn có thể khảo hạch. Nếu là khảo hạch thông qua sẽ có ban thưởng, nếu không phải thông qua lời nói, trừng phạt cũng là tương đương nghiêm khắc. Ngoại môn đệ tử mặc dù nhẹ nhõm, chỉ cần không phải tại luyện đan bộ bên kia, trên cơ bản cũng không biết có người quản thúc. Nhưng là mỗi qua một thời gian ngắn đều có khảo hạch, muốn đạt được khảo hạch ban thưởng, cần phải có rất mạnh tự chủ mới có thể. Âu Dương Minh gần kề dùng một tuần lễ thời gian, sẽ đem 38 vạn chủng linh dược hoàn toàn nhớ trong đầu. Sau đó hắn đi đến linh dược sơn chi trung, ánh mắt tại thành từng mảnh linh dược bên trong đảo qua. Vốn là lạ lẫm linh dược thời gian dần qua bắt đầu quen thuộc. Đây là đan tham thảo, cựu văn hoa, bạch thực dược. Âu Dương Minh vừa đi, một bên trong nội tâm mặc niệm lấy linh dược danh tự. Mặt trời chiều ngả về tây, Âu Dương Minh mới từ vừa đi đến mặt khác một bên. Hắn trông coi cái này dược sơn bên trong, tổng cộng có hơn 3.000 loại linh dược, đẳng cấp đều là tam phẩm phía dưới. Những linh dược này Âu Dương Minh chỉ có vài quặng không quá quen thuộc, những thứ khác linh dược cũng có thể kêu lên danh tự. Bận rộn một ngày sau đó, Âu Dương Minh trở lại chính mình phòng nhỏ bắt đầu tu luyện. Thời gian chuyển trong mắt qua đi nửa tháng, Âu Dương Minh cũng không nóng nảy đi học trộm luyện đan, đối với huyền băng bích ngọc quả cũng không chút nào sốt ruột. Lại tới đây, Âu Dương Minh mỗi một bước đều tính toán tỉ mỉ, huyền thiên tông ở chỗ sâu trong cái kia mấy cỗ khủng bố khí tức, lại để cho Âu Dương Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân là nhân tộc đỉnh cấp tông môn, Âu Dương Minh không biết bọn hắn có hay không bước thứ 3 đỉnh cấp cao thủ, nhưng là bước thứ 2 cường giả khẳng định không chỉ một cái. Một ngày sáng sớm, Âu Dương Minh tại dược sơn bên trên dò xét một vòng mấy lúc sau, gặp hai người đã đi tới, hai người kia tiểu là cùng hắn cùng đi đến Bạch Gia huynh đệ. Bắt đầu Âu Dương Minh còn cũng không biết tên của bọn hắn, về sau tại mới nhập ngoại môn đệ tử danh sách bên trong mới tìm được bọn hắn. Hai người kia danh tự thập phần kỳ quái, một cái tên là ăn chùa, một cái tên là uống chùa. Âu Dương Minh nghĩ mãi mà không rõ hai người bọn họ phụ thân, tại đặt tên chữ thời điểm là nhận lấy cái dạng gì kích thích, mới có thể cho mình hai đứa con trai lấy bên trên như vậy tên kỳ cục. Chứng kiến tên của bọn hắn về sau, Âu Dương Minh lần thứ nhất cảm thấy khởi tên của hậu lao tượng đầu, hay là thật đáng yêu. Ăn uống chùa huynh đệ, các ngươi tới ta linh dược sơn bên trên làm cái gì? Âu Dương Minh mỉm cười địa đi tới. Phân phối danh ngạch thời điểm, Âu Dương Minh cái thứ nhất lựa chọn linh dược sơn, đem chỗ tốt nhất lại để cho đi ra ngoài, này mới khiến hai người đơn giản địa tiểu đi trong lòng mình muốn đi địa phương, bất quá hai người kia lại tựa hồ như cũng không linh tỉnh. Hai người thần sắc lạnh lùng, quét Âu Dương Minh liếc về sau, ăn chùa theo trong túi chữ vật móc ra một cái bình ngọc ném tới. Đây là mỗi tháng bổ khí đan. Đan sư đại nhân để cho chúng ta hai người tiễn đưa tới. Âu Dương Minh cười cười, cái kia luyện đan bộ không hổ là được công nhận nơi tốt, hai người bọn họ mới đi nửa tháng tiểu hôn đến nơi này sao tốt nhiệm vụ, nhưng lại có thể cùng đan sư trèo lên quan hệ. Đương nhiên, so sánh với đi luyện đan bộ hầu hạ những đan sư kia, Âu Dương Minh còn là ưa thích linh dược sơn tự do tự tại hoàn cảnh. Hắn tự tay tiếp nhận hai người ném tới bình sứ. Âu Dương Minh mở ra trong tay bình sứ, ở bên trong nhìn lướt qua, sau đó gọi lại hai người. Hai vị huynh đệ trước đợi thoáng một phát. Hai người sắc mặt có chút không tốt, xoay người lại, ngươi còn có chuyện gì, chúng ta còn cần vi mặt khác ngoại môn đệ tử tiễn đưa đan dược, không muốn lãng phí thời gian của chúng ta. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, ta sẽ không lãng phí thời gian của ngươi, chỉ là có một cái nghi hoặc. Không phải nói ngoại môn đệ tử một tháng có ba khỏa bổ khí đan ấy ư, ta cái này dược trong bình như thế nào chỉ có một, nhị vị không có lẽ cho ta một lời giải thích sao? Chẳng lẽ các ngươi đem mặt khác hai khỏa cho nuốt riêng? Âu Dương Minh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Hai người khẩn trương địa bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó nghiêm nghị địa quát, ngươi cái này linh dược sơn linh khí sung túc, có một khỏa bổ khí đan cũng đã rất tốt, không muốn không biết đủ, đắc tội huynh đệ chúng ta hai người, ngươi khả năng liền một khỏa bổ khí đan đều không có. Gặp bốn phía không có những người khác, hai người thanh âm để cao phân bối. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, ta quả nhiên không có đoán sai, cái này đan dược tiểu là bị các ngươi nuốt riêng. Các ngươi mời đến, không dám đắc tội những thứ khác ngoại môn đệ tử, cũng chỉ hội khi dễ nhân vật mới, để cho ta đoán xem, Tống Thanh Sơn đan dược có phải hay không cũng bị nuốt riêng hai khỏa. Bổ khí đan chỉ là cấp thấp nhất đan dược, dùng Âu Dương Minh thực lực hôm nay, coi như là ăn một vạn khỏa cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ là hắn rất không quen nhìn hai người như vậy hành vi, chính mình cũng không có đắc tội bọn hắn, đối phương lại tự tiện cắt xén thuộc về hắn đan dược trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Ta khuyên các ngươi vẫn là đem vốn nên thuộc về của ta đan dược đều lấy ra, bằng không, ta tiểu đem chuyện của các ngươi nói cho Mạc chấp sự. Âu Dương Minh lạnh lùng nói. Tiểu hỗn đản, ta nhìn ngươi là tại tìm chết. An chùa hét lớn một tiếng, trong mắt mang theo phẫn nộ hỏa diễm, hai người bọn họ hôm nay đã trở thành đan sư tùy tùng, trong nội tâm không đem Âu Dương Minh loại này không có tiền đồ ngoại môn đệ tử để ở trong lòng. Đại ca, không cần cùng hắn nói nhảm, coi như là Mạc chấp sự truy cứu xuống, chúng ta tiểu nói đan dược đều bị hắn cho ăn hết. Uống chùa cũng trầm giọng nói. Trong không khí bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang, Âu Dương Minh trên khỏe miệng dương, lạnh lùng nói, hai người các ngươi ngu xuẩn thật đúng là khởi tên của các ngươi. Hôn đàn, ngươi dám chửi chúng ta. An chùa trên mặt cơ bắp giật giật. Hai người theo chỗ cao nhảy xuống, trên tay hào quang lập lòe, hướng phía Âu Dương Minh thân thể lện đi qua. Một phút đồng hồ về sau, Bạch Gia huynh đệ nằm trên mặt đất, trong mắt của bọn hắn mang theo thần sắc kinh khủng. Trong lòng hai người tuyệt đối thật không ngờ, cái này gọi Âu Dương Minh người trẻ tuổi thật không ngờ lợi hại. Hai người bọn họ đều là trung cấp linh giả thực lực, tại ngoại môn đệ tử trong đã có thể tính toán bên trên không tệ, bất quá đối mặt Âu Dương Minh như cũng là không chịu nổi một kích. Đem đan dược giao ra đây a. Âu Dương Minh cũng không có cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp nói ra. Hai người không có cách nào, chỉ có thể cắn răng giao ra đan dược. Bọn hắn trong nội tâm hận không thể đem Âu Dương Minh thịt nát xương tan, bất quá cũng minh bạch hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Lấy được đan dược về sau, Âu Dương Minh mới buông ra hai người, bọn hắn té rời đi, kéo ra một khoảng cách về sau, Hắc Kiểu nhị nhân chuyển qua thân hung hăng nói, Âu Dương Minh ngươi chờ đó cho ta. Âu Dương Minh dương mắt lên nhìn, hai người lại vội vàng đào tẩu. Con sâu cái kiến mà thôi, chờ ngươi thì như thế nào? Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, bắt đầu quan sát trong tay đan dược. Chương 1170, gió bắt đầu thổi. Bổ khí đan chỉ có móng tay che lớn nhỏ, bề ngoài hiện lên màu trắng, tản ra mùi thơm nhàn nhạt. Đan tham thảo, thất nguyệt hoa. Âu Dương Minh trong nội tâm nhớ lại lấy linh dược bảo điển bên trên ghi lại, cái này lưỡng cái cấp thấp linh dược tiểu là luyện chế bổ khí đan tài liệu. Muốn hay không thử một lần? Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ động. Cái này hai chủng linh dược tại hắn phụ trách dược sơn bên trên đều có tồn tại, tại đây linh dược phần đông, thiếu cái mấy trăm gốc cũng sẽ không bị người phát giác. Âu Dương Minh cũng không phải là không có luyện chế qua đan dược thái điểu, giờ phút này vừa vặn có điều kiện, không bằng nếm thử một chút. Nói làm tự làm, theo dược sơn bên trên hái xuống linh dược về sau, Âu Dương Minh trở về đến chính mình phòng nhỏ. Không có dùng địa diệt đỉnh, bổ khí đan chỉ là đại thiên thế giới đê đẳng nhất đan dược, dùng địa diệt đỉnh cũng quá đại tài tiểu dụng rồi. Theo trưởng vũ thủ hoàn trong xuất ra một cái phong bụi thật lâu đan lô, chỉ là phổ phẩm pháp bảo đẳng cấp, hay là Âu Dương Minh tại hạ giới thời điểm rèn đi ra. Lò luyện đan đẳng cấp không cao, dùng để luyện chế bổ khí đan hay là dư xài. Âu Dương Minh đem hai chủng linh dược đều để vào trong lò đan, ngón tay khẽ nhúc nhích, ngọn lửa màu tím liền từ hắn đầu ngón tay xông ra. Đan lô xích hồng, nhiệt độ rất nhanh trên mặt đất thăng. Hai chủng linh dược cũng cơ hồ lập tức tiểu hòa tan trở thành linh thủy, Âu Dương Minh cẩn thận bắt bọn nó tụ hợp cùng một chỗ. Một lát, trong lò đan tiểu xuất hiện ba khỏa màu xám dược hoàn, cùng bổ khí đan kém rất lớn, liền nhan sắc cũng không phải đồng dạng. Âu Dương Minh theo trong lò đan lấy ra một cái, trên tay nhẹ nhàng một rúm, cái kia màu xám thuốc viên lập tức hóa thành cho bụi, còn có một cỗ khét lẹ hương vị. Đã thất bại. Cái này cũng không vượt qua Âu Dương Minh dự kiến, bổ khí đan mặc dù là cấp thấp nhất đan dược, ngay cả như vậy, cũng không có khả năng lần thứ nhất tiểu luyện chế ra đến. Luyện đan kỹ thuật muốn tự học nhất định là không được. Xem ra hay là muốn đi học trộm mấy chiêu. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Huyền Thiên Tông là nhân tộc đỉnh cấp tông môn, bất quá tại ngoại môn cái này một mảnh, cũng không có cái gì cao thủ tồn tại. Liên Mạnh Thành Hà cùng Mạc chấp sự cũng mới là tôn giả đỉnh phong cảnh giới, Âu Dương Minh cũng không có cái gì có thể đảm nhận tâm. Huyền Thiên Tông hoàng giả ở đằng kia kéo đại sơn ở chỗ sâu trong, chỉ cần cái chỗ kia tạm thời không đi, tiểu cũng không có bạo lộ nguy hiểm. Thừa dịp cảnh ban đêm, Âu Dương Minh đi ra ngoài. Luyện đan bộ khoảng cách cũng không xa xôi, không đến một phút đồng hồ hắn tiểu sở tới. Đơn giản địa tránh thoát những người khác, Âu Dương Minh tìm đan dược hương khí, tìm được một cái đan sư trụ sở. Đan sư là ngoại môn địa vị chức vị cao nhất, coi như là chấp sự cũng không dám đơn giản địa đắc tội. Ngoại môn các đệ tử đan dược cung cấp, đều là do cái này 10 cái đan sư cung cấp, thập phần vất vả, ngày bình thường đều là tăng giờ làm việc. Âu Dương Minh ngay tại ngoài phòng, thân niệm vừa ra, phòng luyện đan bên trong tràng cảnh, tinh tường ra hiện trong mắt hắn. Đan lô phía dưới mạo hiểm hừng hực liệt hỏa, đan sư là một cái dâu cá chê trung nhân nhân, thần sắc hắn lạnh lùng, ngồi ngay ngắn ở đan lô bên cạnh. Tại luyện đan thất ở bên trong, còn có hai người trẻ tuổi ngoại môn đệ tử, bọn hắn đang tại bận rộn lấy. Ngoại môn đệ tử không bằng đan sư thanh nhàn, bọn hắn chẳng những đem linh dược phân lấy tốt tiến đưa tới, còn muốn vì đan lô phía dưới tăng thêm tuổi khô. Luyện chế bổ khí đan, đan sư cũng không biết dùng linh hỏa, bởi vì số lượng cần nhiều lắm, nếu sử dụng linh hỏa lời nói, mấy người bọn hắn người sợ là toàn bộ đều bị mệt chết. Cái này vật liệu gỗ cũng thập phần đặc thù, hỏa diễm tràn đầy, là khác phân bộ ngoại môn đệ tử đưa tới, so những thứ khác vật liệu gỗ càng thêm dùng bền. Hai cái bận rộn người trẻ tuổi Âu Dương Minh cũng nhận thức, tự là ban ngày bị hắn giáo huấn qua Bạch gia huynh đệ hai người. Chứng kiến bọn hắn bận trước bận sau bộ dạng, Âu Dương Minh tại trong lòng cười thầm, hạnh tốt chính mình cũng không phải lựa chọn tại đây, nếu là một cái chỉ có tôn giả trung kỳ người làm việc lặt vặt, còn không đem hắn buồn bực chết. Một lát sau, trong lò đan hỏa diễm thời gian dần qua dập tắt, đan sư lúc này mới đứng dậy. Hắn mở ra đan lô bên trên thanh đồng cái nắp, bên trong lấy mười mấy cái tròn vo màu trắng đan dược. Một lò bổ khí đan, mười mấy cái rất bình thường, trung niên dâu cá chê đan sư, thò tay ở bên trong lấy ra mấy cái phẩm tướng không tốt, hướng phía hai người ném tới. Hai người không có lưu ý, đan dược mất rơi trên mặt đất, bọn hắn vội vàng mà đem bổ khí đan nhặt lên nhét vào trong ngực. Đa tạ đan sư. Bạch gia huynh đệ mang trên mặt ra rua thần sắc, không núm bộ dạng cùng ban ngày kiêu căng tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm khái nói, đây quả thực là nhất hợp cách chó săn. Đan sư đi qua một bên, hai người vội vàng đi vào đan lô bên cạnh, theo túi không gian bên trong móc ra nguyên một đám bình ngọc, sau đó ba cái một phần chứa vào bên trong. Huyền Thiên Tông ngoại môn đệ tử có bao nhiêu? Trừ phi ngoại môn trưởng lão, đoán chừng không có ai biết cụ thể con số. Vì vậy số lượng thật sự là nhiều lắm, hơn 30 vạn tòa núi lớn ở bên trong, có tiếp cận 10 vạn tòa núi lớn đều có ngoại môn đệ tử. Đan môn, kiếm môn, trận môn, phù môn, đao môn. Cái này nguyên một đám chi nhánh phía dưới, đều có số lượng to lớn đại ngoại môn đệ tử với tư cách cơ sở, bọn hắn phụ trách hẳn là đan môn cấp dưới những ngoại môn đệ tử kia, tiêu tính toán như thế, đoán chừng cũng có vài vạn số lượng. Làm việc như vậy đã làm nửa tháng, hai người động tác rất nhanh, mấy chục khỏa đan dược một lát đã bị trang tốt rồi. Trong lò đan hỏa diễm lần nữa dấy lên, hạ một lò đan dược đã cũng đã bắt đầu. Âu Dương Minh lần này tập trung chú ý lực, trước đó lần thứ nhất bởi vì đã tới chậm, hắn cũng không có chứng kiến đan sư là như thế nào luyện chế, lúc này đây không thể bỏ qua. Đan sư đem phân lấy tốt đan tham thảo cùng thất nguyệt hoa để vào trong lò đan, hai tay của hắn không ngừng mà véo động pháp quyết. Thì ra là thế. Âu Dương Minh chứng kiến đan sư động tác, trong nội tâm hiểu rõ, hắn đã tìm được trước khi vấn đề chỗ. Đan sư như trước cẩn thận khống chế được hỏa diễm. Sau nửa canh giờ, đan lô phía trên toát ra một hồi khói đặc, phía dưới hỏa diễm lần nữa thời gian dần trôi qua dập tắt. Lại là mấy chục khỏa bổ khí đan ra lò. Mở ra đan lô, đan sư khẽ chau mày, trên mặt hắn hiện lên vài phần mỏi mệt chi sắc, trong lò đan ngoại trừ mấy chục khỏa màu trắng viên đan dược bên ngoài, còn có mấy cái màu đen phế thải. Là bổ khí đan sau khi thất bại kết quả. Đem mấy cái màu đen dược hoàn lửa đi ra ném đi về sau, đan sư mới chậm rãi nói, hôm nay tiểu đến nơi đây à, các ngươi thu thập xong những đan dược này, cũng có thể đi nghỉ ngơi. Hai huynh đệ lần nữa đem đan dược cất vào sứ trong bình, mỗi một lần ra lò đan dược, đan sư tại trong lòng đều có ghi chép, hai người bọn họ không dám sang bậy. Nếu là bị phát hiện lời nói, cái kia một cái giá lớn căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận. Hai người thu thập xong về sau, cũng không có lập tức ly khai, an chùa trên mặt vùng vẫy vài cái về sau, kêu lên, đan sư, còn có chuyện. Trung niên dâu cá chê có chút không kiên nhẫn địa quay đầu. An chùa đột nhiên quỳ rạp xuống đất bên trên, lớn tiếng khóc lên, đan sư đại nhân, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Dâu cá chê đan sư ánh mắt âm trầm, hỏi, làm sao vậy? Hai người này mặc dù lớn lên không lớn địa, bất quá yêu thích định nọt, nửa tháng này coi như là cẩn trọng. Dâu cá chê đan sư bị bọn hắn lấy được lần lần. Đối với bọn hắn ấn tượng hay là rất không tệ, hiện tại vừa nhìn thấy hai người như thế, cho rằng xảy ra chuyện gì đại sự. An chùa lau nước mắt nói ra, đan sư đại nhân, hôm nay huynh đệ chúng ta hai người giúp ngài đi cho ngoại môn đệ tử tiễn đưa đan dược, bắt đầu còn hảo hảo mà cũng không có ngoài ý muốn, kết quả đã đến Linh Dược Sơn bên kia, có một cái ngoại môn đệ tử ghét bỏ đan dược phẩm chất quá kém, vậy mà nhục mắng huynh đệ chúng ta hai người. Còn có chuyện này, cái kia ngoại môn đệ tử từ đâu tới đây là gan? Dâu cá chê sắc mặt trở nên tái nhợt, thân là đan sư kiêng kỵ nhất đúng là người khác nói hắn đan dược không được, nếu là thân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão cũng không tính là, một cái ngoại môn đệ tử thật không ngờ lớn mật. An chùa lần nữa nói ra, đan sư đại nhân, kỳ thật cái kia ngoại môn đệ tử cùng huynh đệ chúng ta hai cái có cửu oán, hắn là nhằm vào chúng ta, cũng không phải cố ý nhằm vào đan sư đại nhân ngài. Nhưng là hắn vũ nhục đan sư đại nhân chúng ta không thể nhẫn nhịn, chúng ta cùng hắn lý luận, ai biết người kia vậy mà to gan lớn mật. Trực tiếp ra tay đem chúng ta hai người đều đả thương. Đan sư có chút ngoài ý muốn hỏi, hai người các ngươi còn đấu không lại hắn một cái. Chính mình hai cái làm rút, nhìn về phía trên cũng có vài phần nội tình, hay là trung cấp linh giả cảnh giới, đã xem như rất tốt. Nghe ý của bọn hắn, đối phương tựa hồ cũng chỉ là một cái mới tới ngoại môn đệ tử, thua thảm như vậy hay là khiến người ngoài ý. Người kia tốc độ rất nhanh, chúng ta hai người không thể tưởng được hắn sẽ ra tay, chưa kịp phòng ngự, lúc này mới bị hắn đả thương. An chùa cúi đầu, trong mắt chuyển động vài cái. Cái kia ngoại môn đệ tử tên gọi là gì? Đan sư hỏi. Hắn gọi Âu Dương Minh, đan sư đại nhân nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Tốt rồi, ta đã biết. Dâu cá chê đan sư lắc lắc tay, các ngươi đi về trước đi, các ngươi tại thủ hạ ta chế tác, ta sẽ không để cho các ngươi thụ ủy khuất. Đa tạ đan sư đại nhân. Hai người lúc này mới ly khai, ra đại môn, hai người giúp nhau liếc nhau một cái kia tiểu vương bắt đạn khẳng định trốn không thoát. Ngay tại trong lòng hai người đắc ý thời điểm, đồng nhiên cảm giác một đạo gió lạnh thổi đi qua. Có chuyện như vậy, hảo hảo như thế nào gió bắt đầu thổi. Uống chùa tự nhủ nói ra, đồng nhiên hắn chú ý tới mình đại ca ăn chùa đi đến đối diện với của hắn. Đại ca ngươi làm cái gì? Bạch quát hỏi. Nhưng là nên đón hắn nhưng lại một cái vang dội cái tát. 3. Thanh âm vang dội, tại trong bầu trời đêm đặc biệt chói tai. Đại ca ngươi như thế nào đánh ta? Uống chùa bụng lấy bên phải mặt, trong nội tâm thập phần phẫn nộ. Mặc dù kính trọng đại ca của mình, nhưng là cũng không thể dễ dàng tha thứ đối phương đánh chính mình. 3. Uống chùa một cái tát trả trở về, đánh qua một tát này về sau, hắn cảm giác ý thức của mình chậm rãi bắt đầu mơ hồ, chỉ còn lại có bản năng động tác. Bạt thai thanh âm tại trong bầu trời đêm vang không ngừng, may mắn không có người từ nơi này bên cạnh trải qua, nếu không nhất định sẽ cho rằng hai người này điên rồi. Liên tục đánh nửa canh giờ, bọn hắn bên mặt đều sưng được lão cao, bàn tay cũng đồng dạng thiếu chút nữa phế bỏ. Sau đó hai người đồng thời ngừng lại. Bọn hắn theo túi không gian bên trong xuất ra vừa mới trang tốt đan dược bình ngọc. Cách cách. Cái chai rơi trên mặt đất rơi thịt nát xương tan, bên trong màu trắng đan dược tại trong đất bùn lăn xuống, bị nhuộm thành màu xám. Huynh đệ hai người càng ngày càng có lực, hai người bọn họ giống như tại trận đấu đồng dạng, trong nháy mắt, bình bình lọ lọ tiểu toái đầy đất. Bổ khí đan lăn xuống đến khắp nơi đều là, có dính đầy bùn đất, có còn bị bọn hắn dâm dẹp, trang diện một mảnh đống bừa bộn. Bên này âm thanh ồn ào, rốt cục đưa tới luyện đan thất trong cái kia dâu cá chê đan sư chú ý, hắn nhíu mày, đẩy cửa ra đi ra. Xem đi ra bên ngoài tràng cảnh về sau, hắn trong mắt trừng được sâu sắc, một hơi không có chỉ hoan tới, thiếu chút nữa ngất đi. Hắn khổ cực một ngày một đêm thành quả, hôm nay vậy mà. Chương 1171, Ngọc Bài. Đống bừa bộn mặt đất thập phần trướng mắt, đan sư trong mắt hỏa diễm sôi trào, thiếu chút nữa đem lông mi đều đốt lên. Hỗn đản, các ngươi đang làm cái gì? Dâu cá chê đan sư thân thể phát run, phẫn nộ địa quát. Bạch gia huynh đệ thần sắc chấn động, bị tiếng thét này đánh thức, con mắt thời gian dần qua khôi phục thanh minh. Đan sư đại nhân làm sao vậy? An chùa có chút nghi hoặc hỏi, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đan sư vì cái gì thoạt nhìn thập phần dáng vẻ phẫn nộ? Bọn hắn còn chưa không rõ chính mình làm cái gì. Dâu cá chê trên mặt cơ bắp không ngừng run run, hai người các ngươi hỗn đản còn dám cho ta giả ngu. Hắn đi phía trước một bước. Thoáng qua tiểu đi tới hai người bên người. Bang bang. Hai người thân thể bay rớt ra ngoài, rơi đập tại trong đất bùn. Xem hai người các ngươi như vậy chuyện tốt. Bạch gia huynh đệ hai người té trên mặt đất, bọn hắn thân thể cơn đau vô cùng, ánh mắt lại kinh hãi địa nhìn dưới mặt đất, trên mặt đất như thế nào hội nhiều như vậy bổ khí đan, những cái chai này như thế nào đều toái mất. Bọn hắn trong nội tâm cả kinh, vội vàng tại chính mình túi không gian bên trong nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt mang theo thần sắc kinh khủng. Bọn hắn túi không gian bên trong chai thuốc đều biến mất không thấy, cái kia trên mặt đất những thứ này là. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người cả kinh, đồng nhiên có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Hiện tại các ngươi nghĩ tới a? Đan sư dâu ria đều bị tức giận đến càng không ngừng run run. Bạch gia huynh đệ hai người triệt để địa trận tròn mắt, bọn hắn căn bản không rõ, tại sao phải như vậy, bọn hắn túi không gian bên trong chai thuốc như thế nào đều bị rơi vỡ. Đại nhân, thỉnh nghe chúng ta giải thích. An chùa minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Vội vàng nói. Giải thích. Dâu cá chê hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo phẫn nộ hỏa diễm, chính mình khổ cực một ngày mới luyện chế ra đến bổ khí đan, toàn bộ đều bị hai tên khốn kiếp này cho hủy diệt rồi, hôm nay còn muốn cho mình giải thích, hắn tận mắt nhìn thấy còn giải thích cái gì. Các ngươi đi cùng chấp pháp chỗ giải thích đi thôi. Dâu cá chê vung tay lên, quay người đã đi ra tại đây. Hai người vô lực địa nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân cũng không có khí lực. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chết chắc rồi, hai người chúng ta chết chắc rồi. Vốn là đan sư đáp ứng giúp bọn hắn giáo huấn Âu Dương Minh, hai người bọn họ còn thập phần cao hứng, thật không ngờ trong nháy mắt, tự gặp được chuyện như vậy. Đại ca, ngươi nói chúng ta mới vừa rồi là làm sao vậy? Uống chùa vướt chính mình sưng lên khuôn mặt, lại nhìn thoáng qua bốn phía đống bừa bộn mặt đất, trong nội tâm hoảng sợ mà hỏi thăm. Ta làm sao biết, gặp quỷ rồi, nhất định là gặp quỷ rồi. An chùa nằm trên mặt đất, trong nội tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Trong bóng đêm, Âu Dương Minh thu hồi ánh mắt, hướng phía một cái khác đan phòng đi tới. Vừa rồi tiểu là Âu Dương Minh âm thầm ra tay, nghe được hai người tại đan sư trước mặt lời dèm pha vu hãm chính mình, Âu Dương Minh liền định cho bọn hắn một cái khó quên giáo huấn. Cái này giáo huấn chắc hẳn thập phần khó quên. Âu Dương Minh tinh thần lực cường đại vô cùng, so hai người cường đại rồi vô số cấp độ, tùy tiện làm ra một điểm ảo giác có thể đem hai người đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Hai người bọn họ đời này sẽ không biết mới vừa rồi là mình ở sau lưng tính toán bọn hắn. Thiện ác có báo, thiên đạo luân hồi, thượng thiên không thu, Âu Dương Minh tiểu chính mình đem bọn họ thu. Bạch gia hai người khẳng định xong đời, coi như là không bị cắt đứt chân, cũng sẽ mất đi đan sư tín nhiệm, không cách nào cho Âu Dương Minh tạo thành bất luận cái gì phiền toái. Bước chân khẽ động, Âu Dương Minh lần nữa đi vào một cái khác phòng luyện đan bên ngoài. Cái này phòng luyện đan đan sư thực lực không tệ, đã là tôn giả hậu kỳ cảnh giới. So về mạc chấp sự đều không kém nhiều. Âu Dương Minh tiếp tục địa quan sát, tôn giả cảnh giới đan sư căn bản không cách nào phát giác đến sự hiện hữu của hắn, đan sư khống chế được đan hỏa, đang tại luyện chế mặt khác một loại đan dược. Đây là một loại không giống với bổ khí đan đan dược, nhìn về phía trên đẳng cấp có lẽ cao một chút. Âu Dương Minh cẩn thận địa quan sát, không thể qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Một đêm bình tĩnh yên tĩnh địa đi qua. Âu Dương Minh tại luyện đan bộ dừng lại một cái ban đêm. Không có bất kỳ người phát hiện sự hiện hữu của hắn, cái này ban đêm, hắn đem luyện đan bộ 10 cái đan sư đều quan sát một lần. Những đan sư này bên trong, đại bộ phận người đều tại luyện chế bổ khí đan, chỉ có 2 cái đan sư tại luyện chế những đan dược khác. Cái kia 2 chủng đan dược Âu Dương Minh cũng không biết tên gọi là gì, bất quá lại bắt bọn nó cần linh dược còn có rèn chi tiết đều nhớ rõ thanh thanh sở sở. Trở lại linh dược sơn, nghỉ ngơi sau một lát, Âu Dương Minh lần nữa hành động, cũng bắt đầu không giống với. Lúc này đây Âu Dương Minh nhưng lại tin tưởng 10 phần. Ánh lửa hiện lên, công tác liên tục. Phổ phẩm pháp bảo trong lò đan xuất hiện 10 cái nho nhỏ bổ khí đan, thuần trắng sắc dược hoàn, cùng những đan sư kia luyện chế ra đến cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Khác biệt duy nhất tiểu là số lượng thiếu đi một tí, đương nhiên đây là bởi vì Âu Dương Minh sử dụng linh dược số lượng vốn tiểu ít đi. Luyện đan cùng đoán khí kỳ thật đều là trăm sông đổ về một biển. Âu Dương Minh tinh thần lực cùng đối với hỏa diễm thao túng đều rất xa vượt qua ngoại môn những đan sư kia, duy nhất lại thiếu đúng là luyện đan kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Chỉ cần có 2 thứ này, năng lực của hắn tuyệt đối vượt xa những người kia. Đem 10 cái bổ khí đan thu vào một cái bình nhỏ, những đan dược này với hắn mà nói vô dụng, nhưng là cũng không thể lãng phí mất. Còn có còn lại cái kia 2 chủng đan dược. Âu Dương Minh lần nữa đi ra ngoài, linh dược sơn dược liệu số lượng phần đông, hắn tìm một hồi, lần nữa hợp với dưới một loại đan dược cần tài liệu. Trong lòng của hắn nhớ rõ cái kia đan dược luyện chế phương pháp, nhưng lại không biết rõ tác dụng của nó. Ánh mắt tại phổ phẩm đan lô bên trên quét đồng dạng, đan lô bên trên xích hồng một mảnh, cái này cấp bậc đan lô thừa nhận chính mình hỏa diễm có chút miễn cưỡng, nếu không phải là Âu Dương Minh cẩn thận mà làm, thiên phượng chi hỏa có thể lập tức tiểu đem cái này đan lô hỏa tan mất. Hay là dùng địa diệt đỉnh A. Loại đan dược này bề ngoài giống như cao cấp một ít, dùng địa diệt đỉnh hội càng thêm đáng tin cậy. Âu Dương Minh đem địa diệt đỉnh theo trong thân thể kêu gọi đi ra. Ánh lửa lần nữa hiện lên. Âu Dương Minh dựa theo trong lòng mình nhớ kỹ trình tự, từng bước một địa thao tác, rất nhanh đan dược liền thành công rồi. Cũng không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đan dược chỉ có một khỏa, chỉ là nhan sắc rồi lại một ít bất đồng. Cái kia đan sư luyện chế ra đến chính là màu trắng, địa diệt đỉnh bên trong đan dược nhưng lại hồng sắc. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là đã thất bại sao? Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh. Dù sao hắn hoàn toàn là dựa theo học tập mà đến phương pháp thao tác, nhẹ nhàng ngắt tay, đan dược theo địa diệt đỉnh bên trong bay ra, Âu Dương Minh đặt ở chóp mũi nghe thấy thoáng một phát. Hương vị giống như lúc, nhưng lại càng thêm đậm đặc, hẳn không phải là đã thất bại. Âu Dương Minh có thể cảm giác được đan dược bên trong năng lượng, đan dược tác dụng Âu Dương Minh cũng không rõ ràng lắm. Thân thể của hắn một nhảy ra, hướng phía trong núi lớn bay đi. Âu Dương Minh muốn đi trên núi tìm một cái vật thí nghiệm. Trong núi lớn hung hiểm vô cùng. Mạnh Thành Hà dẫn bọn hắn tới nơi này thời điểm, tiểu nói cho bọn hắn biết, thực lực không bằng tôn giả cảnh giới, tuyệt đối không thể bước vào cái kia trong núi lớn nửa bước. Cũng không phải bởi vì tông môn lệnh cấm, mà là vì trong lúc này thập phần hung hiểm, linh giả cảnh giới ngoại môn đệ tử đi vào đại sơn, quả thực tiểu là cho những thú dữ kia đưa lên mỹ thực. Âu Dương Minh thần thức theo trong thân thể bay ra, ánh mắt của hắn tại trong núi rừng tìm kiếm lấy. Sáng sớm, trong núi rừng hung thú cũng không nhiều. Cái lúc này, đại bộ phận hung thú cũng đã ăn uống hoàn tất, trở lại chính mình trong huyệt động nghỉ ngơi. Bất quá Âu Dương Minh vẫn là có thể tìm được không ít dã thú. 3 thai thỏ, liền hạ phẩm linh giả thực lực cũng chưa tới, thực lực có chút thấp a. Âu Dương Minh ánh mắt dịch chuyển khỏi, liền hạ phẩm linh giả cảnh giới đều không có, không xứng trở thành hắn vật thí nghiệm, trừ phi là không có lựa chọn nào khác, nếu không Âu Dương Minh không biết dùng nó. Ngay tại Âu Dương Minh tìm kiếm khắp nơi thời điểm, trên mặt đất bùn đất bung lỏng, một chỉ màu xám con rùa đen từ bên trong bò lên đi ra. Chi đột quy, hạ phẩm linh thú, sinh hoạt tại trong núi lớn, động tác chậm chạp, lực phòng ngự kinh người. Cái này chỉ con rùa đen tin tức tại Âu Dương Minh trong óc chợt lóe lên, những cấp thấp này linh thú danh tự, Âu Dương Minh hay là biết không ít. Âu Dương Minh nét miệng lên, cười cười, hạ phẩm linh thú, miễn cưỡng có thể, tiểu ngươi rồi. Từ thiên không bay xuống đến, Âu Dương Minh một tay lấy chỉ độn quy nắm trong tay, sau đó nhấc lên. Con rùa đen hai cái bắp chân trên không trung loạn đạn, trong mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Cũng không nhiều linh trí nói cho hắn biết, nhân loại rất ưa thích đem đồng loại của hắn bắt lại nồi xúc uống, người này hẳn là cũng là đồng dạng nghĩ cách. Bất quá tiếc nuối chính là, Âu Dương Minh đối với ăn tươi hắn cũng không có hứng thú. Hắn móc ra một cái hồng sắc đan dược, búng chỉ độn quy miệng nhét đi vào. Đan dược cửa vào tiểu biến mất không thấy. Sau đó chỉ độn quy cảm giác được toàn thân khô nóng không chịu nổi, nó trong nội tâm gào thét, trên thế giới tại sao có thể có như thế cực kỳ tàn ác nhân tộc, bắt lấy chính mình không nói, còn mạnh hơn bách chính mình ăn độc dược. Âu Dương Minh người quan sát chỉ độn quy phản ứng, hắn tự tay đem con rùa đen ném trên mặt đất. Chỉ độn quy phản ứng đầu tiên tiểu là đào tẩu, hắn hai cái bước chân như là phong hỏa luân đồng dạng nhanh chóng di động, trong nháy mắt tiểu biến mất tại Âu Dương Minh trong tầm mắt. Nhanh như vậy, Âu Dương Minh ngây ngẩn cả người. Chỉ độn quy không được công nhận tốc độ chậm sao. Theo tên của hắn bên trên có thể nhìn ra. Nhưng là vừa rồi hắn vì cái gì nhanh như vậy? Chẳng lẽ là... Âu Dương Minh trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ là đan dược tác dụng, cái kia hồng sắc đan dược đem vốn là tốc độ rất chậm chỉ độn quy biến thành hôm nay bộ dáng. Cái này xem như cái gì năng lực? Âu Dương Minh đổi tới. Hắn tại buông chỉ độn quy thời điểm, thần thức cũng đã bắt nó một mực điệu tập trung, căn bản là không cần lo lắng nó đào tẩu. Lần nữa gặp được cái này chỉ trì độn quy thời điểm, hắn đã tại hơn 10 dặm lộ bên ngoài, thời gian bất quá gần kề đi qua mười mấy giây đồng hồ mà thôi. Âu Dương Minh lần nữa tia chớp ra tay, một tay lấy chỉ độn quy bắt hết, sau đó đường cũ phản hồi. Cái này con rùa đen năng lực tạm thời còn có cần nghiên cứu thêm hạch, Âu Dương Minh ý định trào trở về chậm rãi quan sát. Ngay tại Âu Dương Minh nhanh phải ly khai Đại Sơn phản hồi Linh Dược Sơn thời điểm, đống nhiên xa xa mấy đạo nhân ảnh rất nhanh địa trên không trung bay qua. Những người khí thế kia mãnh liệt, từng cái đều là hoàng giả phía trên tồn tại, nhìn về phía trên tổng cộng có 7-8 người. Những người kia tựa hồ tại truy một khối ngọc bài. Âu Dương Minh trốn đi cẩn thận quan sát, tại những hoàng giả kia phía trước có một khối ngọc bài tốc độ rất nhanh, tiêu tính toán những hoàng giả này toàn lực truy đuổi, đều không thể đem cái kia ngọc bài đuổi theo. Những người kia tất nhiên là tới từ ở Huyền Thiên Tông hạch tâm, vì an toàn để đạt được mục đích, Âu Dương Minh cũng không có tính toán nhúng tay. Ngay tại hắn chuẩn bị lặng yên lúc rời đi, cái kia ngọc bài đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng phía Âu Dương Minh bên này bay tới. Cái kia là cái gì? Đằng sau truy đuổi người còn rất xa, Âu Dương Minh trong mắt hiện lên dãy rủa thần sắc, nhiều người như vậy truy ngọc bài, nhất định là bà bối. Đã như vậy, bất động. Âu Dương Minh ngẩng đầu. Bên trên bầu trời ngọc bài, tốc độ đống nhiên biến chậm, như là lâm vào đầm lầy đồng dạng. Âu Dương Minh rất nhanh địa bay lên, đột nhiên địa bắt lấy ngọc bài, sau đó thừa dịp những hoàng giả kia vẫn chưa đóng cửa rót đến bên này thời điểm, vội vàng ly khai. Chương 1172, mạo hiểm. Âu Dương Minh bắt lấy ngọc bài về sau, lập tức bắt nó ném tới độc đan thế giới. Vật này không cách nào bị bắt đến Trường Vũ thủ hoàn, hơn nữa hắn cảm giác được thượng diện lưu lại khí tức. Bóng người lóe lên, Âu Dương Minh vội vàng ly khai. Đuổi theo phía sau những hoàng giả kia, đã phát hiện không đúng. Trong mấy người, cái kia xuyên lấy trường bào màu trắng mày kiếm mắt sáng nam tử, hai mắt hướng phía ngọc bội phương hướng nhìn sang, hắn sắc mặt hơi đổi. Đan kinh khí tức, như thế nào biến mất không thấy. Đan kinh tiểu là vừa rồi cái kia ngọc bài, cũng là bọn hắn truy đuổi thứ đồ vật. Hắn rõ ràng đem ngọc bài khí tức một mực điệu tập trung, thật không ngờ, mới qua đi một lát, ngọc bài thật giống như hư không tiêu thất đồng dạng, cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ. Mấy người tốc độ nhanh hơn. Bọn hắn đuổi tới vừa rồi Âu Dương Minh nguyên lai địa phương, áo bào trắng nam tử thần sắc không tốt, vừa rồi ngọc bài tiểu là ở chỗ này biến mất. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải đem đan kinh cho ta tìm được. Vâng, sở sư huynh. Mặt khác mấy cái hoàng giả, bốn phía tản ra, bọn hắn đối với cái này cái xuyên lấy áo bào trắng người trẻ tuổi, tựa hồ thập phần kính trọng. Nếu là Mạnh Thành Hà cùng Mạc chấp sự ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra người trẻ tuổi này đến. Sở Kinh Vân, Huyền Thiên Tông kiếm môn thân truyền đệ tử. Hắn thực lực cường đại, lai lịch thần bí, tại Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử bên trong đứng đầu trong danh sách. Một lát sau, bốn phía tản ra người lần nữa đã bay trở lại, trên mặt của bọn hắn đều mang theo thất vọng thần sắc. Sở sư huynh, bốn phía tìm khắp lần, căn bản không có phát hiện đan kinh tung tích. Sở Kinh Vân sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói ra, lần này xuất thế đan kinh, rất có thể là chúng ta Huyền Thiên Tông đan hoàng cấp đừng tông sư lưu lại truyền thừa, quả quyết không thể rơi vào người khác trong tay. Đan hoàng cấp bậc truyền thừa, không phải chuyện đùa, cái kia cấp bậc luyện đan tông sư, tại hôm nay Huyền Thiên Tông cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Có tư cách bị gọi đan hoàng, nói rõ tại đan đạo một đường, đã lấy được cực kỳ khó lường thành tựu. Ngọc bài sẽ không hư không tiêu thất, khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân, mới lại đột nhiên biến mất không thấy. Sở Kinh Vân thần sắc không tốt, hắn lạnh lùng nói, tiếp tục tìm, coi như là đào sâu ba thước, cũng phải đem đan kinh cho ta tìm được. Hồi lâu sau, mấy cái hoàng giả đem cả ngọn núi đều tìm kiếm một lần, nhưng lại như trước không có phát giác đến ngọc bài tồn tại, cái này lại để cho mọi người trong nội tâm đều bịt kín vẻ lo lắng. Cái này đan kinh đến cùng đi địa phương nào? Chẳng lẽ là bị ai đã nhận được? Sở Kinh Vân ánh mắt nhìn xa xa những thấp bé kia tiểu sân hỏi, bên kia là địa phương nào? Người bên cạnh hồi đáp, bên kia là chúng ta Huyền Thiên Tông đan môn ngoại môn đệ tử nơi đóng quân, nhất tới gần chúng ta có lẽ là Linh Dược Sơn phương hướng. Đi, qua bên kia nhìn xem. Sở Kinh Vân bước chân đạp không mà đi, phi tại phía trước nhất, những người khác cũng gấp bể bộn theo sát bên trên. Mặc dù mọi người không cho rằng đan kinh khả năng bị những ngoại môn đệ tử kia đạt được, bất quá Sở Kinh Vân ra lệnh cho bọn họ không thể không theo. Đan môn linh dược sơn rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt trên núi nhỏ, loại toàn bộ đều là cấp thấp linh dược, mỗi một tòa núi nhỏ ở bên trong đều có một cái ngoại môn đệ tử trông coi. Mấy người một đường tìm mà đến. Ngươi có hay không bị chứng kiến người khả nghi tới? Một đám hoàng giả trên cao nhìn xuống, không có chút nào đem linh dược sơn chi chung những ngoại môn đệ tử này xem tại trong mắt. Bọn họ là thân truyền đệ tử, coi như là giết ngoại môn đệ tử, cũng sẽ không đã bị bất luận cái gì trừng phạt. Không có. Không có. Linh Dược Sơn bên trên ngoại môn đệ tử bị lại càng hoảng sợ, hắn cảm giác những trên thân người kia khí tức, từng cái đều khủng bố vô cùng. Ngươi xác định không có nhìn thấy, không muốn lừa gạt ta, nếu không tiểu đừng trách chúng ta không khách khí. Sở Kinh Vân bên người một người tuổi còn trẻ chân trên mặt đất giẫm mạnh, cái kia rộng hơn 10 thước đại thạch đầu lập tức vỡ ra, răng rác một tiếng hết sức vang dội. Đan môn cái kia ngoại môn đệ tử bị hù lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa ngã rơi trên mặt đất. Được rồi Cảnh Sơn, không cần hù dọa hắn rồi, hắn phải nói chính là lời nói thật. Sở Kinh Vân ánh mắt quét qua tựa hồ có thể nhìn thấu cái kia ngoại môn đệ tử tâm linh. Đem không gian của ngươi bảo bối lấy ra cho ta xem. Hà Cảnh Sơn lạnh quát một tiếng. Cái kia ngoại môn đệ tử, che trên lưng túi không gian, trong lúc này thế nhưng mà hắn toàn bộ gia sản, những người này tới cướp bóc sao. Trẻ tuổi ngoại môn đệ tử trong nội tâm bi phẫn không thôi, nhiều như vậy siêu cấp cao thủ, vậy mà liên hợp lại cướp bóc hắn một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, cái này còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Hỗn đản. Đọc truyện trái tim đen đú ám với http://net. Hà Cảnh Sơn ngón tay khẽ động, cái kia ngoại môn đệ tử đã bị đẩy té trên mặt đất. Hắn đi phía trước một bước, lập tức tiểu đi tới cái kia ngoại môn đệ tử trước người, một tay lấy túi không gian cầm tới. Tinh thần lực quét qua. Bên trong có đồ vật gì đó, đều tinh tường ra hiện tại trong đầu của hắn. Túi không gian bên trong đều là một ít phi thường đơn sơ tài liệu, còn có vài món pháp khí, hai khỏa bổ khí đan. Hà Cảnh Sơn nhìn lướt qua về sau, sẽ đem túi không gian ném xuống đất, những vật này trong mắt hắn cùng rác rưởi không có gì khác nhau, coi như là ném xuống đất, bọn hắn những người này cũng không biết nhiều liếc mắt nhìn. Mấy người xem đều không có xem trên mặt đất cái kia ngoại môn đệ tử liếc, sau đó lại lần hướng phía hạ một mảnh linh dược sơn bay đi. Rất nhanh, tiểu đến phiên Âu Dương Minh bên này tiểu sơn. Bọn hắn nguyên một đám siêu tầm, cũng không phải cho rằng những ngoại môn đệ tử này có cơ hội lấy được đăng kinh, chủ yếu là vì hỏi thăm bọn họ có hay không nhìn thấy cái gì người khả nghi. Đăng kinh có linh, liền Sở Kinh Vân thiên tài như vậy đều không muốn thần phục, chớ nói chi là những tại hắn này nhóm trong mắt như là giống như con kiến ngoại môn đệ tử. Về phần kiểm tra túi không gian, chỉ là thuận tay mà làm. Người tên là gì? Hà Cảnh Sơn rơi trên mặt đất. Về phần những thứ khác mấy người còn lưu trên không trung. Ta gọi Âu Dương Minh. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên một tia dị sắc, bình tĩnh nói. Hắn vốn là còn tưởng rằng đối phương có cái gì phát giác, bất quá gặp đối phương biểu hiện, mới hiểu được cũng không phải như vậy. Sáng sớm hắn chú ý cẩn thận, cũng không có bạo lộ hành tung của mình. Đã không có phát giác, Âu Dương Minh cũng không có cái gì có thể đảm nhận tâm. Ngươi hôm nay có hay không nhìn thấy khả nghi người xa lạ? Hà Cảnh Sơn hỏi. Âu Dương Minh bình tĩnh nói. Ta buổi sáng đều tại tu luyện, chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào. Hà Cảnh Sơn ánh mắt một lần nữa tại thiếu niên này trên người nhìn thoáng qua, ngươi ngược lại là rất tỉnh táo, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Sợ, đương nhiên sợ. Âu Dương Minh chậm rãi nói ra, bất quá mấy vị đại nhân hẳn là Huyền Thiên Tông đệ tử hạch tâm, ta một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, căn bản không đáng các ngươi động thủ, hơn nữa ta nghe nói Huyền Thiên Tông đệ tử hạch tâm đều là người tốt. Người tốt? Ha ha ha, Hà Cảnh Sơn cười lớn một tiếng, càng ngày càng cảm thấy người trẻ tuổi này thú vị, cái khác người nhìn thấy bọn hắn đều nơm nớp lo sợ, chỉ có người trẻ tuổi này không sợ hãi chút nào, thật sự cho là bọn họ là người tốt sao? Con đường tu hành tựu là sát phạt chi lộ, tiểu tử ta cho ngươi biết, tại trên con đường này không có người nào tốt, đối với ngươi tốt người, đều là lừa gạt ngươi. Hà Cảnh Sơn lạnh lùng địa nói một câu, ánh mắt ngưng tụ, lần nữa nói ra, tiểu tử, đem của ngươi không gian pháp khí lấy ra để cho ta kiểm tra thoáng một phát. Âu Dương Minh không hề nghĩ ngợi, cởi bỏ trên lưng túi không gian ném tới. Cái không gian này túi là trở thành ngoại môn đệ tử thời điểm tiễn đưa, bên trong tiểu hai kiện rất bình thường pháp khí, còn có Bạch Gia huynh đệ đưa tới cái kia ba khỏa bổ khí đan. Hà Cảnh Sơn nhìn lướt qua, đồ vật trong này trong quy trong củ, quả thực tiểu là ngoại môn đệ tử phù hợp, bất quá hắn lại nhíu mày. Bởi vì hắn không có từ cái này túi không gian bên trong chứng kiến bất luận cái gì sinh hoạt đồ dùng. Thu hồi ánh mắt, Hà Cảnh Sơn lần nữa mà hỏi thăm, ngươi còn có mặt khác không gian trang bị sao? Thanh âm lăng lệ ác liệt, phảng phất đã chắc chắc, Âu Dương Minh trên người còn có dấu mặt khác không gian trang bị. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, thật không ngờ đối phương nhanh như vậy tiểu khám phá, hắn không gian trang bị rất nhiều, bắt mắt nhất đúng là Trường Vũ Thủ Hoàn. Bởi vì thật không ngờ bọn hắn sẽ đi qua, Âu Dương Minh chưa kịp đem Trường Vũ Thủ Hoàn thu lại. Trường Vũ Thủ Hoàn là phượng tộc lông vũ rèn, tài liệu quý hiếm không phải bình thường người có thể lấy được, nếu là bị đối phương phát hiện, trong nội tâm nhất định sẽ sinh ra nghi kỵ. Hơn nữa mấu chốt là đồ vật bên trong, trong lúc này để đó vô số rèn tài liệu, còn có vài trăm vạn thượng phẩm linh tệ, tuyệt phẩm linh dược thất thải thiên hương hoa, long hương thảo, những vật này tuyệt đối không thể bạo lộ, nếu không thân phận của mình tất nhiên cũng sẽ tiết lộ. Không có. Âu Dương Minh thần sắc không thay đổi, lắc đầu. Không có người có thể theo trên mặt của hắn xem ra cái gì khác thường. Hà Cảnh Sơn đi phía trước một bước, ngươi xác định không vậy? Bầu trời, mấy cái hoàng giả có chút không kiên nhẫn được nữa. Cảnh Sơn đến cùng đang làm cái gì? Tại sao cùng một cái ngoại môn đệ tử lầm bà lầm bầm? Sở Kinh Vân bên người một cái khác thân truyền đệ tử nói ra. Sở Kinh Vân ngược lại là thập phần bình tĩnh, hắn tịnh không để ý cái này một chút thời gian, nếu là cầm lại đăng kinh, tiểu tính toán lãng phí nhiều thời gian hơn cũng là đáng được. Đan kinh là cơ duyên của hắn, tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trong tay. Đồng nhiên, Sở Kinh Vân nhướng mày. Hắn theo chữ vật vòng tay bên trong xuất ra một cái lệnh bài, sau đó trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, có khách quý tiến đến, trưởng lão bảo chúng ta trở về. Cảnh Sơn chúng ta đi, trưởng lão để cho chúng ta lập tức trở lại. Sở Kinh Vân kêu một tiếng. Hà Cảnh Sơn dừng bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm liếc Âu Dương Minh, sau đó mới đưa ánh mắt theo trên người của hắn dịch chuyển khỏi. Đứng dậy bay đến bên trên bầu trời. Mấy người trên không trung lóe lên rồi biến mất, tới cũng nhanh, ly khai được cũng nhanh. Gặp những người kia đi rồi, Âu Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi hắn thiếu chút nữa cùng Hà Cảnh Sơn động thủ. Nếu là đối phương không nên xem xét hắn Trường Vũ Thủ Hoàn, Âu Dương Minh cũng chỉ có thể xuất ra luân hồi thường cho bọn hắn một bài học, sau đó rất nhanh rời đi tại đây. Nói như vậy, chính mình hôn vào ý nghĩa tiểu hoàn toàn mất đi, may mắn tại thời điểm mấu chốt như có thần trợ, đối phương chính mình đã đi ra. Cái kia ngọc bài là một cái vật gì tốt? Âu Dương Minh tâm thần khẽ động, trở lại phòng về sau, người theo trong phòng biến mất, tiến vào độc đan thế giới bên trong. Trên lệnh bài còn mang theo vài phần pháp tắc khí tức, có lẽ tiểu là vừa rồi cái kia trong đám người cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng. Trong mấy người, chỉ có cái kia một người là pháp tắc cảnh giới, hẳn là Huyền Thiên Tông Thiên Kiêu cường giả. Âu Dương Minh đem ngọc bài thu đến nơi đây, cũng là bởi vì đã nhận ra đối phương lưu lại khí tức. Tiểu Minh tử đây là cái gì? Tiểu Hồng Phi trên không trung, cũng không biết lúc nào mới có thể hóa thành hình người, hắn hay là ấu niên kỳ, coi như là đã đến hoàng giả cảnh giới, nhất thời bán hội cũng không cách nào hóa thành hình người. Ngọc bài đặt ở trên đồng cỏ, mấy cái ánh mắt của người đều hội tụ ở phía trên. Chương 1173, Đan đạo chân giải. Ngọc bài nhan sắc thuần trắng, thượng diện còn mang theo tí ti lưu quang. Âu Dương Minh sắc mặt trịnh trọng nói, ta hôm nay chứng kiến mấy cái Huyền Thiên Tông hoàng giả truy vật này, không biết có tác dụng gì. Huyền Thiên Tông hoàng giả truy đuổi thứ đồ vật, chắc chắn sẽ không là cái gì bình thường mặt hàng. Tiểu Hồng cũng chầm chầm vào màu trắng ngọc bài. Đại hoàng cái mũi tại trên ngọc bài hít hà, cái này ngọc bài chất liệu bất phàm, lại để cho hắn cảm thấy bảo bối khí tức. Chỉ có điều vật này là cái gì, mấy người đều chưa từng gặp qua. Nô đồng tiền bối kiến thức rộng rãi, nói không chừng nhận thức. Đại hoàng hướng phía xa xa kêu hai tiếng. Một lát, một cái cự đại ngô đồng thụ tiểu từ đằng xa bay tới. Lão ngô đồng. tiểu minh tử tại Huyền Thiên Tông đã nhận được cái này bảo bối, ngươi biết là cái gì sao? Đại Hoàng ngẩng đầu hỏi. Vật này. Nô Đồng ánh mắt chằm chằm vào màu trắng ngọc bài, hắn giật mình nói, vật này hình như là nhân tộc truyền thừa ngọc bài. Truyền thừa ngọc bài? Cái kia là cái gì? Âu Dương Minh căn bản không có nghe nói cái tên này, Đại Hoàng cũng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không rõ, chỉ có Tiểu Hồng tựa hồ đã minh bạch cái gì. Lão Ngô Đồng giải thích nói, truyền thừa ngọc bài là nhân tộc sáng tạo ra đến, vì bảo hộ truyền thừa không ngừng tuyệt, nhân tộc cường giả tại tử vong trước khi, hội lưu lại truyền thừa ngọc bài. Bọn hắn đem chính mình suốt đời tuyệt học cùng kinh nghiệm phong ấn tại trong đó, hậu nhân nếu là đã nhận được, có thể học tập bên trong tri thức. Âu Dương Minh mang trên mặt vài phần sắc mặt vui mừng, hỏi, nói cách khác, cái này truyền thừa ngọc bài là Huyền Thiên Tông từng đã là cao thủ lưu lại hay sao? Khả năng này rất lớn, đương nhiên cũng có thể là những người khác. Nô Đồng gật đầu nói, truyền thừa lệnh bài có linh, chủ nhân ngươi đã nhận được sẽ là của ngươi duyên phận, cái này ngọc bài đưa tới nhiều như vậy hoàng giả truy đuổi, khẳng định không phải bình thường mặt hàng. Ta đây làm như thế nào xem đồ vật bên trong? Âu Dương Minh cũng không nhận ra đây là cái gì duyên phận, vật này là bị hắn dùng thời gian pháp tắc cưỡng ép chặn đường xuống. Nô Đồng thụ trầm giọng nói ra, chủ nhân, ngươi đem tinh thần lực chìm vào trong đó thử một lần. Cái kia tốt. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn ngọc bài, tiến vào độc đan thế giới về sau, nó thập phần trung thực, cũng không có khắp nơi chạy loạn. Một cỗ tinh thần lực theo Âu Dương Minh trên người bay ra, tinh thần lực tiến vào lệnh bài thời điểm, bị rất lớn bài xích. Cái này bài xích chi lực, tựa hồ cũng không muốn làm cho Âu Dương Minh chứng kiến đồ vật bên trong. Quả nhiên, vật này cùng chính mình không có có duyên phận. Âu Dương Minh thật vất vả mới đạt được vật này, làm sao có thể từ nào đó tính tình của nó đến, hắn tinh thần lực lần nữa địa tăng lớn. Âu Dương Minh tinh thần lực đã cùng bước thứ hai pháp tắc cường giả không kém nhiều, như thế lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra, cơ hồ lập tức, sẽ đem trên ngọc bài chống cự cho tồi hủy diệt rồi. Cái này ngọc bài nhiều nhất là một cái bước thứ ba pháp tắc cảnh giới đại năng cường giả lưu lại, trải qua dài dòng buồn chán thời gian, tàn lưu lại tinh thần lực đã thập phần yếu ớt. Ngăn trở một cái bình thường hoàng giả còn có hy vọng, muốn ngăn trở Âu Dương Minh tuyệt không khả năng. Phá vỡ lực cản về sau, Âu Dương Minh tinh thần lực có thể thông suốt ở ngọc bài bên trong chạy, nội dung bên trong cũng có thể xem thanh thanh sở sở. Chứng kiến cái này ngọc bài danh tự về sau, Âu Dương Minh trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Đan đạo chân giải. Bốn chữ to chiếu sáng rạng rỡ, tại Âu Dương Minh trong nội tâm như là tinh thần đồng dạng long lánh. Cái tên này không cần đi xem suy đoán, cũng biết là về đan trên đường truyền thừa, đây là Âu Dương Minh hôm nay cần có nhất thứ đồ vật. Rất nhanh, về đan đạo chân giải tin tức toàn bộ đều xuất hiện tại Âu Dương Minh trong óc. Cái này đan đạo chân giải là Huyền Thiên Tông một đời đan hoàng thuần dương tử lưu lại, bên trong ghi chép hắn cả đời đan đạo con đường trải qua, còn có vô số luyện đan kinh nghiệm tâm đắc. Âu Dương Minh giống như đói địa hấp thu lấy thượng diện tri thức, chỉ một lát sau, trong óc hắn tiểu xuất hiện vô số chưa bao giờ thấy qua đan phương. Những đan phương này theo cấp thấp đến cao cấp, kể cả tất cả lớn nhỏ mấy vạn loại đan dược, liền cấp thấp nhất bổ khí đan, đến cao cấp long hương đan trong lúc này đều có ghi lại. Không chỉ như vậy, tại trên ngọc bài còn nhớ trở vô số chân quý linh dược. Thất thải thiên hương hoa, huyền băng bích ngọc quả, những tuyệt phẩm này linh dược, thượng diện đều có kỹ càng ghi lại. Thậm chí còn có một chút linh dược cũng không tồn tại ở này phương thế giới bên trong. Cùng ngọc bài bên trong linh dược ghi lại so sánh, hắn nhập môn về sau cấp cho bách khoa toàn thư, như là trẻ nhỏ vỡ lòng sách báo. Thứ tốt, thực là đồ tốt. Âu Dương Minh thu hồi tinh thần lực, hắn tâm tình kích động như trước không cách nào bình tĩnh. Đã có vật này, hắn đến Huyền Thiên Tông mục tiêu thứ nhất trên cơ bản đã đạt đến, chỉ có hắn hiểu rõ cái này bản đan đạo chân giải, tiêu tính toán trình độ so ra kém từng đã là xích hoàng. Khẳng định cũng đạt tới có thể luyện chế cựu chuyển kim đan trình độ. Dù sao cái loại này đan dược đã bị sáng tạo ra đến rồi, hơn nữa có vô số lần thí nghiệm kết quả, còn có kỹ càng luyện chế trình tự. Âu Dương Minh cũng không cần có đan hoàng như vậy phong phú sức sáng tạo, hắn chỉ cần đứng tại cự nhân trên bờ vai là được rồi. Xem ra chủ nhân là đã nhận được cái gì không được truyền thừa rồi. Nô Đồng mang trên mặt nụ cười hiền lành, Âu Dương Minh thực lực càng cường đại, trong lòng của hắn cũng càng cao hứng. Khá tốt. Cái này truyền thừa là ta vừa vặn cần. Âu Dương Minh cười cười. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngô Đồng, nói ra, Ngô Đồng, từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày đều lưu lại một chút ít bổn mạng chân hỏa cho giúp ngươi giải thoát khổ hải. Ngô Đồng thực lực rất cường, coi như là Âu Dương Minh, đều không nhất định có thể còn hơn hắn. Duy nhất chỗ thiếu hụt tiểu là thân thể của nó bị khốn tại bí cảnh bên trong, không cách nào tồn tại ở đại thiên thế giới. Muốn thoát ly khổ hải chỉ có một biện pháp, cái kia chính là dục hỏa chúng sinh. Đây cũng là Ngô Đồng tại sao phải nhận Âu Dương Minh vì chủ nhân nguyên nhân. Đa tạ chủ nhân. Ngô Đồng trong thanh âm mang theo kinh hỉ, nó trong nội tâm đã sớm chờ mong lấy ngày hôm nay. Lúc trước Âu Dương Minh không có thực lực, muốn đem nó trên người vô số năm tích lũy chết ra hòa tan, ít ra phải hơn 1.000 năm thời gian, trong khoảng thời gian này đối với nó mà nói không coi vào đâu, nhưng là so sánh với Âu Dương Minh là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hôm nay Âu Dương Minh thực lực phi tốc tăng lên, chỉ cần vài năm thời gian, thì có thể làm cho nó thoát ly khổ hải. Lão Ngô Đồng trong nội tâm đã sớm ngóng trông ngày hôm nay. Trong nội tâm cao hứng, Âu Dương Minh tiểu phóng ra thiên phượng chi hỏa, ngọn lửa màu tím khủng bố vô cùng, mà ngay cả độc đan thế giới không gian đều có chút run run. Trước đó lần thứ nhất bị cửu kiếm hoàng bổ ra khe hở đã khép lại hoàn tất, chỗ đó không gian thập phần bạc nhược yếu kém, muốn khôi phục còn cần rất dài thời gian. Nghĩ đến cửu kiếm hoàng, Âu Dương Minh trong nội tâm đều sinh khí một cỗ hận ý. Hắn sớm muộn muốn làm mất người kia. Đại hỏa cháy, Ngô Đồng trên người phát ra khét lẹ hương vị, bất quá nó lại cảm giác được vô cùng khoan khoái dễ chịu. Trên người những chết kia ra, vô số năm tích lũy hạ đã không thể phá vỡ, đồng thời cũng đem tự do của nó hoàn toàn trói buộc chặt. Lão Ngô Đồng, ta cũng tới giúp ngươi. Tiểu Hồng đôi cánh run, trong miệng cũng phun ra một đoàn hỏa diễm, trở thành pháp tắc cảnh giới hoàng giả về sau. Tiểu Hồng thiên phượng chi hỏa cũng tiến hóa rồi, trở thành gần với Âu Dương Minh màu xanh ra trời hỏa diễm. Cái này cấp bậc tại phượng tộc đã thuộc về đỉnh tiêm, chưa từng có phượng tộc siêu việt qua. Tiểu Hồng vốn chính là phượng tộc, đối với hỏa diễm điều khiển thập phần trôi chảy, hai người phối hợp phía dưới, Ngô Đồng thụ trên người cái kia tầng vỏ cây khôi giáp bắt đầu chậm rãi tăng dã. Cái tốc độ này rất chậm, nhưng là ít nhất lại để cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Mấy canh giờ về sau, bên ngoài đã là ánh sáng mặt trời giữa trưa, Âu Dương Minh cái này mới dừng lại đến nghỉ ngơi, hắn nhìn thoáng qua mọi người nói ra, ta muốn trước đã đi ra. Hôm nay thân phận của hắn là Linh Dược Sơn ngoại môn đệ tử, không có thể trường kỳ không tại Linh Dược Sơn bên trên, vạn nhất bị người khác phát hiện, sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Ly khai độc đan thế giới về sau, Âu Dương Minh từ nhỏ phòng đi ra ngoài, bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Giống như toàn bộ thế giới đều đem hắn bỏ qua đồng dạng, Âu Dương Minh lần nữa may mắn lúc ấy lựa chọn của mình. Nếu là đi luyện đan bộ, chỉ sợ so Bạch Gia huynh đệ đều không bằng, dù sao hắn là sẽ không đập những đan sư kia mã thí, muốn qua tốt, trừ phi khống chế được một cái đan sư. Hay là tại Linh Dược Sơn càng thêm tự tại tiêu giao, không người chú ý, học trộm luyện đan cũng là dễ dàng, hiện tại lại đã nhận được đan đạo chân giải. Tại Linh Dược Sơn bên trên đi dạo một vòng, không có phát hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, Âu Dương Minh đi đến một góc vắng vẻ, đem khốn ở bên kia chỉ độn quy bắt hết. Chỉ độn quy ăn hết cái kia khỏa hồng sắc đan dược về sau, đã không thể gọi vi chỉ độn quy, gọi nó mau lẹ quy càng thêm phù hợp. Âu Dương Minh chưa từng thấy qua, tại hạ phẩm linh thú cảnh giới chạy nhanh như vậy con rùa đen. Cái kia hồng sắc đan dược rốt cuộc là cái gì? Xem qua đan đạo chân giải về sau, Âu Dương Minh còn không có hiểu rõ, bởi vì tại đan đạo chân giải bên trong căn bản không có cái loại này đan dược giới thiệu. Cái này cũng không kỳ quái, đan đạo chân giải là không mấy năm trước ghi sách, đại thiên thế giới lại bao giờ cũng đều tại biến hóa lấy, xuất hiện mới đan dược khẳng định không cách nào bị ghi chép trong đó. Trong nội tâm bỗng nhiên phát lên một loại nghĩ cách. Âu Dương Minh dẫn theo chỉ độn quy tiểu hướng phía phòng nhỏ đi tới. Chỉ độn quy trong nội tâm bi phẫn vô cùng, nó bị nhân tộc này bắt được, căn bản không cách nào đào thoát, nhìn về phía trước phòng nhỏ, nó trong nội tâm bi thương, rốt cục vẫn phải không cách nào tránh được bị hầm cách thủy suốt vận mệnh sao. Âu Dương Minh không có như vậy tham ăn, ít nhất tại hắn thí nghiệm không có chấm dứt trước khi, chỉ độn quy vẫn là có thể khoái hoạt địa sinh tồn, thậm chí cũng không có thiếu mỹ vị đan dược có thể ăn. Âu Dương Minh đem chỉ độn quy phong ấn chặt ném qua một bên, sau đó lại lần xuất ra địa diệt đỉnh, lúc này đây hắn tăng lớn linh dược sức nặng. Sau nửa canh giờ, ba khỏa hồng sắc đan dược lần nữa ra lò. Âu Dương Minh không để ý phản đối, toàn bộ nhét vào chỉ độn quy trong bụng. Sau đó Âu Dương Minh lần nữa luyện chế những đan dược khác, theo cấp thấp nhất bổ khí đan, dưỡng khí đan, đến phá trứng đan, linh thú đan. Có đan đạo chân giải truyền thừa, Âu Dương Minh tiến bộ cơ hồ là tiến triển cực nhanh, gần kề vài ngày, đối với đan đạo lý giải cũng đã vượt qua ngoại môn đại bộ phận đan sư. Mấy ngày nay, chỉ độn quy cũng trung thực rất nhiều. Ăn hết quá nhiều đan dược không có tiêu hóa, bộ dáng của nó nhìn về phía trên mập không ít. Trên núi linh dược một chút giảm bớt, Âu Dương Minh cái này mới ý thức tới không đúng, như là tiếp tục nữa, nhất định sẽ bị chấp pháp đội người phát hiện, lúc kia khó để giải thích. Xem ra hay là muốn đi trong núi lớn một chuyến. Linh dược sơn bên trong linh dược không thể dùng, nhưng cũng đều kia là cấp thấp linh dược. Âu Dương Minh cần muốn đích thân đi tìm, cái kia kéo đại sơn chính là một cái cực lớn bảo khố, những thứ khác ngoại môn đệ tử không thể đi vào. Nhưng là cũng không kể cả Âu Dương Minh. Đêm khuya, Nguyệt Minh sao thưa, bầu trời sao lốm đốm đầy trời. Hai đạo thân ảnh tại trong núi rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Thành thật một chút, nếu là dám ở trước mặt ta đào tẩu, ta lập tức sẽ đem ngươi làm thịt tan thịt. Chương 1174, khảo hạch. Huyền Thiên Tông hạch tâm, thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Sa hoa phi thuyền chậm rãi rơi xuống, từ phía trên đi xuống, đúng là trong tinh không cùng Âu Dương Minh gặp nhau qua Kiêm gia, Trương Tùy Tiên hai người. Bọn hắn đã đến chân vũ đại lục tiểu cưỡi phi thuyền ly khai, Âu Dương Minh cũng tại Bắc Sơn thành chậm trễ thời gian lâu như vậy, theo lý thuyết, bọn hắn có lẽ sớm tiểu đến nơi này. Kỳ thật bằng không thì, bọn hắn trên đường gặp phiền toái. Non xanh nước biếc trong biệt viện, ngồi ngay ngắn lấy một cái lão giả, ánh mắt của hắn sủng nịch mà nhìn xem Kiêm gia. Lão giả bên người, tiểu là trước kia truy đuổi Ngọc Bài Sở Kinh Vân mấy người, Sở Kinh Vân giờ phút này thần sắc nghiêm túc vô cùng. Tùy Tiên, Cổ Yêu là một cái đại sự, ngươi xác định không có nhìn lầm sao? Lão giả ánh mắt đứng ở Trương Tùy Tiên trên người, ngữ khí ôn hòa nói. Trương Tùy Tiên sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Vương trưởng lão, vạn bối tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tại Trung Châu thành xuất hiện mấy cái nhất định là Cổ Yêu, vạn bối từng tại Thiên Tinh phủ bái kiến về bọn hắn điển tịch. Những Cổ Yêu kia thập phần hung hăng ngang ngược, Trung Châu thành phụ cận thôn xóm rất nhiều đều bị bọn hắn tập kích qua, vạn bối cũng là bởi vì chuyện này mới chậm trễ hành trình. Kiêm gia trên mặt đỏ bừng, nàng cũng nói, Vương gia gia, lần này may mắn mà có Trương thúc thúc. Ngươi không biết bên kia thôn dân có nhiều thảm, thật nhiều người đều bị những quái vật kia tươi sống địa ăn tươi. Lão giả hai cái màu trắng lông mi chăm chú địa khóa cùng một chỗ, trong nội tâm tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì, sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, cái kia Trung Châu chủ thành bên cạnh có một chỗ Cổ Yêu di tích, chẳng lẽ là di tích bên trong Cổ Yêu đi ra. Cổ Yêu khát máu hung ác, dùng nhân loại là thức ăn, hôm nay tại đại thiên thế giới đã thập phần hiếm thấy. Coi như là có, cũng đều giấu ở ác liệt trong hoàn cảnh. Chúng biết rõ một khi bị phát hiện, sẽ lập tức được cường giả trấn áp. Trương Tùy Tiên tiếp tục nói, những Cổ Yêu kia gan lớn vô cùng, luận phong cách hành sự đến xem, cùng hôm nay đại thiên thế giới Cổ Yêu kém rất lớn, ta cũng hoài nghi là từ di tích bên trong đi ra. Trương Tùy Tiên thanh âm thập phần thận trọng, bởi vì đây là một cái đại sự, Trung Châu chủ thành bên kia di tích đã trấn áp vô số Cổ Yêu. Nếu là chúng đều đi ra, có lẽ đối với chân vũ đại lục mà nói không coi vào đâu, chỉ cần xuất động cường giả khẳng định có thể trấn áp. Nhưng là đối với Trung Châu chủ thành còn có phụ cận thành trì mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi thiên đại tai nạn. Kinh Vân, ngươi lập tức đi Trung Châu chủ thành đi điều tra chuyện này. Nếu là phát hiện hoang cổ di tích dị thường, kịp thời hướng ta báo cáo, gặp được Cổ Yêu không cần lưu tình, đừng cho nhân tộc căn cơ bị hao tổn. Vâng, trưởng lão. Sở Kinh Vân trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Sở Kinh Vân cùng mấy cái thân truyền đệ tử đều đã đi ra. Trong sân chỉ còn lại có lão giả cùng Kiêm gia ba người bọn họ. Trương Tùy Tiên nói ra, Vương trưởng lão, tại từ Thiên Tinh Phủ đến chân vũ đại lục đường xá bên trong, chúng ta gặp một cái kỳ tài. A, lão giả trong mắt mang theo khác thường thần sắc, hắn muốn biết cái dạng gì nhân tài, mới có thể tại con mình cái này thủ hạ đắc lực trong miệng, đương được rất tốt kỳ tài xưng hô thế này. Nửa tháng quang âm ung dung địa thổi qua, Âu Dương Minh đi vào Huyền Thiên Tông đã suốt một tháng. Vì học tập luyện đan, Âu Dương Minh cách vài ngày đều đi trong núi lớn một chuyến. Cái kia trong núi lớn, giống phong phú. Linh dược cũng thập phần sung túc. Mỗi một lần lên núi, Âu Dương Minh đều có không ít thu hoạch. Không nói thắng lợi trở về, ít nhất có thể trèo chống hắn luyện đan cần. Âu Dương Minh căn cứ đan đạo chân giải bên trong kinh nghiệm cùng đan phương, khắc khổ địa nghiên cứu học tập. Trong một tháng này, theo trong tay hắn sinh ra đời đan dược tiếp cận 1.000 hạt. Không chỉ như thế, đan dược chủng loại cũng có hơn 100 loại. Trăm loại đan dược đã không ít, tuy nói khoảng cách đan đạo chân giải bên trong ghi chép mấy vạn loại còn không nhỏ chênh lệch. Nhưng là đã vượt qua tuyệt đại đa số đan sư. Ít nhất tại ngoại môn luyện đan bộ bên trong, khẳng định không ai, đối với đan dược lý giải có thể vượt qua hôm nay Âu Dương Minh. Chỉ độn quy hình thể khổng lồ một vòng, nhưng lại đột phá đã đến trung phẩm linh thú. Thân là Âu Dương Minh vật thí nghiệm, nó coi như thật là may mắn. Ăn hết nhiều như vậy đan dược, đến nay mới thôi, còn không có gì phản ứng không tốt. Cái kia hồng sắc đan dược, Âu Dương Minh mỗi cách 2 ngày đều khiến nó ăn mấy khỏa. Hôm nay chỉ độn quy tốc độ nhanh được dò người. Coi như là tôn giả đều không nhất định có thể đuổi đến bên trên nó. Cái này nếu để cho ngoại nhân đã biết, đoán chừng hội kinh ngạc được cái cằm đều rơi trên mặt đất, tiêu tính toán nhanh nhất trung phẩm linh thú, cũng không có khả năng tốc độ nhanh qua được tôn giả. Đại đẳng cấp chi ở giữa chênh lệch, căn bản không phải thiên phú có thể đền bù. Nhưng là hôm nay chỉ độn quy lại làm được, người này hay là một cái có tiếng tốc độ chậm chạp giống. Hồng sắc đan dược hiệu quả lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc vô cùng. Nếu là hắn một mực nuôi nấng trì độn quy loại đan dược này, đợi đến lúc thực lực của nó đột phá đến tôn giả cảnh giới, hội thật là nhanh. Lúc kia đoán chừng hoàng giả đều so ra kém nó, vạn nhất nếu bắt nó bồi dưỡng đến hoàng giả đâu. Cái kia, Âu Dương Minh trong nội tâm khó không cảm tưởng giống như, nếu là hết thảy thuận lợi lời nói, chỉ độn quy đã đến hoàng giả cảnh giới, đoán chừng cựu kiếm hoàng những người kia đều không nhất định có thể đuổi đến bên trên hắn. Đây quả thực là một cái hoàn mỹ tọa kỵ, bất quá nghĩ đến mình ngồi ở một đầu xấu xí con rùa đen bên trên xuyên thẳng qua vạn giới, Âu Dương Minh cũng cảm giác hình ảnh tương đương không khỏe. Chỉ độn quy vụng trộm nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, trong nội tâm không biết cái này ác ma lại đang đánh cái gì chủ ý. Không phải là xem ta mập, muốn đem ta ăn tươi a được bị ép hại chứng vọng tưởng chỉ độn quy, từng phút đồng hồ đều có muốn chạy trốn nghĩ cách. Chỉ có điều bởi vì Âu Dương Minh cảnh cáo, nó mới không dám ly khai. Mỗi ngày có đan dược ăn thời gian cũng hết sức thoải mái. Nếu không có bị ăn sạch lo lắng lời nói, chỉ độn quy rất nguyện ý cả đời đều như vậy qua xuống dưới. Về sau đã kêu ngươi mau lẹ quy a. Âu Dương Minh không để ý phản đối, cho chỉ độn quy sửa lại một cái tên này mới càng thêm phù hợp nó trước mắt tình huống. Hôm nay là khảo hạch thời gian, ta còn muốn sớm chút đi báo danh. Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà nghĩ lấy. Đi vào Huyền Thiên Tông trọn vẹn một tháng, Âu Dương Minh cũng nên đón lần thứ nhất khảo hạch. Lần khảo hạch này nội dung là các loại linh dược tri thức. Muốn thông qua khảo hạch, một tháng này nhất định phải muốn làm nhiều bài học, ít nhất cái kia linh dược bảo điện khẳng định phải nhìn nhiều mấy lần. Âu Dương Minh cũng không thèm để ý, hắn hôm nay đan đạo lý giải, coi như là ngoại môn đan sư đều so ra kém, nho nhỏ khảo hạch tại hắn xem ra tiểu là chê cười. Nửa canh giờ, Âu Dương Minh đi tới khảo hạch địa phương. Địa điểm tại Mạc Chấp Sự Trúc trước lầu phương trên đất trống, bên kia đã tới không ít người, đều là cái này gần đây một thời gian ngắn mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Trong đám người, Âu Dương Minh còn chứng kiến Bạch Gia huynh đệ, hai người bọn họ sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể mỏi mệt không chịu nổi. Không biết là chuyện gì xảy ra. Hai người cũng đồng dạng gặp được Âu Dương Minh, trong mắt của bọn hắn mang theo phẫn hận thần sắc. Tuy nói trước đó lần thứ nhất đột nhiên nổi điên, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng cùng Âu Dương Minh liên hệ cùng một chỗ, nhưng là Âu Dương Minh ra tay đả thương bọn hắn, thù này bọn hắn còn không có quên. Lần kia nổi điên, bọn hắn tổng cộng hủy diệt rồi mấy trăm khỏa bổ khí đan. Kết quả là bị chấp pháp đệ tử hung hăng địa đánh một trận, còn bị đan sư trực tiếp đuổi đi, được an bài ra ngoài môn mệt nhất tuổi núi. Tuổi núi ngoại môn đệ tử ít nhất, bởi vì không có người nguyện ý đi vào trong đó. Cái chỗ này ngoại môn đệ tử tiểu chỉ có một nhiệm vụ, cái kia chính là không ngừng mà đốn tuổi. Không chỉ nói linh giả cảnh giới người tu hành đốn tuổi không uổng phí khí lực, vậy thì sai rồi. Huyền Thiên Tông luyện đan dùng là chuyên nghiệp vật liệu gỗ, mật độ giống vậy tinh thiết. Muốn chém ngã chúng đều thập phần khó khăn, chớ đừng nói chi là mỗi ngày còn muốn đem chém tốt tuổi lửa xử lý thành một tiết tiết. Lúc này mới nửa tháng, hai người cũng đã mệt đến chết đi sống lại. Hình như là từ thiên đường ngã xuống đến trong địa ngục. Âu Dương Minh cũng không có đi phản ứng hai người kia, so sánh với bọn hắn đối với chính mình tính toán, hắn phản kích đã xem như rất nhân từ. Hai người nếu là thức thời khá tốt, nếu không phải thức thời còn nghĩ đến tính toán chính mình, Âu Dương Minh cũng sẽ không đối với bọn họ khách khí. Sau một lúc lâu, Tống Thanh Sơn cũng từ đằng xa đã đi tới. Thần sắc của hắn so Bạch Gia huynh đệ hai người tốt hơn nhiều, Linh Thú Sơn cùng Linh Dược Sơn không sai biệt lắm, thập phần thanh nhàn. Dưỡng đều là một ít cấp thấp linh thú. Những linh thú này có hội hành động tọa kỵ, có sẽ bị trực tiếp làm thành đồ ăn. Tống Thanh Sơn tại đâu đó dưỡng chính là heo. Âu huynh đệ. Chứng kiến Âu Dương Minh về sau, Tống Thanh Sơn cười khổ một tiếng, không có cách nào né tránh, chỉ có thể kiên trì đánh một cái bắt chuyện. So sánh với trầm mê ở luyện đan Âu Dương Minh, Tống Thanh Sơn đối với ngoại môn chuyện đã xảy ra ngược lại là hết sức rõ ràng. Hắn biết rõ Bạch Gia huynh đệ thảm trạng, cái này Bạch Gia huynh đệ tính toán bên trên không may vô cùng. Vốn là bị chấp pháp chỗ người đánh được chết đi sống lại, sau đó lại được an bài đến cực khổ nhất tuổi núi. Mỗi ngày kết thúc không thành nhiệm vụ nghe nói còn có trừng phạt, kết quả như vậy lại để cho Tống Thanh Sơn trong nội tâm cân đối không ít. Có lẽ lúc ấy không có lựa chọn luyện đan bộ, cũng coi là tái ông mất ngựa. Trên đất chống người không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 cái, những người này đều là theo những địa phương khác chọn lựa tới, cùng Âu Dương Minh bọn họ là cùng một đám lần đệ tử. Ánh sáng mặt trời giữa trưa, Mặc chấp sự mới từ phòng trúc bên trong chậm rãi đi ra, những ngoại môn đệ tử này đã bị gạt hơn một canh giờ. Bất quá nhưng không ai có câu oán hận, coi như là trong nội tâm khó chịu, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Một tháng này, đã có thể phai mở tuyệt đại đa số người ngạo khí, lại để cho bọn hắn minh bạch đây là một cái đẳng cấp xâm nghiêm địa phương. Chọc giận một cái ngoại môn đệ tử bên trong lão nhân cũng không biết có quả ngon để ăn, nếu là chọc giận ngoại môn chấp sự, Bạch Gia huynh đệ hai người tiểu là tốt nhất tấm gương. Mặc chấp sự ánh mắt tại trên thân mọi người hiện lên, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn nói ra, lần này là các ngươi tới Huyền Thiên Tông ngoại môn lần thứ nhất khảo hạch, tầm quan trọng ta tiểu không nhiều lắm nói, thông qua khảo hạch sẽ có ban thưởng, không có thông qua sẽ có nghiêm khắc trừng phạt. Nói đến trừng phạt hai chữ này thời điểm, Mạc chấp sự cố ý tăng thêm ngữ khí. Bốn phía những chấp pháp kia bộ ngoại môn đệ tử, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng tràn ngập trong không khí. Bạch gia huynh đệ đánh nữa một cái run rẩy, bọn hắn trong nội tâm đối với hai chữ này thập phần sợ hãi. Mạc chấp sự nhàn nhạt nói, khảo hạch nội dung thập phần đơn giản, ta sẽ xuất ra 1000 loại cấp thấp linh dược, các ngươi chỉ cần chăm chú phân biệt là tốt rồi. Nếu là có thể phân biệt ra được 900 loại đã ngoài tính toán làm ưu tú, 800 loại hài lòng, 700 loại hợp cách, 700 loại phía dưới tiểu tính toán làm khảo hạch thất bại. Nói qua quy củ về sau, chấp pháp đường đệ tử tiểu dơ lên đến mười mấy cái bệ tre, thượng diện bày đặt nguyên một đám mới lạ linh dược. Chương 1175, Hoang Cốc Di Tích. Linh dược chỉ có 1000 loại, nhưng là muốn nắm giữ lại xa xa không chỉ những này. Những linh dược này là từ hơn 30 vạn loại linh dược bên trong chọn lựa ra đến, muốn phân biệt ra chúng, nhất định phải đem linh dược bảo điển bên trên sở hữu linh dược đều nhớ tại trong lòng. Âu Dương Minh không lo lắng, bất quá lại cũng không đại biểu những người khác không lo lắng. Không ít người ánh mắt hướng phía trúc trên kệ nhìn lại, bất quá thượng diện linh dược đều bị ngăn trở, căn bản thấy không rõ lắm. Sau đó, mỗi người đều phát một chỉ lông vũ bút, còn có một chương màu trắng giấy tuyên, đáp án cần ghi trên giấy. Mặc chấp sự nhìn xem trong tay danh sách, sau đó nhàn nhạt nói, Hà Thông, ngươi cái thứ nhất. Từ trong đám người đi ra một thiếu niên, hắn trong tay cầm giấy bút hướng phía trúc khung đi tới, dựa theo trình tự đem linh dược danh tự ghi tại giấy tuyên bên trên. Quy củ yêu cầu thập phần nghiêm khắc, không biết cần họa thành vòng tròn ý bảo, trình tự cùng danh tự cũng không thể có chút nào sai lầm. Gọi Hà Thông người trẻ tuổi thoạt nhìn cũng không tệ lắm, mới chỉ chốc lát, tiểu viết lên 100 loại linh dược danh tự, Mặc chấp sự còn cứ gọi là một người khác danh tự. Khảo hạch thời gian có hạn, cũng chỉ có 2 canh giờ. Nếu là thời gian đã tới chưa viết xong, còn lại coi như là không có phân biệt nhận ra. Như vậy dưới chế độ, mọi người tốc độ đều rất nhanh, coi như là sẽ không đâu cũng không dám chậm trễ, trực tiếp nhảy qua. Mặc chấp sự trong miệng đọc lên nguyên một đám danh tự, thật dài chúc khung bên kia đã lên rồi có mười mấy người. Mỗi người đều khoảng cách một khoảng cách, cẩn thận phân biệt lấy trước mắt mình linh dược. Mọi người trong nội tâm cũng không dám có an gian nghĩ cách, bọn hắn nhất cử nhất động ngay tại chấp pháp bộ dưới sự giám thị, nếu là bị phát hiện, cái này kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyền Thiên Tông thập vạn đại sơn bên ngoài, một chiếc phi thuyền rất nhanh địa hiện lên, đã đến sơn môn trước khi, phi thuyền bên trên chồng xuống đến một cái nam tử trẻ tuổi. Người nào? Sơn môn trong truyền đến cũng thập phần quát lạnh, cùng lúc đó mười mấy người bay ra. Nam tử thống khổ vạn phần, thân phận áo bào trắng đã biến thành huyết ý liễu, hắn tóc rối tung hai mắt mang theo tơ máu. Nhìn thấy sơn môn bên ngoài đệ tử bay tới, hắn gấp giọng nói ra, "Ta là Kiếm Tông thân truyền đệ tử Sở Kinh Vân." Dĩ nhiên là Sở sư huynh. Những thủ sơn kia đệ tử trong nội tâm hoảng hốt, bọn hắn ánh mắt chằm chằm trên mặt đất Sở Kinh Vân. Huyền Thiên Tông đan môn cùng kiếm môn thanh danh nhất to, Sở Kinh Vân thân là Kiếm Tông thân truyền đệ tử, Vương trưởng lão thủ đồ, tại Huyền Thiên Tông có rất lớn danh khí, nhận thức người của hắn cũng rất nhiều. Mấy cái thủ sơn đệ tử ánh mắt chằm chằm vào một thân là huyết Sở Kinh Vân, gấp giọng nói, "Thật là Sở sư huynh." Bọn hắn vội vàng chạy đến Sở Kinh Vân bên người, trên mặt đất Sở Kinh Vân đang nói quá cứng mới cái kia hai câu nói về sau, đã hấp hối, hôn mê rồi. Sở sư huynh bản thân bị trọng thương, nhanh lên chuyển cáo kiếm môn huynh đệ. Mấy người ôm Sở Kinh Vân thân thể, hướng phía kiếm môn phương hướng bay đi. Kiếm môn thân truyền đệ tử bên trong lĩnh tụ cấp bậc đích nhân vật, nhân tộc thiên kiêu cường giả, vậy mà toàn thân là huyết địa xuất hiện tại Huyền Thiên Tông sơn môn trước. Tin tức này đảo mắt tiểu truyền khắp Huyền Thiên Tông, vô số chi nhánh trưởng lão, chấp sự, thậm chí Huyền Thiên Tông cao tầng đều sai người đi kiếm tông nghe ngóng tin tức. Sở Kinh Vân ngoại ý muốn khiến cho không ít người tức giận, tất cả mọi người trong nội tâm đều muốn biết Sở Kinh Vân là vì sao bị thương, ai có lá gan lớn như vậy, vậy mà tổn thương bọn hắn Huyền Thiên Tông thiên kiêu. Sở Kinh Vân tại phục dụng chữa thương kim đan về sau, mới chậm rãi nâng lên mí mắt, mở to mắt câu nói đầu tiên là: "Trung Châu báo nguy." Vương trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo lăng lệ ác liệt ánh mắt, mọi người tại đây bên trong, chỉ có hắn biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Cổ yêu xuất thế, Trung Châu báo nguy, cái này lưỡng cái sự tình liên hợp cùng một chỗ tiểu hết sức rõ ràng, Trung Châu bên kia di tích sợ thật sự xuất hiện đại phiền toái. "Các vị." Vương trưởng lão ánh mắt trong phòng mọi người trên người đảo qua, sau đó nhàn nhạt nói, Kinh Vân bản thân bị trọng thương, chúng ta trước không muốn quấy rầy hắn, về phần Kinh Vân vì cái gì bị thương, ta nghĩ tới ta nên biết một ít. Vương trưởng lão mời nói. Mọi người theo Vương trưởng lão rời khỏi phòng, sau đó mới hỏi đạo. Vương trưởng lão hai mắt uyển như tinh thần, hắn nặng nề nói, nếu là ta không có đoán sai, Trung Châu bên kia hoang cổ di tích đoán chừng muốn mở ra. Hoang cổ di tích. Nghe được cái tên này, mọi người trong nội tâm đều kinh ngạc không thôi. Có tư cách người tới nơi này, tại Huyền Thiên Tông địa vị đều không kém, tự nhiên là biết rõ Hoang Cổ Di Tích cái tên này. Hoang Cổ Di Tích là phong ấn cổ yêu địa phương, viễn cổ thời đại Vu Yêu đại chiến, hai tộc song song xung dốc, đã từng nhỏ yếu nhân tộc ở thời đại này cũng lặng yên địa quật khởi. Đại chiến qua đi, cổ vu cơ hồ tuyệt tích, cổ yêu ngược lại là cũng không có thiếu lưu lại. Đối mặt rất nhanh quật khởi nhân tộc, cổ yêu thập phần không cam lòng, mấy lần đại chiến đều được chúng cường đi chấn áp. Cổ yêu đã từng đều là dùng nhân tộc là thức ăn vật, như thế nào hội cam tâm thành là nhân tộc phụ thuộc. Nhân tộc cùng cổ yêu tầm đó trải qua vô số lần đại chiến, cuối cùng nhân tộc dựa vào thiên đạo vận thế, cùng tràn đầy sinh mệnh lực, cuối cùng đem cổ yêu hoàn toàn địa chấn áp. Đại bộ phận cổ yêu bị đồ diệt, một số nhỏ bị phong ấn ở đại thiên thế giới tất cả hẻo lánh, còn có một chút giải tại những người ở thưa thất kia tuyệt cảnh trong. Cái này Trung Châu nguyên vốn là nhân tộc cùng cổ yêu chiến trường, cũng phong ấn rất nhiều cổ yêu bị phong ấn địa phương tiểu kêu là Hoang Cổ Di Tích. Lại có việc này. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc, bọn hắn đều minh bạch, nếu là Hoang Cổ Di Tích mở ra, cái này đối với nhân tộc mà nói là một cái thập phần không tốt tin tức. Cổ yêu cường hãn vô cùng, mỗi một đều có đặc thù năng lực, như thì không cách nào đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, đối với nhân tộc sẽ có rất lớn uy hiếp. Nhân tộc cường giả phần đông, nhưng đó là bởi vì khổng lồ số đếm mới sinh ra đời rồi, tuyệt đại đa số nhân tộc thực lực gầy yếu, không cách nào cùng cổ yêu chống lại. Vương Trường Phong chậm rãi nói ra, có chín thành khả năng. Nửa tháng trước tôn nữ của ta từ Thiên Tinh phủ tới, trải qua Trung Châu thời điểm đều gặp cổ yêu hại người. Tôn nữ của ta bên người hộ vệ còn tại đằng kia bên cạnh chém giết vài đầu cổ yêu, chính là vì như thế, ta mới gọi Sở Kinh Vân đi điều tra một phen. Nếu là di tích thật sự có bưng lỏng, chúng ta cũng tốt sớm làm ý định. Liên quan đến Hoang Cổ Di Tích đang mang trọng đại, đã không phải là chúng ta là một loại chi nhánh có thể quyết định, phải báo cáo trưởng giáo, nghe trưởng giáo chỉ thị. Trung Châu giờ phút này đã nguy tại sớm tối, chuyện này phải sớm chút quyết định. Một cái trường mi lão giả ôm quyền, nói ra, thời gian khẩn cấp, ta đi trước một bước, ta sẽ đem chuyện này nói cho trưởng giáo. Chúng ta cũng trở về đi chuẩn bị. Nguyên một đám đại nhân vật tán đi, tiểu viện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cổ yêu qua lại, di tích dung chuyển. Cái này đối với Huyền Thiên Tông cùng nhân tộc mà nói, đều là liên quan đến chuyện trọng đại tình. Mặc kệ Huyền Thiên Tông từng cái chi nhánh như thế nào gió nổi mây phun, ngoại môn như cũng là thật tiết lặng, tiêu tính toán hoạch tâm chi địa gió lớn gào thét, trải qua trùng trùng điệp điệp ngọn núi cách trở, đã đến ngoại môn bên này cũng chỉ là gió nhẹ mưa phùn, tin tức cũng giống như thế. Khảo hạch như trước đang khẩn trương điệu tiến hành, chúc khung bên cạnh nguyên một đám đệ tử chăm chú phân biệt linh dược, sau đó đem tên của bọn nó ghi trong tay giấy tuyên bên trên. Hà Thông, tổng cộng viết ra 932 loại linh dược, chính xác 867 loại, thành tích hài lòng, ban thưởng 10 cái trung phẩm linh tệ, 10 khỏa bổ khí đan. Hà Thông cái thứ nhất hoàn thành khảo hạch, nghe được thành tích về sau, trong mắt của hắn mang theo thần sắc mừng rỡ, đúng rồi 867 loại, cái thành tích này hắn đã rất hài lòng. Đi lĩnh thưởng A. Mặc chấp sự nhàn nhạt nói. Hà Thông vội vàng chắp tay, đa tạ chấp sự đại nhân. Hắn đi qua một bên. Dẫn tới ban thưởng về sau phóng tới túi không gian bên trong. Thành tích hợp cách về sau có thể ly khai, bất quá Hà Thông cũng không có đi, hắn còn muốn nhìn một chút những người khác tình huống. Khâu Sơn, tổng cộng viết ra 822 loại linh dược, chính xác 701 loại, hợp cách 701 loại. Nghe được cái số này về sau, cái kia gọi Khâu Sơn người trẻ tuổi lén lút lau một cái mồ hôi trên đầu. Trong lòng của hắn vốn cũng không có cái gì tin tưởng, bất quá vẫn là may mắn địa thông qua được. Nếu là lại sai hai chủng, hắn đều muốn tiếp nhận trừng phạt, may mắn. Lần này thông qua, lần sau tiểu chưa hẳn có vận tốt như vậy, ngươi còn cần cố gắng một chút. Mặc chấp sự lạnh lùng nói. Là, ta minh bạch. Đi xuống đi. Khâu Sơn vội vàng địa lui ra, hợp cách không có bất kỳ ban thưởng, đương nhiên cũng sẽ không có trừng phạt. Khâu Sơn về sau, kế tiếp người cũng không có thông qua, hắn chỉ viết hơn 700 loại linh dược, nhưng lại sai lầm rất nhiều, cuối cùng chính xác cũng chỉ có 500 loại. Kéo xuống, chịu 200 cây roi. Mặc chấp sự ánh mắt lạnh như băng nói. Mấy cái chấp pháp bộ đệ tử đã đi tới, mấy người cưỡng ép đem người trẻ tuổi kia dơ lên qua một bên, sau đó tiểu vang lên từng tiếng vang dội cây roi thanh âm, trong thanh âm còn kèm theo kêu thảm thiết. Người trẻ tuổi kia vốn cho là tiểu tính toán không có thông qua, cũng không có cái gì trở ngại, cho nên tại nơi này Nguyệt cũng không có dụng công. Hắn tuyệt đối thật không ngờ thất bại hậu quả lại như thế thảm thiết, thiếu ghi một loại linh dược, tiểu là trùng trùng điệp điệp trước hết tử. Chấp pháp đệ tử trong tay roi thế nhưng mà dùng đặc thù đằng mục làm thành rồi, một kích phía dưới đau tận xương cốt, những người tuổi trẻ kia càng không ngừng kêu thảm thiết, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ. Tiếng thét này cho kẻ đến sau rất lớn áp lực, những vốn là kia trong lòng còn có may mắn người, giờ phút này sắc mặt bá thoáng một phát trở nên tái nhợt, phảng phất đã mất đi sinh mệnh lực lượng. Cái kia ngoại môn đệ tử rất nhanh tiểu hôn mê rồi, bất quá cái này cũng không tính toán hoàn tất. Chấp pháp đường đệ tử bưng tới một chậu nước lạnh chuốt xuống mà xuống, roi thanh âm lần nữa địa vang lên. 200 cây roi không nhiều không ít, sau khi đánh xong, cái kia ngoại môn đệ tử đã triệt để địa ngất đi. Trên người hắn một mảnh dài hẹp vết máu cao cao cố lấy, như là bò đầy dữ tợn con giết. Vết xe đổ, người phía sau càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. 30 vạn loại linh dược rất nhiều, nhưng những ngoại môn đệ tử này đều là linh giả thực lực, tinh thần lực vốn tiểu so thường nhân lợi hại rất nhiều. Nếu là hao chút công phu, cũng không trở thành sẽ không hợp cách, dù sao vẫn là cho phép sai lầm ba thành. Đại bộ phận người đều thông qua được, mấy cái không có thông qua được cũng đã trúng rồi, bất quá bọn hắn không sai biệt nhiều, đều không có người đầu tiên thảm như vậy. Cái này cũng cho mọi người nói ra một cái tỉnh, quy củ không dùng kinh nhận. Cái này trận trận cây roi thanh âm, cũng lại để cho những mới đến này ngoại môn đệ tử kiến thức đến tông môn tàn khốc. Rất nhanh tiểu đến phiên Âu Dương Minh mấy người, Bạch Gia huynh đệ là trước hết nhất, bọn hắn nhìn về phía trên cũng không lo lắng. Dù sao tại đan sư bên người có nửa tháng, bọn hắn đối với linh dược hay là hết sức hiểu rõ, không đến mức không thông qua. Một lát sau, Âu Dương Minh cũng đi tới. Chương 1176, vận mệnh. Bạch Gia huynh đệ mang trên mặt vui vẻ. Bọn hắn đều thuận lợi thông qua được khảo hạch. Hơn nữa thành tích đều cũng không tệ lắm, hai người đều đáp đúng hơn 800 loại linh dược. Tuy nói bị điều đến Sài Sơn, nhưng là bọn hắn tốt xấu đã ở đan sư bên người hầu hạ nửa tháng. Bình thường công tác đều là lựa linh dược, còn bất chợt có thể bị đan sư chỉ điểm một hai, có cái thành tích này cũng là chuyện đương nhiên. Nhận lấy ban thưởng về sau, hai người cũng không có ly khai, ánh mắt của bọn hắn chằm chằm vào vẫn còn tham gia khảo hạch Âu Dương Minh. Tên hỗn đản kia tốc độ ngược lại là rất nhanh. Bạch Hát trầm giọng nói. Âu Dương Minh đã đến phần sau trình, khoảng cách phía trước Tống Thanh Sơn khoảng cách rất gần. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, sợ không nghĩ qua là tiểu nhớ lầm rồi, chỉ có Âu Dương Minh nhìn về phía trên hào không thèm để ý, viết xong một cái về sau, rất nhanh tiểu đưa ánh mắt di động đến hạ một loại linh dược phía trên. Giả vờ giả vịt rất giống, lập tức sẽ không có hắn quả ngon để ăn. Bạch Ngật hai mắt âm trầm, lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói cái kia gọi Âu Dương Minh hỗn đản, không cách nào thông qua lần khảo hạch này. Bạch Quát hỏi. Bạch Ngật lạnh lùng cười cười, đây còn phải nói, ngươi quên người kia là một cái tinh thần tàn phế sao. Tại khảo thí thời điểm mới giữ vững được 10 giây, bị đánh giá vi trung phẩm tinh thần lực chỉ có thể coi là làm may mắn. Như vậy tinh thần lực muốn thời gian ngắn nhớ kỹ 33 vạn chủng linh dược cơ hồ là không thể nào, chúng ta thượng phẩm tinh thần lực cũng như này khó khăn, ta không tin hắn có thể thành công. Điều này cũng đúng, người kia cuồng vọng vô cùng. Đoán chừng cũng không có hảo hảo mà trí nhớ, một hồi nên hắn khóc. Bọn hắn đứng ở một bên, muốn xem đến Âu Dương Minh xấu dạng. Tiêu tính toán tạm thời không cách nào trả thù, có thể chứng kiến Âu Dương Minh bị chấp pháp đệ tử rút roi ra, đối với bọn hắn hai người mà nói, cũng hả giận sự tình. Rất nhanh, Tống Thanh Sơn cũng hoàn thành cuộc thi, chính xác 930 nhiều loại, cái thành tích này là trước mắt đệ nhất danh. Tống Thanh Sơn cùng Bạch Gia huynh đệ không giống với, hắn đang ở cự nhà giàu có, gia cảnh ưu việt. Trong nhà có rất nhiều tàng thư. Tống Thanh Sơn lại yêu thích đọc sách, cho nên tại tiên thiên bên trên tiểu so đại bộ phận người lợi hại không ít. Không tệ, không tệ. Mặc chấp sự khó được nói hai cái không tệ, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Tống Thanh Sơn hỏi, ngươi hẳn là tại Linh Thú Sơn ngoại môn đệ tử à? Đúng vậy, trưởng lão, đệ tử là ở Linh Thú Sơn. Tống Thanh Sơn cung kính nói. Mặc chấp sự mỉm cười, dùng năng lực của ngươi đi Linh Thú Sơn ngược lại là có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Luyện đan bộ còn lại thiếu mấy người đệ tử, ngươi muốn hay không đổi một cái? Tống Thanh Sơn trong nội tâm khẽ động, hắn vội vàng nói, đệ tử nguyện ý. Hắn đến Huyền Thiên Tông chính là vì học tập luyện đan kỹ thuật, tại Linh Thú Sơn biệt khuất vô cùng, coi như là có Bạch Gia huynh đệ vết xe đổ, hắn cũng hy vọng mình có thể tại luyện đan bộ. Tốt. Mặc chấp sự nhẹ gật đầu, khảo hạch về sau, ngươi sẽ cầm của ta lệnh bài, trực tiếp đi luyện đan bộ đưa tin đi thôi. Đa tạ chấp sự đại nhân. Tống Thanh Sơn lần nữa cảm tạ. Đi thôi. Mặc chấp sự phất phất tay. Bạch Gia huynh đệ siết chặt nắm đấm, bọn hắn đương nhiên biết rõ luyện đan bộ vì cái gì thiếu người. Nếu không là nửa tháng trước hai người bọn họ đột nhiên nổi điên, cái này luyện đan bộ vị trí làm sao có thể đến phiên Tống Thanh Sơn. Bất quá so sánh với Lục Thanh Sơn, hai người càng thêm để ý chính là Âu Dương Minh, ánh mắt của bọn hắn cũng không có tại Tống Thanh Sơn trên người ở lâu, rất nhanh tiểu chuyển di phương hướng. Âu Dương Minh cũng cầm trong tay đáp án giao đi lên. Kiểm tra đối chiếu sự thật đáp án người tốc độ rất nhanh, liếc đảo qua đi, có thể biết có bao nhiêu đúng sai. Chứng kiến Âu Dương Minh đáp án về sau, vốn là mắt không biểu tình hai người, sắc mặt lại phát sinh biến hóa. Một mực quan sát đến bên này Bạch Gia huynh đệ, cũng chú ý tới. Nhất định là đáp án sai được nhiều lắm, hai người mới sẽ như thế. Bạch Ngật thanh âm trầm thấp nói. Bạch Hát trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, trong lòng của hắn nghĩ đến, Âu Dương Minh hội chịu lên bao nhiêu roi, là 100 hay là 200 đâu. Dựa theo cái kia cái trình độ tinh thần lực đến xem, nếu không là tận tâm tận lực học tập, 200 đoán chừng còn chưa đủ a. Trong lòng hai người cười lạnh, cùng đợi tuyên bố đáp án. Cái kia hai cái kiểm tra đối chiếu sự thật đáp án đệ tử, nhìn hai ba lượt về sau, lại trao đổi lẫn nhau một cái ánh mắt, mới đem khảo hạch kết quả lớn tiếng nói ra. Linh Dược Sơn ngoại môn đệ tử Âu Dương Minh, tổng cộng viết ra 1.000 loại linh dược, chính xác suất nói chuyện cái kia tiếng người âm cố ý dừng thoáng một phát. Cái gì, vậy mà 1.000 loại, cái này chẳng phải là nói hắn mỗi đồng dạng đều đã viết. Những khảo hạch kia chấm dứt không có ly khai, còn có đang đợi khảo hạch ngoại môn đệ tử, nguyên một đám bị trấn trụ. Cho tới bây giờ, còn không có bất cứ người nào, có thể đem sở hữu linh dược đều viết ra. Ha ha ha, hắn khẳng định đều là loạn đã viết, một cái tinh thần lực chỉ có miễn cưỡng đạt tới trung phẩm người, làm sao có thể đem 1.000 loại linh dược đều viết ra. Bạch Ngật cười to vài tiếng. Người xung quanh lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế. Xem chừng cái kia gọi Âu Dương Minh ngoại môn đệ tử, đem sẽ không đâu linh dược đều mỏ mẫm đã viết một cái tên A. Hẳn là hắn còn tưởng rằng có thể mèo mù đụng với chuột chết. Quá ngây thơ rồi, thuần túy đều là lãng phí thời gian. Bởi vì Bạch Ngật lời nói, mọi người vốn là tại trong lòng đối với Âu Dương Minh hành vi xỉ mũi coi thường, nhưng là rất nhanh câu nói đầu tiên cải biến tất cả mọi người nghĩ cách. Chính xác linh dược 1.000 loại, thành tích ưu tú. Kiểm tra đối chiếu sự thật đáp án đệ tử đem đằng sau còn chưa nói hết lời, lớn tiếng nói ra. Không khí chợt im lặng xuống. Cái gì? Toàn bộ đều đúng rồi. Bốn phía ngoại môn đệ tử một bộ khó có thể tin thần sắc, bọn hắn đều cho là mình nghe lầm. 1.000 loại linh dược đều viết ra đã rất khủng bố, chính xác suất 100% thì càng thêm khủng bố rồi. Cái này ý nghĩa 33 vạn chủng linh dược đối phương khẳng định đã toàn bộ nắm giữ, cái này là người hay là yêu, làm sao có thể lợi hại như vậy. Bạch Gia huynh đệ triệt để địa choáng váng, bọn hắn ở chỗ này chờ nửa ngày, chính là vì chứng kiến Âu Dương Minh xấu mặt, xem hắn lần lượt rồi, thật không ngờ vậy mà chờ đến rồi như thế kết quả. Hắn làm sao có thể? Không đúng, khẳng định không đúng. Bạch Ngật đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Âu Dương Minh bên kia, nói ra, không đúng, hắn nhất định là ăn răng rồi. Bạch Ngật căn bản không cách nào tiếp nhận đáp án này, một cái tinh thần lực xa thấp hơn tiểu tử của hắn, vậy mà toàn bộ chính xác, đây là đang nói đùa sao. An gian. Không khí lần nữa ngưng tụ, mọi người xem lấy Bạch Ngật, ánh mắt lộ ra đồng tình thần sắc, tại Mạc Chấp Sự mí mắt xuống, làm sao có thể ăn gian. Mạc Chấp Sự ánh mắt lạnh như băng quét đi qua, ngươi là tại hoài nghi năng lực của ta. Bạch Ngật dưới chân một cỗ hàn khí xông ra, cái này hàn khí cơ hồ lập tức tiểu vọt tới trong đầu, hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm địa. Gấp giọng nói, đệ tử không dám, đệ tử cảm giác thật bất khả tư nghị, cho nên mới nhất thời xúc động. Lùi ra. Bạch Ngật vội vàng địa lùi về, hắn lau khô mồ hôi trên đầu, trong nội tâm như trước hoảng sợ vô cùng. Mặc Chấp Sự cũng không có so đo cái gì, ánh mắt của hắn mỉm cười mà nhìn xem Âu Dương Minh hỏi, ngươi là Linh Dược Sơn ngoại môn đệ tử A. Trong lòng của hắn đối với Âu Dương Minh còn một điều ấn tượng, tại có luyện đan bộ danh ngạch dưới tình huống, lựa chọn Linh Dược Sơn chỉ có Âu Dương Minh một cái. Đúng vậy. Chấp Sự đại nhân. Âu Dương Minh bình tĩnh nói. Ta đây cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi bây giờ có bằng lòng hay không đi luyện đan bộ? Mặc Chấp Sự lần nữa mà hỏi thăm. Âu Dương Minh hồi đáp, đệ tử còn thì nguyện ý ở lại Linh Dược Sơn. Lại để cho hắn đi luyện đan bộ đi hầu hạ người, nói đùa gì vậy? Âu Dương Minh giờ phút này đan đạo năng lực, cũng không phải là những đan sư kia có thể so sánh so sánh. Mặc Chấp Sự ngược lại là không có miễn cưỡng, nhẹ nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, tiềm lực của ngươi vô hạn. Tại Linh Dược Sơn thật sự là lãng phí, nếu là ở luyện đan bộ siêng năng học tập, về sau chưa hẳn không có khả năng thành làm một cái đan sư. Đây đã là cực cao đánh giá, đan sư tại ngoại môn địa vị, gần với chấp sự. Đệ tử như trước kiên trì ở lại Linh Dược Sơn. Âu Dương Minh lần nữa nói, như vậy kiên quyết ở lại Linh Dược Sơn người, Mặc Chấp Sự còn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá một cái ngoại môn đệ tử hắn cũng không thèm để ý. Âu Dương Minh lui ra về sau, khảo hạch như trước tiếp tục. Đã có Âu Dương Minh Châu Ngọc phía trước, đằng sau khảo hạch cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, không ít đã khảo hạch chấm dứt người ý định ly khai. Âu Dương Minh cũng không có ý định ở chỗ này ở lâu, linh hết ban thưởng về sau, liền chuẩn bị trở lại Linh Dược Sơn. Tống Thanh Sơn đuổi đi theo, có chút vô cùng đau đớn nói, Âu huynh đệ, ngươi như thế nào không tuyển chọn đi luyện đan bộ? Vừa rồi Chấp Sự đại nhân lời nói ngươi không có nghe thấy sao? Ngươi thế nhưng mà có trở thành đan sư hy vọng. Ta đối với luyện đan không có hứng thú. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, Tống Thanh Sơn nói đúng đúng là, nếu là Âu Dương Minh đứng đang cùng Tống Thanh Sơn ngang nhau thực lực cùng địa vị, nhất định sẽ lựa chọn luyện đan bộ, chỉ có tại đâu đó mới có bay lên hy vọng, mới có xoay người làm chủ nhân cơ hội. Nhưng là hiện tại không giống với, Âu Dương Minh thực lực há lại Tống Thanh Sơn có thể tưởng tượng, hai người tư duy cấp độ cùng truy cầu căn bản là không tại một cái mặt bằng bên trên, đương nhiên thế giới quan cũng là hoàn toàn không giống với. Lý do này Tống Thanh Sơn cũng vô lực phản bác, đối với luyện đan không có hứng thú, trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế người kỳ quái. Khi bọn hắn đối thoại thời điểm, Bạch Gia huynh đệ hai người cũng đã đi tới, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, sắc mặt kỳ chênh lệch vô cùng. Bạch Ngật đi đến hai người trước mặt, hắn chầm chầm vào Âu Dương Minh hỏi, Âu Dương Minh, ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Tinh thần lực của ngươi rõ ràng kém như vậy, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn nhận toàn bộ sở hữu linh dược. Cái nghi vấn này để ở trong lòng hết sức khó chịu, Bạch Ngật muốn biết, mình rốt cuộc thua ở địa phương nào. Ngươi làm không được, cũng không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, cũng không đem hai người để ở trong mắt. Hắn tin tưởng trải qua sự tình lần trước về sau, hai người sẽ không tự đòi không thú vị địa đối với xuất thủ của mình. Bạch Ngật thần sắc điên cuồng, hắn lớn tiếng nói, dựa vào cái gì, ta không phủ. Tinh thần lực của ta so ngươi cao nhiều như vậy, ta mỗi ngày cố gắng đi sớm về tối địa tu hành, vì cái gì còn so ra kém ngươi. Chẳng những quyết đấu thất bại, mà ngay cả khảo hạch cũng bại bởi ngươi. Gặp đối phương cuồng loạn bộ dạng, Âu Dương Minh trong nội tâm không có bất kỳ đồng tình, hắn lạnh lùng nói, cố gắng nếu hữu dụng, sao còn muốn thiên tài làm cái gì? Thiên tài không phải thường nhân có thể so sánh, nhưng là tại Bạch Gia huynh đệ trong nội tâm, Âu Dương Minh cũng không tính là thiên tài, bọn hắn cho rằng Âu Dương Minh thiên phú thậm chí đều so ra kém bọn hắn. Vận mệnh đối với chúng ta quá không công bình. Bạch Ngật nhìn lên bầu trời, thần sắc đờ đẫn bộ dạng giống như một người ngu ngốc. Vận mệnh. Ha ha ha. Âu Dương Minh nhìn xem hai người, khỏe mắt mang theo cười khẽ, các ngươi biết rõ vận mệnh hai chữ, đại biểu cho cái gì sao? Chương 1177, hai yêu. Vận mệnh là cái gì? Mệnh là kẻ yếu lấy cớ, vận là cường giả khiêm tốn. Bạch Gia huynh đệ im lặng địa đứng ở một bên, trong nội tâm nhiều lần suy nghĩ mấy câu nói đó. Một lát sau, bọn hắn nhìn xem Âu Dương Minh bóng lưng, đồng nhiên sắc mặt dữ tợn kêu lên. Âu Dương Minh, ngươi nói đều là sai, ngươi căn bản không biết chúng ta. Ngươi biết chúng ta vì cái gì có như vậy đáng giận danh tự sao? Chúng ta hai người sinh ra thời điểm phụ thân tiểu đã bị chết, mẫu thân cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Chúng ta hai người bởi vì là Bạch Gia huyết mạch mới may mắn còn sống, phòng lớn đem chúng ta trở thành đi ăn chùa tồn tại, tiểu nổi lên cái tên này đến vũ nhục chúng ta. Chúng ta không cam lòng, chúng ta hăng hái cố gắng, rốt cuộc đã tới Huyền Thiên Tông. Vốn nghĩ đến tiến vào luyện đan bộ học tập, thành làm một cái vĩ đại đan sư, lúc kia chúng ta có thể báo thủ, thì có thể làm cho tiện nhân kia trả giá thật nhiều. Thế nhưng mà hôm nay, đây hết thể cơ hội cũng bị mất, ngươi nói đây không phải mệnh là cái gì. Cùng loạn tiếng gầm gừ ở sau lưng vang lên. Âu Dương Minh không quay đầu lại, hắn không hối hận cướp đoạt hai người này cơ hội. Đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, đạo lý này cũng không phải đối với mỗi người đều áp dụng, nhưng là tại đại đa số dưới tình huống hay là rất hợp lý, Bạch Gia huynh đệ hai người rõ ràng có thể dùng lời này để hình dung. Âu Dương Minh sau khi rời khỏi, Tống Thanh Sơn cũng vội vàng mà thẳng bước đi, hắn còn muốn đi luyện đan bộ đưa tin, có thể không có thời gian cùng hai cái phong tử chơi. Trung Châu chủ thành. Tại Huyền Thiên Tiên Thành phía dưới tổng cộng có 4 cái chủ thành, cái này Trung Châu chủ thành tựu là một cái trong số đó. Thân là chủ thành, vô luận là cường giả số lượng hay là tài nguyên bên trên chứa đựng bên trên, đều xa xa địa cao hơn mặt khác thành trì, nhưng là giờ phút này tại đây lại đang tại kinh nghiệm lấy một hồi lang yên. Thế nào? Tin tức đã rơi vào tay Huyền Thiên Tiên Thành sao? Chủ thành trên tường thành bên cạnh, một cái người mặc áo đen nam tử chân đạp hư không, như là tinh thần đồng dạng song mắt thấy phương xa. Thành chủ đại nhân. Tại nam tử áo đen bên người là một cái kim giáp đại hán, hắn đi ra, trầm giọng nói ra, bởi vì hoang cổ di tích bộc phát, hư không bị quấy nhiễu rồi, sở hữu đưa tin công cụ đều mất đi tin tức. Không qua mấy ngày trước Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử may mắn địa đào tẩu rồi, hắn nếu là về tới Huyền Thiên Tông, tin tưởng Tiên Tông đại nhân khẳng định biết rõ. Chúng ta đưa tin người cũng đều trên đường, giờ phút này không biết đã đến nơi nào. Nam tử áo đen nhìn phía xa, trong mắt của hắn lánh mang hiện lên, thân thể của hắn có chút phát run, cả người hôm nay một thanh tùy thời lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lại có một tòa thành trì bị đổ diệt rồi. Hắn hận a. Nếu không là bởi vì chính mình muốn tọa trấn chủ thành, hắn nhất định đi ra ngoài đem những tai họa kia nhân tộc cổ yêu đổ diệt hầu như không còn, giết bọn hắn mảnh giáp không lưu. Nhưng là hôm nay hắn không thể lì khai. Hắn nếu là đi rồi, lại vừa vặn trúng kế. Mục đích của đối phương chính là vì điệu hổ ly sơn, cái kia theo di tích bên trong đi ra bước thứ hai thực lực cổ yêu, thời khắc đều tại chú ý bên này, tiểu đợi đến hắn nhịn không được ly khai. Trung Châu chủ thành mới là bọn hắn căn cơ. Kim Giáp nam tử sắc mặt nặng nề, hắn cắn răng nói ra, ta đã lại để cho Kim Giáp vệ đội toàn bộ đi ra ngoài rồi, nếu như đụng phải những cổ yêu kia, nhất định đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Không có tác dụng đâu, chủ thành hạ thành trì hơn vạn, Kim Giáp vệ đội mới bao nhiêu, căn bản phòng bất trụ. Nam tử áo đen ngự khí âm trầm, hiện tại còn không biết đám kia cổ yêu đến cùng đi ra bao nhiêu, nếu là bọn họ toàn bộ đi ra, tiêu tính toán ta cũng ngăn không được, Trung Châu cương vực, hàng tỷ con dân đoán chừng đều táng thân tại cổ yêu trong miệng. Bốn phía cường giả nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn trong nội tâm đều minh bạch, thành chủ nói không sai. Bị phong ấn cổ yêu có bao nhiêu, tại trong điển tịch từng có ghi lại, số lượng to lớn đại vô cùng. Nếu là bọn họ đều đi ra, Trung Châu tất nhiên hội không còn sót lại chút gì. Coi như là về sau đem bọn họ đều tiêu diệt, cái này tổn thất đối với nhân tộc mà nói cũng là đau đớn người. Một cái khác Kim Giáp đại hán, từ đằng xa rất nhanh địa bay tới, thành chủ đại nhân, Thất Tinh các trưởng lão đoàn đã toàn bộ rời núi, cũng không có thiếu nhân tộc cường giả cũng chủ động gia nhập chiến đấu. Hôm nay rất nhiều cao thủ đã khởi hành, chuẩn bị tiến về những cái kia bị chiếm lĩnh thành trì. Hy vọng có thể kiên trì đến Huyền Thiên Tông cao thủ đã đến a. Nam tử áo đen ánh mắt quét về phía một hẻo lánh, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm ý mãnh liệt mà ra. Tất cả mọi người cũng như Lâm Đại Địch nhìn xem cái hướng kia, qua một lát, cái kia khủng bố khí tức lặng lẽ ly khai, mọi người mới thở dài một hơi. Nó đi rồi. Thiên Sơn Thành, chỗ tại Trung Châu chủ thành chỗ thật xa, bởi vì chỗ đại sơn vờn quanh bên trong, tại đây cũng không có bị ngoại giới khói lửa lan đến gần. Trong thành cảnh tượng như trước thập phần tường hòa, trên đường phố dòng người như rót, ngựa xe như nước. Tại Thiên Sơn Thành Phúc Tường trong tử quán, mấy cái tráng hán chính đang bàn luận về cổ yêu tin tức. Cái kia mang trên mặt mặt sẹo đại hán là từ ngoại giới trở lại, nói ra bản thân kiến thức, đưa tới một đám người khiếp sợ. Trung Châu hoang cổ di tích bên trong cổ yêu thật sự xuất hiện sao? Có người giật mình mà hỏi thăm. Mặt sẹo đại hán lạnh lùng cười cười, cái kia còn có giả, ta từ Trung Châu chủ thành trở lại, trên đường nhìn thấy không ít thành trì đều là tứ bề báo hiệu bất ổn, thậm chí có chút ít tiểu thành trì đã hào không sinh cơ, rất nhiều thành trì đều bị những cổ yêu kia đổ diệt rồi. Cái này đàn ông mặt sẹo thực lực bất phàm, là nổi danh tinh không thợ săn, lá gan rất lớn. Nếu là người bên ngoài lời nói, có lẽ tất cả mọi người hội trở thành chê cười, nhưng lại không dám bỏ qua mặt sẹo mang đến tin tức. Cổ yêu như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn, những cổ yêu kia không đều là nhát như chuột, từng cái đều trốn ở thâm sơn đầm lầy bên trong sao. Mặt thẹo suy cười một tiếng, ngươi nói không sai, nhưng là cũng sai rồi. Cớ gì nói ra lời ấy? Người nọ ngạc nhiên mà hỏi thăm. Mặt thẹo nói ra, cổ yêu cũng không phải nhát gan, chúng thiên phú dị bẩm, từng cái đều cường đại vô cùng, như thế nào hội nhát gan? Chỉ bất quá đám bọn hắn một khi xuất hiện, cũng sẽ bị chúng ta nhân tộc cao thủ trấn áp, lúc này mới bách không được mình chạy trốn tới xa xôi chỗ, không dám trêu chọc chúng ta nhân tộc. Nhưng là những theo này di tích trong đi ra cổ yêu tiểu không giống với lúc trước, bọn hắn cũng không biết chúng ta hôm nay nhân tộc cường thịnh, cũng không hiểu hôm nay cổ yêu tình huống, tự nhiên là hung hăng càn quấy vô cùng, căn bản không đem chúng ta để ở trong mắt. Chúng ta Thiên Sơn Thành an toàn sao? Có người bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này. Đã Trung Châu nhiều như vậy thành trì đều bị cổ yêu tập kích rồi, bọn hắn Thiên Sơn Thành cũng là Trung Châu một cái tiểu tiểu thành trì, miệng người mới gần trăm vạn, nếu là cổ yêu đến rồi, chẳng phải là triệt để địa xong đời. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại mặt sẹo trên người, chỉ có cái này tình không thợ săn bái kiến cổ yêu, mới có thể trả lời vấn đề này. Mặt sẹo cười lạnh một tiếng, cái này ai cũng không biết, chỉ có thể cầu nguyện chúng ta tại đây, sẽ không bị bọn hắn phát hiện à. Thân là tinh không thợ săn, mặt sẹo nhìn quen sinh tử, cũng không sợ hãi cổ yêu, đương nhiên trong lòng của hắn cũng minh bạch, nho nhỏ Thiên Sơn Thành tùy tiện đến một chỉ cổ yêu, bọn hắn đều không chịu nổi. Đại điệu đống nhiên bắt đầu run rẩy lên. Chuyện của tôi nét mọi người vội vàng hướng phía bên ngoài nhìn lại, tại Thiên Sơn Thành trên đường phố, xuất hiện một đầu cực lớn ma viên. Ma viên thân cao 100 mét, thân hình càng là khổng lồ vô cùng, trên người màu xám sợ hãi, như là cương châm đồng dạng nhét lên. Là cổ yêu. Mặt sẹo biến sắc, vội vàng đã đi ra tử quán. Cái kia ma viên một cước đạp xuống, tựu là mảng lớn phòng ốc ngã xuống, cổ yêu lực phá hoại đối với Thiên Sơn Thành cái này nho nhỏ thành trì, không thể nghi ngờ là chí mạng tồn tại. Chết tiệt cổ yêu, muốn chết. Xa xa 7-8 cái hoàng giả cảnh giới cao thủ, rất nhanh địa bay tới, những hoàng giả này đều là thành chủ bên người cao thủ, còn có thành trì trong những thứ khác cường giả. Đối diện với mấy cái này cao thủ, ma viên như trước hào không thèm để ý, nó trong mắt mang theo hồng sắc tơ máu, hé miệng đột nhiên địa gầm thét một tiếng. Không tốt, mọi người nhanh phong bế năng thức. Thiên Sơn thành thành chủ vội vàng quát to một tiếng. Bất quá mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa, tiếng thét này tại Thiên Sơn thành tất cả mọi người trong óc vang lên, vô luận nam nữ lao hấu, chỉ cần thực lực thấp hơn tôn giả cảnh giới, cơ hồ mỗi cái đều thất khiếu chảy máu. Chỉ một chiêu, Thiên Sơn thành tựu bị tàn sát mấy chục vạn người. Nhân tộc điên cuồng. Nhìn mình người bên cạnh chết đi, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí hướng phía ma viên vọt tới, trên bầu trời tám cái hoàng giả cũng rất nhanh địa ra tay. Kiếm quang đao mang tràn ngập tại trong hư không. Ma viên cũng không ý kỵ, một tay hướng phía mọi người công kích nên đón tiếp lấy, vô luận là đao kiếm chém vào trên người của nó đều không hề có tác dụng. Cái này đầu ma viên thân hình cường hãn vô cùng, mà ngay cả bình thường hoàng giả, đều không thể đột phá phòng ngự của hắn. Không tốt. Đông nhiên lại người kinh kêu một tiếng, ma viên che khuất bầu trời bàn tay lớn gào thét mà đến, đem một cái hoàng giả một mực địa nắm trong tay. Giang giác. Nương theo lấy hét thảm một tiếng. Cái kia hoàng giả trực tiếp bị tạo thành cục thịt, trên người pháp bảo cũng hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Giờ phút này mọi người mới minh bạch, cái này đầu cổ yêu thực lực cường đại vô cùng, bọn hắn xông lên bất quá đều là chịu chết mà thôi. Những tôn giả kia thì càng thêm thảm, ma viên một cước bước ra, sẽ giết chết nhiều cái. Vốn là bên trong thành trì cao thủ, giờ phút này hoàn toàn biến thành bã đậu đồng dạng yêu ớt. Không thể dùng lực địch, mọi người vừa đánh vừa lui. Thiên Sơn thành chủ lớn tiếng kêu lên. Một đám người bắt đầu thời gian dần qua lui về phía sau, bọn hắn biết rõ ở tại chỗ này chỉ là muốn chết mà thôi. Vào thời khắc này, bầu trời một đầu kim điêu bay tới, nó cười lạnh một tiếng, ngốc hầu tử, cùng bọn họ nét mực cái gì, còn không tranh thủ thời gian giết. Cái này đầu kim điêu đối với ma viên tốc độ thập phần địa không hài lòng. Ma viên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, không cho phép bảo ta hầu tử, ta không phải hầu tử. Tốt hầu tử, ta muốn xuất thủ, không có rảnh cùng ngươi nét mực. Kim điêu hai cánh run lên. Hóa thành một đạo kim quang. Nó cánh phảng phất tử thần thu hoạch cơ đồng dạng, lang lệ ác liệt vô cùng. Trên không trung xẹt qua, lập tức trên trăm cái tôn giả đã bị chặn ngang chặt đứt, những bình thường kia hoàng giả cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt, đã bị cái này đầu cổ yêu giết hai cái. Thiên Sơn thành người triệt để điên rồi. Đầu kia ma viên còn lợi hại như thế, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ hủy diệt đi, ai biết lại tới nữa một chỉ càng thêm lợi hại kim điêu. Đây quả thực là hoàn toàn không lưu lao động chân tay. Tuyệt vọng khủng hoảng khí tức bắt đầu lan tràn. Cháy mau. Thiên Sơn thành người tu hành đã hoàn toàn bại lui, nếu là có một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không như thế, nhưng là sự thật cũng đã lại để cho mỗi người đều tuyệt vọng. Chạy. Các ngươi cho rằng có thể chạy trốn được sao? Kim Điêu thân thể lần nữa lóe lên, lại là vô số người từ không trung truy lạc. Gần kề chén trà thời gian, Thiên Sơn thành cũng đã không đáng đáng, trừ cực nhỏ người tu hành chạy trốn tới bốn phía trong núi lớn, những người khác toàn bộ đều chết hết. Bên trong thành trì khắp nơi đều là nhân tộc không trọn vẹn thân thể, Kim Điêu hưng phấn mà tê minh một tiếng, nó lần nữa bay đến bên trên bầu trời, chảo trong móc ra một cái màu đỏ như máu hạt châu. Chương 1178, đến. Huyết sắc hạt châu bên trên lóe ra đẹp đẽ hồng sắc quang mang. Thiên Sơn thành phía dưới, từng đạo huyết khí lan tràn, từ phía dưới hợp thành dây nhỏ bay đến bên trên bầu trời, những huyết khí này đều là lai nguyên ở bị chết nhân tộc người tu hành. Đã qua thật lâu, huyết khí mới chậm rãi biến mất. Trên mặt đất nhân tộc người tu hành đã biến thành một đống xương cốt, trên người bọn họ tiêu tán tinh huyết chi khí, toàn bộ đều bị hấp thu tiến cái kia kỳ quái trong hạt châu. Hạt châu bên trên hào quang càng thêm đẹp đẽ. Kim Điêu cổ yêu trên mặt chảy ra thỏa mãn thần sắc, nó cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới ma viên, nói ra, hầu tử, chúng ta lại tiêu diệt mấy cái thành trì, có thể đem cái này huyết quang châu luyện chế thành công rồi. Ma viên không có tiếp tục tranh luận, ánh mắt của nó cũng chằm chằm vào cái kia hồng sắc hạt châu. Sau đó hướng phía một cái khác địa phương chạy như điên. Hai cái cổ yêu đi rồi, tan hoang trong phòng, một người lén lút từ dưới đất bò lên đi ra, nhìn kỹ, người này tiểu là vừa rồi tiểu trong tiểu quán đàn ông mặt sẹo. Tinh không thợ săn không sợ tử vong, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn hội đi chịu chết. Từ Trung Châu chủ thành trở lại dọc theo con đường này, hắn bái kiến vô số bị đồ diệt thành trì, những bên trong thành trì kia, so với hắn lợi hại người vô số kể. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Tại dưới mặt đất bố trí một cái cách không trận. Đàn ông mặt sẹo trong nội tâm may mắn, đẩy cửa ra hướng phía ngoại môn đi đến. Trên đường phố không có một bóng người, toàn bộ Thiên Sơn thành như là quỷ bình thường, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được màu trắng khô lâu. Lại là một tòa thành trì bị tiêu diệt. Mặt sẹo tại trong lòng khe khẽ thở dài. Trung Châu chủ thành tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người trong nội tâm đều khủng hoảng vô cùng. Đang chờ đợi hai ngày sau đó, Huyền Thiên Tông rốt cục truyền đến tin tức. Huyền Thiên Tông trưởng giáo đem sẽ đích thân ra tay, trấn áp cổ yêu. Biết rõ tin tức về sau, Trung Châu cương vực nhân tộc mừng rỡ. Huyền Thiên Tông là nhân tộc đỉnh cấp tông môn, nắm giữ lấy nhân tộc mạch máu, đồng dạng cũng có được nhân tộc lực lượng mạnh nhất, Huyền Thiên Tông trưởng giáo càng là nhân tộc chí cường giả một trong. Tại Huyền Thiên Tông hiệu triệu xuống, không ít nhất lưu môn phái cũng phái cao thủ đến đây, cái này cũng đại biểu cho nhân tộc chính thức đối với hoang cổ di tích bên trong cổ yêu tuyên chiến. Tháng 8 hai ngày, Trung Châu thành chủ Triệu Giác Phong cùng cổ yêu nhất tộc cao thủ tại Trung Châu thành ngoài cửa đại chiến một hồi, chém dụng cổ yêu cường giả một cánh tay. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu, nguyên một đám nhân tộc cường giả lục tục gia nhập chiến đấu. Cơ hồ lập tức, tình thế tiểu xuất hiện nghịch chuyển. Nhân tộc dù sao cũng là đại thiên thế giới tam đại chủng tộc một trong, có được tối đa cao thủ, một khi chăm chú, có thể bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Gần kề nửa tháng, được chém giết cổ yêu thì có hơn 100 chỉ. Những cổ yêu này, lợi hại nhất chính là pháp tắc cảnh giới, kém cỏi nhất cũng là tôn giả đỉnh phong. Nhân tộc phản công, lại để cho theo di tích trong đi ra cổ yêu trở tay không kịp. Chúng bắt đầu co rút lại chiến tuyến, ẩn núp tại di tích chung quanh, cái chỗ này nhân tộc tạm thời còn không cách nào đột phá. Ngoại trừ tiêu diệt mười mấy cái thành trì bên ngoài, nhân tộc coi như là dùng lôi đình thủ đoạn, ngăn chặn xong việc thái chuyển biến xấu. Hoang cổ bí cảnh trên không, hội tụ lấy nguyên một đám lợi hại cổ yêu. Trước khi đổ diệt mất Thiên Sơn thành ma viên cùng Kim Điêu cũng ở trong đó, trừ bọn họ ra còn có 9 cái pháp tắc cảnh giới cổ yêu. Cương đại nhất là một chỉ hình thể cực lớn hắc hùng, cái con kia hắc hùng sắc mặt không tốt, nhưng lại thiếu đi một cánh tay. Hùng tướng quân, đây là chúng ta huyết quang châu. Kim Điêu theo trong miệng thốt ra 3 cái huyết quang châu, vì những hạt châu này bọn hắn có thể đổ diệt 10 cái thành trì. Ngàn vạn nhân tộc huyết khí hóa thành huyết châu, thượng diện sát khí xông thẳng lên trời. Đây là chúng ta. Mặt khác một bên, một mình tải thon dài đường lang, cũng ném tới 2 khỏa huyết quang châu. Cái này là của ta. Đây là. Huyết quang châu hội tụ cùng một chỗ, suốt có 20 khỏa, mỗi một khỏa thượng diện đều có vô số nhân tộc quan hồn. Những hạt châu này tựu là nhân tộc cùng cổ yêu huyết hải thâm cựu chứng kiến. Hắc hùng đem sở hữu hạt châu đều nắm trong tay, nó ánh mắt huyết hồng, nhìn phía dưới một cái cự đại pháp trận, trầm giọng nói ra, các vị khổ cực, đã có những huyết quang này châu, chúng ta có thể phục sinh viễn cổ thời đại yêu vương. Chỉ cần đi theo tại yêu vương đại nhân dưới trướng, chúng ta có thể tại đại thiên thế giới đứng vững theo hầu, một lần nữa khôi phục chúng ta cổ yêu nhất tộc huy hoàng thời khắc. Cổ yêu nhóm trong mắt đều mang theo thần sắc mong đợi, những thiên nhân tộc này phản kích, khiến chúng nó cảm thấy chí mạng nguy hiểm. Thậm chí nhiều cái pháp tắc cảnh giới đại yêu, đều vẫn lạc tại nhân tộc cường giả trong tay. Nhân tộc cũng đã từng đã không thể so sánh nổi, bọn hắn không là đối thủ, chỉ có yêu vương xuất hiện, bọn hắn mới có thể tiêu diệt những nhân tộc cường giả kia. Pháp trận cũng sớm đã bố trí xong tất, 20 khỏa huyết quang châu toàn bộ đều đầu nhập bên trong pháp trận lập tức buộc phát ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố khí tức. Hắc hùng cổ yêu quỳ trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm, giống như đang chuẩn bị một chủng nào đó vô cùng thần thánh cầu xin. Phía dưới bên trong pháp trận, đột ngột địa toát ra một cỗ màu đen khí lưu. Hắc khí càng ngày càng nhiều, cái kia chui vào trận pháp bên trong huyết quang châu hóa thành bụi phấn, pháp trận trở nên tà ác vô cùng, như là đi thông u minh địa ngục môn hộ. Đã qua nửa canh giờ, màu đen khí lưu hóa thành một đầu khổng lồ hồng hoang cự thú dài khắp răng nanh, màu đen như mực gai nhọn sắc bén vô cùng. Nó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem không trung, là các ngươi phục sinh ta. Hắc hùng trong mắt mang theo thần sắc kích động, nó gấp giọng nói ra, yêu vương đại nhân, là chúng ta phục sinh ngài, thỉnh đại nhân mang theo chúng ta thẳng hướng đại thiên thế giới. Ngu xuẩn. Quái vật ánh mắt lạnh như băng, hôm nay ta mới vừa vặn phục sinh, thực lực yếu ớt, thẳng hướng đại thiên thế giới chẳng phải là không công chịu chết. Đại nhân ta cũng không phải ý tứ này. Hắc hùng vội vàng nói, tại nó trong nội tâm yêu vương đó là không gì làm không được tồn tại, thật không ngờ yêu vương vậy mà cũng sẽ biết sợ. Bất quá muốn phải sát nhập đại thiên thế giới cũng không coi vào đâu, chỉ cần ta khôi phục thực lực rồi, coi như là đại thiên thế giới mấy cái lao già kia cũng không sợ hãi, lúc kia thì tốt rồi. Hắc hùng trong mắt vui vẻ, hỏi, đại nhân, ngươi cần như thế nào mới có thể khôi phục thực lực? Quái vật khỏe miệng mang theo vài phần tàn nhẫn, lạnh lùng nói, muốn rất nhanh khôi phục thực lực, đương nhiên cần thôn phệ đồng tộc cao thủ. Thực lực của ngươi không tệ, đã sống lại ta, chắc hẳn cũng sẽ nguyện ý vì ta trả giá hết thảy a. Yêu vương đại nhân ngươi. Hắc hùng lời nói vẫn không nói gì, bên trong pháp trận quái vật bỗng nhiên phóng lên trời, mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm sẽ đem hắc hùng nuốt lấy trong bụng. Thực lực này đã đến bước thứ 2 cổ yêu hắc hùng, vốn thì có thương tại thân, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng thực lực. Cổ yêu tàn nhẫn vô cùng, chẳng những đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình người cũng giống như vậy, có thể trở thành yêu vương tồn tại, không cái nào là tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Ở này màu đen quái vật, chuẩn bị đem những thứ khác cổ yêu cũng nuốt mất thời điểm, ánh mắt của nó nhìn về phía xa xa, một đạo cường hãn vô cùng kiếm khí từ đằng xa bay tới. Xuất sinh, để mạng lại. Kiếm khí mãnh liệt, bạch quang tách ra, một kiếm quang hàn 19 châu. Ầm ầm. Mãnh liệt kiếm khí huy sái mà đến. Kiếm khí chạm tại pháp trận trên không, cái kia 10 cái pháp tắc cảnh giới cổ yêu toàn bộ bị một kiếm diệt sát. Cái kia bị triệu hoán đi ra khủng bố yêu vương, thấy tình thế không ổn vội vàng địa chạy trốn tới di tích bên trong. Hư không lóe lên, một cái bạch y nhân ảnh xuất hiện. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào đã bị chính là phá hư pháp trận, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ba ba ba. Mười mấy cái nhân tộc cao thủ cũng xuất hiện trên không trung, những người này từng cái đều là pháp tắc phía trên tồn tại, Tiểu Liên Trung Châu thành chủ Triệu Giác Phong cũng ở trong đó. Ánh mắt của bọn hắn nhìn xem những chết đi kia cổ yêu, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Một kiếm giết nhiều như vậy cao thủ, chỉ có trưởng giáo mới có như thế thực lực. Nam tử áo trắng thần sắc cảm đạm, nhàn nhạt nói, truyền lệnh xuống, hiệu triệu nhân tộc cường giả tiến vào hoang cổ di tích, hoang cổ di tích bên trong cổ yêu một tên cũng không để lại, ai cống hiến lớn nhất, ta nguyện ý tiến đưa hắn một miếng Huyền Thiên Tông chí bảo Huyền Băng Bích Ngọc Quả. Là trưởng giáo đại nhân. Tất cả mọi người trong nội tâm hoảng sợ, đây là ý định chém tận giết tuyệt. Thân là nhân tộc cấp cao nhất đại năng cường giả, Huyền Thiên Tông trưởng giáo lời nói cơ hồ có thể đại biểu cho nhân tộc ý chí. Nhân tộc dùng mười mấy vạn năm thời gian, mới từ đại thiên thế giới tầng dưới chót bỏ cho tới bây giờ địa vị, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cổ yêu làm càn giết chóc. Lần này, ta sẽ đích thân tọa trấn hoang cổ di tích. Nam tử áo trắng lần nữa nói ra. Chỉ có Huyền Thiên Tông trưởng giáo mới biết được, cổ yêu triệu hồi ra một đầu yêu vương. Trong lòng của hắn minh bạch yêu vương khủng bố chỗ, nếu để cho nó lớn lên, đối với nhân tộc mà nói là thiên đại phiền toái. Yêu vương muốn khôi phục thực lực, nhất định phải thôn phệ đủ nhiều yêu tộc, chỉ cần bọn hắn đem hoang cổ di tích bên trong cổ yêu toàn bộ thanh lý sạch sẽ, sau đó lại đã trấn áp tại đây, cái kia yêu vương tiểu vĩnh viễn không cách nào khôi phục vốn là cảnh giới. Những người khác cho rằng Huyền Thiên Tông trưởng giáo là vì cừu hận, nhưng lại không biết ngoại trừ cừu hận bên ngoài, trong lòng của hắn còn có phương diện khác cân nhắc. Yêu vương nhất định phải chết. Đây cũng là hắn tọa trấn bên này nguyên nhân. Huyền Thiên Tông trưởng giáo chiếu lệnh vừa ra, cả nhân tộc cương vực lập tức xôn xao. Trung Châu cổ yêu họa, truyền khắp đại thiên thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Mười mấy cái thành trì, mấy ngàn vạn nhân tộc bị tàn sát, di tích bên trong cổ yêu đã triệt để địa khơi dậy nhân tộc phẫn nộ. Phi thuyền trong tinh không lan tràn, vô số nhân tộc cao thủ đường xa mà đến, mọi người mục đích đúng là tiêu diệt hoang cổ di tích bên trong cổ yêu. Một mặt là vì báo thù, đương nhiên cũng không có thiếu người là vì Huyền Thiên Tông ban thưởng. Ngoại trừ cống hiến lớn nhất người đạt được Huyền Băng Bích Ngọc Quả bên ngoài, mỗi giết chết một đầu cổ yêu có thể đổi thành điểm tích lũy, sau đó dùng điểm tích lũy có thể hối đoái Huyền Thiên Tông bảo bối. Cái này hối đoái danh sách bên trong, thậm chí kể cả Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử danh lạch, tốt như vậy chỗ không có người nguyện ý bỏ qua. Di tích tại mở ra trước khi, Trung Châu đã hội tụ vô số đỉnh cấp cường giả. Cùng Trung Châu bên này so sánh, Huyền Thiên Tông ngoại môn như trước thập phần bình tĩnh, ngoại giới những mưa gió cùng tại đây cũng không quan hệ. Tống Thanh Sơn đi luyện đan bộ, cũng tiếp quản Bạch gia huynh đệ công tác, mỗi tháng bổ khí đan đều cần hắn nguyên một đám đưa ra ngoài. Âu Dương Minh, ngươi biết gần đây đã xảy ra một đại sự sao? Tống Thanh Sơn nhỏ giọng nói. Chuyện gì, là ngươi đã từng dưỡng cái kia vài đầu heo sinh tể sao? Âu Dương Minh mỉm cười, hay nói dân nói. Tống Thanh Sơn mắt trắng dã, nuôi heo quả thực chính là của hắn hắc lịch sử, hắn thật sự không muốn đi hồi tưởng. Trước một đoạn thời gian, Trung Châu có cổ yêu qua lại, đã diệt mấy chục người tộc thành trì. Tống Thanh Sơn khoe khoang tin tức của hắn, đây là hắn nghe đàn sư trò chuyện mới biết được. Mười mấy cái thành trì, vậy có mấy ngàn vạn người đi à nha? Âu Dương Minh ngẩng đầu, có kinh ngạc mà hỏi thăm. Đó là khẳng định, nghe nói chúng ta trưởng giáo đại nhân tức giận, hơn nữa tự mình ra tay chém giết theo hoang cổ di tích trong đi ra hại người cổ yêu, nhưng lại hạ một cái mệnh lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Âu Dương Minh hỏi. Chương 1179, tiến vào trong đó. Chuyện này là thật. Nghe được Tống Thanh Sơn nói xong, Âu Dương Minh đột nhiên đứng dậy, trong mắt mang theo ngạc nhiên thần sắc. Hắn đã nghe được cái gì? Huyền Băng Bích Ngọc Quả. Hắn đến Huyền Thiên Tông không phải là vì cái này bảo bối sao? Hôm nay hắn còn không có áp dụng hành động, Huyền Thiên Tông trưởng giáo đại nhân lại đem cái loại này thần dược cho rằng phần thưởng, đưa cho chém giết cổ yêu nhất nhiều người. Tống Thanh Sơn nghĩ mãi mà không rõ Âu Dương Minh phản ứng vì cái gì lớn như vậy, hắn khẳng định nói, cái này còn có giả. Đây chính là mấy vị đan sư chính miệng nói, chúng ta Huyền Thiên Tông không ít cao thủ đều đi Trung Châu. Trung Châu, cổ yêu, di tích. Âu Dương Minh trong nội tâm yên lặng lẩm bẩm cái này mấy cái danh tự, khó trách hắn mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy có phi thuyền theo tông môn hạch tâm châu đã bay đi ra ngoài, nguyên lai là đã xảy ra bực này đại sự. Âu Dương Minh trong mắt không lưu dấu vết địa hiện lên một đạo quan mang, sau đó nói, Tống huynh đệ, ngươi không phải còn muốn đi cho cái khác ngoại môn đệ tử tiễn đưa đan dược sao? Ngươi không nói ta còn đã quên, cùng ngươi trò chuyện quá không có ý nghĩa rồi. Ta còn có nhiệm vụ muốn hoàn thành, đi trước. Tống Thanh Sơn đứng dậy, tại trên thân thể vỗ vỗ, sau đó hướng phía mặt khác một tòa linh dược sơn đi tới. Đây là một cái cơ hội tốt. Những ngày này Âu Dương Minh trong nội tâm một mực tính toán, dùng phương pháp gì theo Huyền Thiên Tông đem Huyền Băng Bích Ngọc quả đem tới tay, suy nghĩ thật lâu hay là không hiểu ra sao. Hắn căn bản không biết vật kia ở địa phương nào, hơn nữa bực này bảo bối nhất định sẽ nghiêm ra trông giữ, coi như là biết rõ cũng rất khó lấy tới. Huyền Thiên Tông là nhân tộc đỉnh cấp tông môn, Âu Dương Minh không muốn cùng bọn hắn có bất kỳ xung đột, nhưng là muốn hòa bình thủ đoạn đạt được Huyền Băng Bích Ngọc quả, cơ hội thập phần xa vời. Ít nhất hắn hôm nay thật không ngờ bất luận cái gì xử lý pháp. Trung Châu hoang cổ di tích mở ra, tại Âu Dương Minh xem ra là một cái cơ hội tốt nhất. Nói đi là đi. Âu Dương Minh trong nội tâm không có bất kỳ chần chờ, hắn đến Huyền Thiên Tông chỉ có lượng cái mục đích, cái thứ nhất là học tập luyện đan thuật, cái này Âu Dương Minh đã thành công hoàn thành. Mục đích thứ hai là lấy được Huyền Băng Bích Ngọc quả, hôm nay hoang cổ di tích mở ra, có càng cơ hội tốt, Âu Dương Minh ở lại Huyền Thiên Tông tiểu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cảnh ban đêm hàng lâm, Âu Dương Minh tiểu cười phong cách không đẳng cấp phi thuyền, hướng phía Trung Châu phương hướng bay đi. Chính mình sau khi rời đi hội có hậu quả gì không, Âu Dương Minh hoàn toàn không cần cân nhắc, ngoại môn đệ tử sinh tử không có người đi quan tâm, biến mất đại khái là sẽ bị cho rằng chết rồi. Cùng Âu Dương Minh cùng một chỗ ly khai còn có Mao Lệ Quy, cái này vật thí nghiệm, Âu Dương Minh cũng không có vứt bỏ mất, tại cưỡi phi thuyền trước khi bắt nó ném tới độc đan thế giới bên trong. Trung Châu chủ thành khoảng cách Huyền Thiên Tông cũng không phải đặc biệt xa xôi, so sánh với hắn theo Bắc Sơn Thành đến bên này, muốn tới gần rất nhiều. Không đẳng cấp phi thuyền tốc độ cũng rất nhanh, gần kề dùng 2 ngày, Âu Dương Minh liền đi tới Trung Châu chủ thành. Hoang cổ di tích mở ra sắp tới, Trung Châu chủ thành nhân tài đông đúc, vô số nhân tộc cao thủ hội tụ một đường, nguyên một đám mài đao soàn soạt mà chuẩn bị đổ sát cổ yêu. Vì báo thủ, đồng thời cũng là vì Huyền Thiên Tông đồng ý chỗ tốt. Âu Dương Minh bị tại đây náo nhiệt hào khí cho kinh đã đến, trên đường phố hoàng giả cảnh giới cao thủ tùy ý có thể thấy được. Tình huống như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhân tộc đến cùng đến rồi bao nhiêu cao thủ? Âu Dương Minh trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Vấn đề này, đoán chừng Trung Châu chủ thành đang cầm quyền người cũng không biết ta. Tùy tiện đi vào một cái trong tử quán, kêu lên rượu và thức ăn, yên tĩnh địa ngồi ở đó bên cạnh, rất nhanh hắn tiểu đã nhận được một ít hữu dụng tin tức. Đọc truy hệ. N với HTTP, cho nụ ạ toải ví dụ như cái này hoàng cổ di tích mở ra thời gian còn có 3 ngày. Ví dụ như lúc này đây tiến vào di tích, Huyền Thiên Tông trưởng giáo cũng sẽ đích thân ra tay. Nghe nói Thiên Tinh Phủ chính là cái kia truyền kỳ phủ chủ đến rồi. Bốn phía nghị luận thanh âm không thêm che giấu. Hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông trưởng giáo lại để cho hắn đến hay sao? Thiên Tinh Phủ chủ thập phần nổi danh, mặc dù không tại Chân Vũ Đại Lục, nhưng là Đại Lục ở bên trên như trước còn có hắn truyền thuyết, đồn đại Thiên Tinh Phủ chủ phụ thân hay là Huyền Thiên Tông trưởng lão. Cái này không rõ ràng lắm, này loại nhân vật không phải chúng ta có thể tiếp xúc, bất quá hắn đến rồi, tranh đoạt khẳng định càng thêm kịch liệt. Chúng ta đây cũng không có cái gì quan hệ, dù sao chúng ta cũng không muốn lấy cái gì tranh đoạt thứ nhất, để cho ta làm thịt mất một đầu hoàng giả cảnh giới cổ yêu, đổi lấy mấy khỏa Huyền Thiên Tông đan môn linh đan, ta cũng rất thỏa mãn. Cái kia cổ yêu cũng không phải là dễ đối phó như vậy, chúng có được thiên phú năng lực, so bình thường nhân tộc lợi hại hơn một chút, mọi người sau khi đi vào hay là nhiều hơn hợp tác, cẩn thận một chút. Âu Dương Minh tại trong tiểu quán ngây người 2 ngày, cũng đại khái đem nên minh bạch đều hiểu rõ. Thực lực của hắn đã cùng pháp tắc bước thứ 2 người tương đương, cũng không sợ tại di tích bên trong gặp được nguy hiểm gì. Lúc kia, kêu lên Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng, 3 người bọn hắn liên thủ, đối phó một ít bình thường cổ yêu có lẽ hết sức đơn giản, giết nhiều một ít tranh thủ lấy được đệ nhất danh. Âu Dương Minh trong nội tâm đối với đạt được Huyền Băng Bích Ngọc quả thập phần bức thiết, hôm nay ngoại trừ thực lực không đạt tiêu chuẩn bên ngoài, phương diện khác hắn đã hoàn toàn chuẩn bị cho tốt. 3 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Âu Dương Minh đi theo người cường giả ra khỏi cửa thành, bên trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt đều là nhân tộc cường giả, tinh tế vừa ý sợ là có ngàn người. Những người này từng cái đều là hoàng giả cảnh giới thực lực, nhưng lại chỉ là một bộ phận mà thôi. Pháp tắc cảnh giới người cũng không ít, Âu Dương Minh ánh mắt đảo qua, có thể cảm nhận được tốt mấy cường giả trên người có pháp tắc khí tức tại lưu động. Nhiều như vậy cường giả, cũng là vì một cái cổ yêu di tích, Âu Dương Minh cũng cảm giác có chút áp lực. Thực lực của hắn cao hơn những người khác một bước. Bất quá cũng không có nghĩa là không có cùng hắn không sai biệt lắm tồn tại. Trước khi mọi người đàm luận Thiên Tinh Phủ chủ tất nhiên là bước thứ 2 tồn tại, hơn nữa bước thứ 2 người đoán chừng cũng sẽ không chỉ có hắn một cái. Nhiều người như vậy cạnh tranh, muốn đạt được đệ nhất lấy được huyền băng bích ngọc quả, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Phía trước là một mảnh hoang mạc, nhìn về phía trên thập phần điều hữu. Những phi kia tại phía trước hoàng giả đã ngừng lại, hoang cổ di tích có lẽ tiểu là ở cái địa phương này. Âu Dương Minh ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, tại phía trước nhất là một cái áo trắng lao giả, hắn hai chân đạp không, khí tức trên thân phi thường khủng bố. Trường giáo đại nhân, Trung Châu cường giả đều đến rồi. Triệu Giác Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói ra. Hắn mặc dù là Trung Châu chủ thành thành chủ, nhưng là tại Huyền Thiên Tông trưởng giáo trước mặt không dám chút nào làm càn vô lễ. Tốt. Nam tử áo trắng thần sắc đạm mạc địa trong đám người nhìn lướt qua. Một cỗ kiếm ý theo trên người của hắn bộc phát, nam tử áo trắng phảng phất hóa thành cho rằng bạch đi kiếm thần. Hắn ánh mắt sắc bén, trường kiếm trong tay hướng trên mặt đất xa xa một chỉ. Ầm ầm. Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đại địa bốc lên, cắt vàng đầy trời mà lên, toàn bộ bầu trời đều trở nên tối tăm mờ mịt. Tại dưới cắt vàng, xuất hiện một cái phong ấn trận pháp, tại nam tử áo trắng một dưới thân kiếm, trận pháp đã bị phá đi. Mặt đất xuất hiện một cái trăm thước lỗ thủng, thông đạo mở ra. Huyền Thiên Tông trưởng giáo quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó đạp bước đi vào. Hắn cái thứ nhất đi vào, cho những người khác rất lớn tin tưởng. Triệu Giác Phong xoay người lại, nhàn nhạt nói, mọi người không cần phải gấp, nguyên một đám địa đi vào. Cái kia hoang cổ di tích diện tích rất lớn, mọi người nhiệm vụ tiểu là chém giết cổ yêu. Đương nhiên di tích đã lâu, bên trong khẳng định còn có rất nhiều hắn bảo bối của hắn, lúc kia tiểu xem riêng phần mình cơ duyên. Các vị tiến trước khi đi muốn trước lĩnh bên trên một khối ngọc bài, cái này ngọc bài có hai chủng công năng, cái thứ nhất chỉ dùng để đến truyền âm. Gặp được cường đại cổ yêu có thể truyền âm phụ cận cường giả đạt được trợ giúp. Thứ hai công năng trọng yếu nhất, nó là các ngươi chiến công đánh giá, giết chết cổ yêu về sau, đem vật này đặt ở cổ yêu trên người, ngọc bài hội hấp thu mất cổ yêu chưa tiêu tán sinh mệnh chi lực, căn cứ cổ yêu thực lực mạnh yếu, hội ở bên trong gia tăng tương ứng điểm tích lũy, cái này điểm tích lũy chính là các ngươi đổi lấy bảo bối mấu chốt. Triệu Giác Phong lời ít mà ý nhiều địa giải thích một lần, mọi người có chút ngạc nhiên cái kia ngọc bài cường đại. Bất quá nghĩ đến là Huyền Thiên Tông làm ra đến, cũng tiểu chẳng có gì lạ. Đối với nhân tộc đỉnh cấp tông môn mà nói, làm ra nhỏ như vậy đồ chơi cũng không coi vào đâu. Triệu Giác Phong vừa mới nói xong, một cái hắc ý nam tử tiểu bay đi. Chứng kiến người tới, Triệu Giác Phong trên mặt cũng mang theo vui vẻ. Hắn chắp tay nói ra, phụ chủ thỉnh. Nói xong người bên cạnh đưa tới một cái ngọc bài, trên ngọc bài đánh dấu nếu đệ nhất số. Hắc ý nam tử trả thi lễ, cầm ngọc bài cũng rất nhanh địa bay xuống. Sau đó biến mất tại cái đó lỗ thủng bên trong. Bắt đầu đi vào đều là bước thứ hai tồn tại, bọn hắn rõ ràng là tự nhiên mình tin tức con đường, cũng không có cùng những thứ khác hoàng giả một khối tới. Âu Dương Minh tinh tế địa đến một lần, nhóm đầu tiên đi vào cường giả, không tính Huyền Thiên Tông trưởng giáo, tổng cộng có 9 người. Tiểu nếu là không có nhìn lầm lời nói, 9 người này đều là pháp tắc bước thứ hai tồn tại. Vậy mà có nhiều như vậy cường giả. Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần địa kinh ngạc, hắn tại Long Phượng hai tộc đều chưa từng gặp qua mấy cái pháp tắc bước thứ hai tồn tại, thật không ngờ nhân tộc vậy mà có nhiều như vậy, hơn nữa những gần kề này chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhân tộc cao thủ phần đông quả nhiên không phải thổi ra rồi, khổng lồ miệng người số đếm cùng năng lực sinh sản, mới sáng tạo ra nhiều như vậy cao thủ, điểm này chủng tộc khác đều không thể so sánh. Bất quá Long Phượng hai tộc khẳng định cũng sẽ không đơn giản như vậy, bằng không toàn bộ đại thiên thế giới đoán chừng đã sớm là nhân tộc một nhà đích thiên hạ rồi. Có lẽ tại tầng giữa cao thủ bên trên, hai tộc thúc ngựa cũng so ra kém nhân tộc, nhưng là tại đỉnh cấp cao thủ bên trên, hai tộc khẳng định chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nếu không tam tộc cân đối không có khả năng duy trì vô số năm thời gian. Bước thứ hai cao thủ sau khi đi vào, đằng sau tiểu không có nói cứu rồi, dựa theo tới nơi này trước sau trình tự, nguyên một đám lĩnh hết lệnh bài tiểu đi vào. Bất kể là bình thường hoàng giả hay là pháp tắc hoàng giả đều là đồng dạng, về phần tôn giả tại đây một cái đều không có. Dù sao chỉ cần không phải đầu óc có bệnh đều nên biết, tôn giả cảnh giới đi hoang cổ di tích cùng chịu chết không có khác nhau. Âu Dương Minh nơi ở phương tương đối dựa vào về sau, hắn cũng không nóng nảy, lúc này đây không có gì thời gian hạn chế. Hoang cổ di tích bên trong cổ yêu lúc nào diệt sạch mất, bọn hắn lúc nào mới ra đến. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn nguyên một đám cường giả tiến vào, đồng nhiên hắn lơ đãng tầm đó chứng kiến một người, sắc mặt đồng nhiên biến đổi. Hắn làm sao tới? Âu Dương Minh sắc mặt tái nhợt, chăm chú địa cắn hàm răng. Trước 1180, mãng xà cổ yêu. Âu Dương Minh thật không ngờ, hắn lại nhanh như vậy lần nữa gặp phải người này. Bước thứ ba cường giả cựu kiếm hoàng. Cái này tại bổn nguyên chi tâm, hai lần đều thiếu chút nữa giết chết hắn thế giới thứ ba cường giả, vậy mà cũng xuất hiện tại đại thiên thế giới, nhưng lại ý định tiến vào hoàng cổ di tích. Hắn muốn cái gì? Âu Dương Minh trong nội tâm có thể sẽ không cho là hắn là ý định đi trợ giúp nhân tộc đổ diệt cổ yêu, dù sao hắn thế lực sau lưng, mưu đồ có thể là cả đại thiên thế giới, hắn tới nơi này tất nhiên có âm mưu gì quỷ kế. Muốn hay không đi vạch trần hắn? Âu Dương Minh nhíu mày suy tư về, một lát sau, hay là lắc đầu. Nếu là Huyền Thiên Tông trưởng giáo không có tiến vào di tích, vạch trần hắn ngược lại là còn có cơ hội, nhưng là hiện tại không được. Cựu kiếm hoàng thế nhưng mà bước thứ ba siêu cấp cường giả, trước mắt tại người ở phía ngoài, không có một cái nào có thể ngăn trở hắn. Cái lúc này đi ra vạch trần, chỉ biết bạo lộ chính hắn. Cựu kiếm hoàng khả năng trực tiếp trước giết mình, sau đó thong dong rời đi, dù sao không có người có thể chống đỡ được bước thứ ba siêu cấp cường giả. Cựu kiếm hoàng vị trí thập phần gần phía trước, hắn và một đám hoàng giả đứng chung một chỗ, rõ ràng cho thấy trải qua ngụy trang, tựa hồ đã nhận ra cái gì, cựu kiếm hoàng nhìn lại. May mắn Âu Dương Minh sớm địa trốn ở một người sau lưng, cựu kiếm hoàng cũng không có đa tưởng, rất nhanh tiểu đến phiên hắn, hắn đi ra phía trước nhận được một cái ngọc bài, sau đó bay vào hoàng cổ di tích bên trong. Nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, Âu Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi. Thật là lợi hại linh giác, chính mình gần kể tùy tiện nhìn mấy lần, đều thiếu chút nữa bị hắn đã nhận ra. Hôm nay Âu Dương Minh cũng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đi vào, hay là không đi vào? Cựu kiếm hoàng đã tiến vào, hắn tiến vào trong đó khẳng định thập phần nguy hiểm. Nhưng là nếu không đi vào lời nói, huyền băng bích ngọc quả tiểu hoàn toàn không có cơ hội. Hơn nữa, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng muốn biết cựu kiếm hoàng đến cùng có âm mưu gì. Cắn răng, Âu Dương Minh trong nội tâm quyết định hay là đi vào. Bất quá khi nhưng cần cải biến một ít, địa diệt đỉnh có thể hoàn toàn che giấu khí tức của hắn, sẽ không để cho cựu kiếm hoàng phát giác đến. Chỉ cần hắn đang thay đổi thoáng một phát bên ngoài, bị phát hiện khả năng cực nhỏ. Nguyên một đám cường giả theo trong động khẩu tiến vào hoang cổ di tích, rất nhanh tiểu đến phiên Âu Dương Minh. Âu Dương Minh tiến lên nhận được một cái ngọc bài, là số 999, nói cách khác hắn là đệ 999 cái tiến vào cái này người ở bên trong. Đằng sau còn có một chút người, nhìn về phía trên cũng không nhiều, nói cách khác tiến vào nơi này nhân tộc cường giả, có chừng hơn 1.000 cái. Hơn 1.000 cái hoàng giả cảnh giới phía trên cao thủ, còn tăng thêm 9 cái pháp tắc bước thứ 2 siêu cấp cường giả, Huyền Thiên Tông trưởng giáo càng là tự mình ra tay. Như vậy lực lượng khổng lồ, không thể nghi ngờ tiểu là ý định đem hoang cổ di tích trực tiếp săn bằng, lại để cho bên trong cổ yêu toàn bộ đều diệt sạch mất. Tiến vào di tích bên trong, Âu Dương Minh bốn phía nhìn thoáng qua. Trên mặt đất thảo mục khô héo, nhìn về phía trên thập phần điều hữu, đây là một cái tiểu thế giới, linh khí thập phần mỏng manh, nhân tộc cường giả tại phong ấn những cổ yêu này thời điểm, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn lưu lại cái gì nơi tốt. Có lẽ mỗi người vào vị trí đều không giống với. Âu Dương Minh nhìn thoáng qua bốn phía, đợi một hồi cũng không thấy có bất kỳ nhân tộc xuất hiện, nếu là đều rơi vào cùng một chỗ lời nói, cái lúc này người phía sau khẳng định đã tiến đến. Hoang cổ di tích bên trong tình huống tạm thời không rõ, Âu Dương Minh cũng không có thả ra thần thức, mà là trước tiên sẽ đem Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng phóng ra. Tiểu Minh Tử, cái này lại là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta trở lại linh giới sao? Tiểu Hồng cảm giác được bốn phía mỏng manh linh khí sau đó hỏi. Tại đây không là linh giới, mà là hoang cổ di tích. Âu Dương Minh rất nhanh đem chuyện nơi đây giải thích thoáng một phát. Đại Hoàng nghe rõ, nó con mắt sáng ngời, hỏi, chúng ta tới đây ở bên trong là vì chém giết cổ yêu sao? Nó đột phá đến pháp tắc cảnh giới về sau, còn chưa từng có thống khoái mà chiến đấu qua, so sánh với đại thiên thế giới, nó cảm giác tại hạ giới sinh hoạt càng thêm phấn khích. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, nói ra, đây là đương nhiên, chúng ta chẳng những muốn giết cổ yêu, nhưng lại muốn giết tối đa cổ yêu. Chỉ có điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất, ta mới có thể đạt được huyền băng bích ngọc quả. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta nhanh lên hành động A. Đại Hoàng đã gấp khó giàn nổi. Cải biến thoáng một phát bên ngoài, ba người hướng phía một cái phương hướng tầng trời thấp phi hành. Đừng nhìn đây là một cái tiểu thế giới, nhưng là diện tích thập phần rộng lớn, coi như là linh giới đều không nhất định so bên trên. Âu Dương Minh bọn hắn phi hành nửa ngày, đều không có gặp được một đầu cổ yêu. Ngay tại Âu Dương Minh trong lòng có chút thất vọng thời điểm, Đại Hoàng cái mũi người đã đến bảo bối hương vị, ba người rất nhanh địa về phía trước, sau đó phát hiện một cái cự đại sơn động. Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, hắn phát hiện Đại Hoàng năng lực này ở chỗ này rất hữu dụng, chẳng những có thể dùng tìm kiếm bảo bối, ở cái địa phương này thậm chí liền cổ yêu cũng có thể tìm được. Có bảo bối địa phương, có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện cổ yêu, tỉ như cái chỗ này. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn phía trước sơn động, hắn từ bên trong cảm thấy cổ yêu khí tức. Xuất hiện đi. Âu Dương Minh trong tay nắm luân hồi thường, hướng xuống đất lạnh quát một tiếng. Đại địa bắt đầu run run, trong sơn động leo ra một đầu cực lớn mãng xà, đèn lồng đồng dạng con mắt hắn nhìn xem Âu Dương Minh, nó bỗng nhiên khiếp sợ nói. Nhân tộc. Tại sao có thể có nhân tộc? Bọn hắn tại đây đã vô số năm đều không có nhân tộc xuất hiện, mỹ vị ngon miệng nhân tộc, chỉ có lao tổ tông bọn hắn mới nhấm nhắc qua. Con rắn nhỏ, ngươi sẽ không muốn ăn tiểu minh tử a? Tiểu hồng bay đến phía trước, trên người màu xanh da trời hỏa diễm nhảy lên. Phượng tộc. Nhìn thấy tiểu hồng, mãng xà thần sắc lập tức biến đổi. Nó cảm giác cái này phượng tộc trên người cường đại khí tức, ánh mắt của nó đang nhìn mặt khác một bên con chó vàng, trên người của nó đồng dạng hiện lên pháp tắc chi lực. Hoang giả, hơn nữa cũng còn là pháp tắc cảnh giới hoang giả. Hoang cổ di tích bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoại giới cao thủ? Mãng xà cũng không biết xảy ra chuyện gì, những cổ yêu kia hành động, nó cũng không biết, cũng không có tư cách đi tham gia. Vốn là còn ý định ăn tươi cái kia nhân tộc, bây giờ nhìn đến tiểu hồng cùng đại hoàng về sau, mãng xà trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là đảo tẩu chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mãng xà quay người bỏ chạy, chuẩn bị toàn hồi động phủ của mình bên trong. Bất quá hắn cũng không có đi vào, mà là trực tiếp đâm vào trên vách tường. Cái kia vốn là rộng mở cửa động, không biết như thế nào, lại bị phong bế ở, chắc chắn đại môn thậm chí ngay cả hắn đều đụng không mở. Đại hoàng móng vuốt bên trên lóe màu xám nhạt hào quang, vừa rồi tiểu là nó ra tay, khống chế thổ hệ pháp tắc chi lực nó, muốn vây khốn một cái tôn giả cảnh giới cổ yêu quả thực quá dễ dàng rồi. Mãng xà cổ yêu bị đâm cho thất điên bắt đảo, thật vất vả trì hoãn qua thần đến, chuẩn bị lần nữa trốn thời điểm ra đi. Nó mới phát hiện bên cạnh của mình đã toàn bộ bị vây tường chặn. Nó đột nhiên địa đụng phải vài cái, những tường vây này không chút sức mẻ, chắc chắn được như là sắt thép. Đại hoàng khỏe miệng hiện lên khinh thường dáng tươi cười, không cần uổng phí khí lực rồi, ngươi căn bản không cách nào từ trong tay của ta đào thoát. Mãng xà cổ yêu đương nhiên sẽ không như vậy nhận mệnh, muốn sống dục vọng khiến nó lần nữa hướng phía bầu trời bay đi. Bất quá nó còn không có tiếp xúc ly khai tường vây độ cao, thượng diện tiểu xuất hiện một tầng hỏa diễm, còn không có tới gần. Mãng xà cổ yêu cũng đã cảm giác được hít thở không thông khô nóng. Nó có một loại cảm giác, mình nếu là cưỡng ép từ phía trên bên trên bay ra ngoài, chính mình chỉ sợ liền xương cốt cũng không biết còn lại, ngọn lửa kia quá kinh khủng. Mãng xà cổ yêu đã tuyệt vọng. Nhiều như vậy pháp tắc cường giả, đối phó nó một chỉ có tôn giả cảnh giới cổ yêu, cái này cũng quá khi dễ người đi à nha. Trả lời ta mấy vấn đề. Âu Dương Minh hai chân đạp trên không trung hỏa diễm bên trên, khỏe miệng của hắn cười khẽ mà hỏi thăm. Mãng xà cổ yêu bởi vì cảm giác không thấy Âu Dương Minh khí tức trên thân, còn tưởng rằng nhân tộc này cũng không lợi hại, bây giờ nhìn đến Âu Dương Minh hai chân dẫm nát nó không dám nhận sờ hỏa diễm bên trên, cảm giác trong lòng có một loại muốn tự tuyệt sinh cơ nghĩ cách. Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, ngươi muốn thả ta. Mãng xà ngẩng đầu cùng Âu Dương Minh nói điều kiện. Không được. Âu Dương Minh muốn đều không có muốn tiểu cự tuyệt, từ nơi này cái cổ yêu đối với hắn động ra sát tâm một khắc này, Âu Dương Minh tiểu không có tính toán buông tha nó. Húng chi chân mỗi lớn nhỏ cũng thịt, cái này đầu tôn giả cảnh giới cổ yêu, tại Âu Dương Minh trong mắt tiểu là điểm tích lũy. Cổ yêu trong nội tâm nổi giận, ngươi không buông tha ta, ta vì cái gì còn phải về đáp vấn đề của ngươi. Nó nghiêng đầu, nhìn xem mặt khác một bên. Âu Dương Minh hảo không thèm để ý, hắn nhàn nhạt nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, tử vong cũng là có khác nhau rất lớn. Ngươi ý định không có thống khổ địa chết đi, vẫn là có ý định bị thiên phượng chi hỏa tra tấn cái 3-5 năm, sau đó bị câu cấm linh hồn. Vĩnh viễn yên lặng trong bóng đêm. Mãng xà cổ yêu động dung rồi, nó ánh mắt phẫn nộ mà nhìn xem Âu Dương Minh, người là giao thất ta là thịt cá, mãng xà chỉ có thể thỏa hiệp. Tử vong không đáng sợ, nó sợ hai đối phương nói cái chủng loại kia khủng bố tử vong phương thức. Âu Dương Minh nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi phụ cận lợi hại nhất cổ yêu ở địa phương nào? Mãng xà thanh âm trầm thấp nói, phụ cận lợi hại nhất chính là hổ khiêu hiệp bên trong ba con hổ vương, chúng đều là pháp tắc cảnh giới, tam hổ liên hợp lại không người nào dám đi trêu chọc. Hổ khiêu hiệp ở địa phương nào? Âu Dương Minh lần nữa hỏi. Mãng xà không dám chần chờ vội vàng địa trả lời, ngay tại phía tây 200 km bên ngoài, ngươi đi bên kia có thể thấy được. Tốt rồi, ngươi có thể chết rồi. Âu Dương Minh cho đại hoàng một cái ánh mắt, bốn phía vách tường bắt đầu kịch liệt địa co rút lại, khổng lồ mãng xà không cách nào thừa nhận áp lực cực lớn, bị chôn quả thực là đẻ chết. Bốn phía vách tường tiêu tán, Âu Dương Minh từ phía trên bên trên nhảy xuống tới, móc ra ngọc bài đặt ở mãng xà trên người. Cái kia mãng xà trên thân thể ánh sáng màu đỏ lóe lên, sau đó hào quang đi vào ngọc bài bên trong. Âu Dương Minh tinh thần lực có chút tìm tòi, ngọc bài bên trong con số liền từ linh biến thành 7, cái này tôn giả cảnh giới mãng xà cũng chỉ có 7 cái điểm tích lũy mà thôi. Cùng lúc đó, Trung Châu chủ thành phủ thành chủ phía trên, tại đây trống rỗng xuất hiện một tòa kim sắc vách tường, trên vách tường để đó là rậm rạp chẳng chịt ngọc bài, bên trong một cái không ngờ trong góc, một cái ngọc bài con số phát sinh biến hóa. Vách tường phía dưới hội tụ trên vạn người, mỗi người đều căn cứ thượng diện con số biến hóa, nhân chứng tộc cường giả đổ diệt cổ yêu. Trên vách tường con số vừa xem hiểu ngay, bài danh ai cao ai thấp, đều tại vô số người chứng kiến phía dưới. Giang giác. Đông nhiên kim sắc trên vách tường một cái ngọc bài nổ tung, nghiền nát ngọc cặn bã rơi vào đầy đất đều là. Trong lòng mọi người trầm xuống, bọn hắn đều minh bạch, lại là một nhân tộc cường giả vẫn lạc. Chương 1181, Long Hương Đan. Hoang cổ di tích, mãng xà trong động. Bốn phía hắc ám vô cùng, không có một điểm ánh sáng, trong không khí tản ra một cỗ mục nát hương vị, bốn phía tùy ý có thể thấy được động vật thi cốt. Đại Hoàng, ngươi đã tìm được sao? Âu Dương Minh hỏi một tiếng. Cách đó không xa Đại Hoàng thân ảnh sẽ cực kỳ nhanh nhảy trở lại, trong miệng của nó ngậm một cây trong suốt thực vật, cái đuôi lắc lư, bộ dáng thập phần cao hứng. Nhìn xem Đại Hoàng trong miệng thứ đồ vật, Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, hôm nay hắn cũng không phải rốt đặc cán mai đan đạo tiểu bạch. Lục phẩm linh dược, băng lăng hoa. Đây không phải luyện chế Long Hương đan chủ yếu tài liệu một trong sao? Đan đạo chân giải bên trong ghi chép rất nhiều cao cấp đan dược luyện chế phương pháp, cái này Long Hương đan tiểu là một cái trong số đó. Coi như là cấp thấp nhất Long Hương đan, nó hiệu quả có thể tương đương với Long Hương thảo gấp 5 lần đã ngoài. Cái kia Long Hương thảo uy năng, Âu Dương Minh thế nhưng mà tự mình thử qua, trước đó lần thứ nhất hắn tại Vạn Trong Long Cốc, cũng là bởi vì Long Hương thảo nguyên nhân, mới nắm giữ thời gian pháp tắc vận dụng phương pháp, nhưng lại thấy được vô thượng thương điện chiêu thứ hai. Chỉ có điều một chiêu kia chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, Âu Dương Minh ngay lúc đó cảnh giới cũng không thể nhìn thấu, nếu là lại tới một lần lời nói. Âu Dương Minh trong nội tâm kích động không thôi. Vô thượng thương điển đó là hình thiên tuyệt học, Âu Dương Minh có thể tại pháp tắc cảnh giới chiến bại bước thứ hai cao thủ, đại bộ phận đều là ỷ lại một chiêu này. Nếu là không có vô thượng thương điển, Âu Dương Minh tại lần trước cùng Kim Ô tộc vương giả gặp nhau thời điểm, đoán chừng cũng đã bị mất mạng. Tiểu Hồng, Đại Hoàng, chúng ta sợ là phải ở chỗ này chờ đợi vài ngày. Âu Dương Minh ánh mắt như trước nhìn xem băng lăng hoa. Đại Hoàng có chút không rõ, nó hỏi, Tiểu Minh Tử, ngươi không nói thời gian chân quý, muốn lấy đệ nhất danh sao? Chúng ta ở chỗ này chẳng phải là lãng phí thời gian. Tiểu Hồng trong mắt cũng mang theo khó hiểu, thỉnh giáo ánh mắt nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cười cười nói ra, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ta phải ở chỗ này luyện chế một loại đan dược, cái này đan dược đối với ta thập phần hữu dụng. Nếu là thành công rồi, đối với ta có thiên đại chỗ tốt. Nghe được Âu Dương Minh nói như vậy, Đại Hoàng Tiểu Hồng mới không có phản bác. Cái kia tốt, chúng ta cho ngươi hộ pháp. Đại Hoàng thủ trước khi nói ra, ngươi ở địa phương nào luyện đan, ngay ở chỗ này sao? Tiểu Hồng xem xét bốn phía, cánh ngăn trở cái mũi, tại đây hương vị lại để cho hắn thập phần địa khó chịu. Âu Dương Minh không chọn địa, ở chỗ này luyện đan càng thêm ẩn nấp, hắn nhẹ gật đầu, tại đây rất không tồi, dù sao cũng không cần không được bao lâu thời gian. Không khí chính là hương vị không tốt, nhưng là Âu Dương Minh cũng không thèm để ý, hắn xuất ra địa diệt đỉnh. Đại Hoàng cũng Tiểu Hồng cũng hướng phía bên ngoài đi tới, bọn hắn muốn cho Âu Dương Minh thông khí, không để cho người khác quấy rầy đến hắn luyện đan. Trong nội tâm yên lặng nhớ lại lấy đan đạo chân giải bên trên giới thiệu, Âu Dương Minh dù sao là lần đầu tiên luyện chế Long Hương đan loại này cao cấp đan dược, muốn nói không khẩn trương cũng là giả. Đối với địa diệt đỉnh thao túng, hắn đã thập phần địa quen thuộc. Âu Dương Minh động tác cẩn thận từng ly từng tí, trước tiên đem băng lăng hoa để vào địa diệt đỉnh bên trong, Âu Dương Minh lại lấy ra một cây Long Hương thảo. Thời gian một chút trôi qua, Âu Dương Minh trên trán đã toát ra mồ hôi. Băng lăng hoa chỉ có một, Âu Dương Minh không thể thất bại, nếu không sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, nhưng lại lãng phí mất một cây Long Hương thảo. Ngưng. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, hai tay càng không ngừng kết ấn, địa diệt đỉnh bên trong hỏa diễm bốc lên, một cỗ hương khí từ bên trong tỏa ra. Âu Dương Minh khỏe mắt lộ ra dáng tươi cười, lần thứ nhất luyện chế Long Hương đan, vậy mà thành công rồi. Địa diệt đỉnh ở bên trong, một khỏa màu vàng kim nhạt đan dược bay ra. Long Hương đan đã có thể được cho đỉnh cấp đan dược, như là xuất hiện ở trên đấu giá hội, khẳng định so tinh phẩm pháp bảo càng thêm bị người truy phủng. Đan dược vừa ra, phiêu hương trăm dặm. Âu Dương Minh vội vàng véo động pháp quyết, che đậy cái này hương vị, bất quá vẫn là có một ít hương khí truyền ra đến bên ngoài. Cũng không chần chờ, quan sát sau khi, Âu Dương Minh liền trực tiếp đem Long Hương đan nuốt vào trong miệng. Lúc này đây hắn chuẩn bị sẵn sàng, tâm linh chạy xe không, cả người cũng tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, Âu Dương Minh xuất hiện lần nữa tại một mảnh trong tinh không. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Âu Dương Minh lúc này đây cũng không kinh hãi, hắn tập trung tinh thần mà nhìn xem trong tinh không chính là cái kia áo trắng trung nhân nhân. Tại trên người của người này, Âu Dương Minh cảm thấy quen thuộc khí tức, tựa hồ cùng hình thiên thập phần tương tự. Bất quá Âu Dương Minh cũng xác định hắn cũng không phải hình thiên, dù sao hình thiên không có đầu, hơn nữa trên người ma khí ngập trời, cùng người trung niên này có cái này hoàn toàn trái lại khí thế. Cùng lần trước đồng dạng, Âu Dương Minh thấy không rõ lắm cái kia áo trắng trung niên nhân bộ dạng, trên mặt của hắn tựa hồ có một tầng sương mù, đem mặt mũi của hắn ngăn cản được cực kỳ chặt chẽ. Nam tử áo trắng vậy mà quay đầu, hướng phía Âu Dương Minh Phương hướng mỉm cười, nụ cười này vậy mà như là cùng bằng hữu cũ chào hỏi đồng dạng. Hắn còn nhớ rõ ta. Âu Dương Minh trong nội tâm kinh ngạc, mặc dù nói trước đó lần thứ nhất ăn tươi long hương thảo thời điểm, hắn cũng đã tới tại đây một lần, bất quá đây không phải tại tinh thần của mình trên thế giới sao. Ảo giác làm sao có thể còn có trí nhớ năng lực, Âu Dương Minh có chút khó có thể lý giải. Bạch Y Nhân đã động, trong tay của hắn xuất hiện một đầu màu trắng bạc trường thương, trường thương múa, một cỗ hạo nhiên khôn cùng khí thế hàng lâm. Thế giới tựa hồ yên tĩnh trở lại, chân trời bay tới lưu tinh cũng đình chỉ bất động, thẳng đến một phát này rơi xuống, thế giới mới khôi phục bình thường. Một mảnh tinh không nổ, mảng lớn tinh cầu hóa thành hư vô. Nam tử áo trắng thu hồi trường thương, cả người đột nhiên địa biến mất. Đã xong sao? Tuy nói là lần thứ hai chứng kiến, Âu Dương Minh trong nội tâm như trước bị vừa rồi một thương kia rung động đã đến. Lúc này đây hắn thấy hết sức rõ ràng, thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được thượng diện pháp tắc chi lực. Cái kia trường thương chém ra trong nháy mắt, xuất hiện một cỗ cường đại thời gian chi lực, lực lượng này vô cùng mênh mông, coi như là tinh không đều không thể cãi lời. Cái này là vô thượng thương điển bên trong chiêu thứ hai sao? Thật lợi hại. Ta nếu là học hội một chiêu này, coi như là đối mặt cửu kiếm hoàng thì như thế nào? Mặc dù không biết mình tinh thần chi hải bên trong cái kia áo trắng nam tử đến cùng là dạng gì thực lực, nhưng là Âu Dương Minh lại tin tưởng, đối phương một chiêu kia tuyệt đối có thể giết chết cửu kiếm hoàng nghìn lần trăm lần. Cái này hoàn toàn là cảnh giới nghiên áp, cái kia nam tử áo trắng liền vũ trụ cũng có thể bất động, cửu kiếm hoàng lại được cho cái gì, một chỉ nho nhỏ con kiến mà thôi. Hình ảnh một chuyện, tinh không tiểu biến mất, Âu Dương Minh xuất hiện tại một cái cự đại bát quái đồ bên trên. Dưới chân của hắn là một cái cự đại bát quái. Bát quái đồ bên trên âm dương nhị khí tại Âu Dương Minh quanh thân vờn quanh lấy, nhìn xem cái này âm dương pháp tắc chi lực, Âu Dương Minh trong mắt mang theo kinh hỉ, hắn âm dương pháp tắc chi lực đã thật lâu không có tăng lên rồi. Tại nơi này bát quái đồ bên trên, Âu Dương Minh có thể nhất trực quan cảm giác được âm dương pháp tắc chi lực tồn tại. Âu Dương Minh cũng không biết, tại đây trong lúc bất chi bất giác, cả người đều tại thoát biến. Muốn tìm âm dương lý, nhập ta thái cực môn. Tinh thần chi hải bên trong xuất hiện một đạo to thanh âm. Ta nguyện ý. Âu Dương Minh giờ phút này không vui không buồn, cả người đã cùng thế giới dung làm một thể. Thiện. Thanh âm đến từ chính trong hư không, Âu Dương Minh dưới thân thái cực đồ hoàn toàn địa biến mất, khổng lồ thái cực đồ hóa thành âm dương nhị khí, toàn bộ chui vào Âu Dương Minh trong thân thể. Thân thể phảng phất bành trướng, Âu Dương Minh cảm giác được một cỗ mãnh liệt trướng cảm nhận sâu sắc cảm giác, rõ ràng hắn xuất phát từ hư ảo tinh thần thế giới, nhưng là không biết vì sao nếu như này chân thật. Vù vù vù. Âu Dương Minh rốt cục thanh tỉnh lại. Trên đầu của hắn đã che kín mồ hôi, toàn thân cũng bị ướt đẫm mồ hôi, tinh thần lực cũng đồng dạng thập phần mệt mỏi. Cái kia thái cực đồ đi địa phương nào? Âu Dương Minh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn tra nhìn một chút thân thể của mình, sau đó trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Hắn âm dương pháp tắc chi lực, vậy mà đã đột phá bình cảnh, đặt tới một cái khác cảnh giới, nếu là chưa nói đoán sai lời nói, đây tiểu là pháp tắc bước thứ hai cảnh giới. Ta vậy mà đột phá đã đến bước thứ hai. Âu Dương Minh trong nội tâm khó có thể tin. Nhưng là kết quả lại đúng là như thế. Bước thứ hai cảnh giới, cái này đã tính toán thượng nhân tộc cao cấp nhất sức chiến đấu một trong, coi như là cái kia cùng kỳ cùng kim ô hai tộc vương giả, cũng không quá đáng chỉ là cảnh giới này mà thôi. Âu Dương Minh có lòng tin, giờ phút này đối mặt kim ô tộc vương giả, coi như là không cần bên trên vô thượng thương điện, hắn cũng có thể chiến thắng đối phương. Thực lực lần nữa tăng lên, cái này lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm tràn đầy tự tin, hắn và cửu kiếm hoàng chi ở giữa chênh lệch đã không phải là như vậy xa không thể chạm rồi. Khoảng cách này càng lúc càng ngắn, chỉ cần tái tiến một bước, Âu Dương Minh tiểu có lòng tin tiêu diệt cửu kiếm hoàng. Còn có vô thượng thương điện chiêu thứ hai. Âu Dương Minh tại trong lòng nhớ lại lấy cái kia nam tử áo trắng động tác, lúc này đây hắn thấy rất rõ ràng, bất kỳ một cái nào chi tiết đều không có buông tha. Luân hồi thương nắm trong tay, Âu Dương Minh chuẩn bị thí nghiệm thoáng một phát thời điểm, chợt nghe bên ngoài chiến đấu thanh âm. Nhướng mày, Âu Dương Minh thu hồi địa diệt đỉnh. Cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bên ngoài bay đi. Bên ngoài sơn động mặt, Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng hai người liên thủ, miễn cưỡng ngăn trở 10 cái cổ yêu tiến công. Những cổ yêu này mặc dù cũng chỉ là bình thường hoàng giả thực lực, nhưng là số lượng phần đông, hơn nữa thiên phú thần thông lợi hại vô cùng, Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng mới đột phá pháp tắc cảnh giới không có bao lâu, ngăn trở cũng đã thập phần cố hết sức. Âu Dương Minh ngây ngẩn cả người, như thế nào đột nhiên đến rồi nhiều như vậy cổ yêu. Nhớ lại thoáng một phát, Âu Dương Minh tựa hồ đã minh bạch cái gì? Vừa rồi Long Hương Đan xuất hiện thời điểm hương phiêu trăm dặm, những cổ yêu này nhất định là bị hương khí hấp dẫn mà đến, Âu Dương Minh xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới một cái loát phần đích biện pháp tốt. Bất quá giờ phút này hay là trước giải quyết hết phiền toái trước mắt. Âu Dương Minh dẫn theo luân hồi thương đã gia nhập chiến trường, trong tay trường thương nhảy lên, âm dương pháp tắc chi lực vờn quanh tại trường thương phía trên. Phúc! Trường thương rơi xuống, tiên huyết phi tiên mà ra. Dáng người cao cường tráng viên hầu, bị luân hồi thương xuyên tim mà qua, nó chắc chắn như là kim cương đồng dạng thân thể, tại luân hồi thương hạ như là bã đậu giống như yêu ớt. Một cái hoàng giả cảnh giới đồng bạn bỏ mình, những cổ yêu kia lập tức tiểu luôn cuống, nhân tộc này thực lực hắn cường đại rồi, vậy mà đã là pháp tắc bước thứ hai tồn tại. Bước thứ hai, không thể địch. Chạy! 10 cái cổ yêu lập tức thoát ly chiến trường, hướng phía bốn phía đào tẩu, tiểu hồng cùng đại hoàng trong chiến đấu vốn tiểu ở vào bị động, giờ phút này cũng không cách nào ngăn trở bọn hắn ly khai. Mắt thấy những cổ yêu này lập tức sẽ chạy trốn, Âu Dương Minh khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Trong tay luân hồi thương kim quang long lánh. Diệt địa! Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, cùng lúc đó thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Chương 1182, Hổ khiêu hạp. Cách đó không xa, bởi vì bị chiến đấu ảnh hưởng đến mà rớt xuống lá cây, đình chỉ tại bên trên bầu trời. 10 cái chuẩn bị đào tẩu hoàng giả, thân thể tại cũng không trung đột nhiên địa một trầu. Mặc dù chỉ có không đến một giây đồng hồ, nhưng là, cái này không đến một giây cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Thì như, giết chết những cổ yêu này. Trường thương đảo qua, hủy diệt khí tức tràn ngập trên không trung. Pháp tắc mãnh liệt, hơn nữa luân hồi thương sắc bén, cổ yêu căn bản không cách nào chống cự. 10 cái cổ yêu lập tức tiểu bị xé vỡ thành hai mảnh, thế giới lần nữa khôi phục như thường, lá cây rơi trên mặt đất, cổ yêu không trọn vẹn thân thể cũng đồng dạng mất rơi trên mặt đất. Tiểu Hồng sợ ngây người. Đại Hoàng cũng giống như vậy. Hai người si ngốc mà nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Tiểu Minh từ lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Cái này cũng quá cường đại a. Trong lòng hai người khó có thể tin, những cổ yêu này đều là hoàng giả cảnh giới thực lực. Coi như là hắn và đại hoàng hai cái liên thủ cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng là Âu Dương Minh vừa ra tay, lập tức là dễ như trở bàn tay, một chiêu sẽ đem đối phương toàn bộ đều tiêu diệt. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Âu Dương Minh trong tay nắm luân hồi thương rơi trên mặt đất, sau đó hô thở ra một hơi, so sánh với hủy thiên, một chiêu này càng thêm cường đại, tựa hồ còn mang theo quần công hiệu quả, ẩn chứa ở trong đó thời gian pháp tắc cũng làm cho người khó lòng phòng bị. Một chiêu này đối với thời gian pháp tắc yêu cầu rất cao. Âu Dương Minh trước mắt có thể sử dụng đến uy lực cũng không phải rất lớn, nhưng là diệt sát bình thường hoàng giả lại đơn giản bất quá. Còn có một kinh hỉ, một chiêu này đối với pháp tắc chi lực có chút hà khắc, nhưng là cũng không tiêu hao quá nhiều linh lực, ít nhất sẽ không xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Tiểu Minh Tử, người thật lợi hại. Đại Hoàng sùng bài nói. Tiểu Hồng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong nội tâm lại không phải không thừa nhận, Âu Dương Minh thực lực hôm nay đã đến liền hắn đều muốn nhìn lên cảnh giới. Cái kia hạ giới trẻ trung thiếu niên, hôm nay đã hoàn toàn lớn lên rồi, trở thành đại thiên thế giới cấp cao nhất cường giả. Âu Dương Minh dùng thực lực đã chứng minh chính mình, hắn cũng không có khoe khoang, mà là lần nữa móc ra ngọc bài. Nhiều như vậy hoàng giả cảnh giới cổ yêu đều là điểm tích lũy, lãng phí thật sự thật là đáng tiếc. Trên ngọc bài điểm tích lũy rất nhanh địa gia tăng, Âu Dương Minh trên mặt cũng cười nở hoa, mới tiến vào hoàng cổ di tích ngày đầu tiên, hắn cũng đã có được nhiều như vậy điểm tích lũy. Thực lực lần nữa tăng lên. Tại hoang cổ di tích ở bên trong, ngoại trừ Huyền Thiên Tông trưởng giáo còn có Cựu Kiếm Hoàng, những người khác Âu Dương Minh một cái đều không để ý. Điểm tích lũy xếp hàng thứ nhất hay là rất có hy vọng. Hào quang hiện lên, trên ngọc bài điểm đã gia tăng đã đến 1137 phần. Âu Dương Minh đại khái địa đánh giá tính toán một cái, tôn giả cảnh giới cổ yêu thấp nhất hẳn là một phần, cao nhất hẳn là thập phần. Bình thường hoàng giả cảnh giới thập phần đến 100 điểm, hắn đã giết cái này 10 cái bình thường hoàng giả cảnh giới cổ yêu. Lúc này mới đã nhận được hơn 1.300 điểm tích lũy. Theo như cứ như vậy suy tính lời nói, pháp tắc cảnh giới hoàng giả hẳn là 100 đến 1.000 phân. Nếu là giết bước thứ 2 cổ yêu, cái kia điểm thì càng thêm khủng bố. Âu Dương Minh cũng không biết, tại hắn hấp thu mất những cổ yêu này về sau, ngoại giới người cũng phát giác. Trung Châu chủ thành, phủ thành chủ trên không, vách tường nơi hẻo lánh bên trên cùng Âu Dương Minh đối ứng chính là cái kia ngọc bài, thượng diện điểm theo 7 phần thoáng một phát gia tăng đã đến hơn 1.000 phân. Cái này lại để cho chú ý người khiếp sợ không thôi. Cái này số 999 ngọc bài đối ứng chính là cái nào cường giả, như thế nào thoáng cái gia tăng lên cỡ nào đa phần. Điểm tăng vọt, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, chỉ có điều ngọc bài đều là tùy cơ hội cấp cho, ngoại trừ phía trước mấy người ra biết rõ, người phía sau tiểu căn bản không biết là ai. Có người giật mình nói, số 999 cao thủ hẳn không phải là pháp tắc bước thứ 2 siêu cấp cường giả, chẳng lẽ là chúng ta nhân tộc một cái pháp tắc cường giả. hắn tiêu diệt một cái pháp tắc cảnh giới cổ yêu. Vừa rồi Huyền Thiên Tông đại nhân không phải đã nói rồi sao? Pháp tắc cảnh giới cổ yêu cũng chỉ có 100 điểm tích lũy đến 1000 điểm tích lũy a, tiểu tính toán lợi hại nhất pháp tắc cảnh giới cổ yêu cũng sẽ không vượt qua 1000, vừa rồi thế nhưng mà thoáng một phát tiểu gia tăng lên hơn 1000 phân. Có người phản bác nói ra, chẳng lẽ là bước thứ 2 cổ yêu? Có người náo đại động khai nói, bước thứ 2 cổ yêu, cái kia là cường đại cỡ nào tồn tại, đoán chừng chỉ có bài danh top 10 những này nhân tộc cao thủ mới có thể đối kháng. Về phần diệt giết bọn hắn, trừ phi là nhân tộc cao cấp nhất mấy cái, những người khác liên thủ có lẽ mới có thể. Có lẽ là giết rất nhiều cổ yêu, chỉ có điều cuối cùng đồng thời chuyển hóa làm điểm tích lũy mà thôi. Có người lý tính địa phân tích đạo. Dù sao tiêu diệt bước thứ 2 cổ yêu cường giả quá không thể tưởng tượng nổi, cái kia hoang cổ di tích bên trong, có hay không như vậy cổ yêu còn không nhất định. Hơn nữa coi như là có, cũng không có khả năng dễ dàng như thế chém giết, đây mới là bọn hắn đi vào ngày đầu tiên a. Rất nhiều người ánh mắt chằm chằm vào phía trước kim sắc vách tường, vừa rồi biến hóa đưa tới không ít người chú ý, mọi người tại chú ý xếp hạng top 10 mấy người kia đồng thời, cũng cố ý địa chú ý thoáng một phát trong góc số 999. Không chỉ là Trung Châu chủ thành, tại nhân tộc những địa phương khác, cũng có thể chứng kiến cái này khối kim sắc vách tường. Tiến vào hoang cổ di tích diệt sát cổ yêu, đây là liên quan đến nhân tộc tôn nghiêm báo thù hành trình, rất nhiều đại môn phái còn có bên trong thành trì, đều dùng đặc thù thủ đoạn làm ra đạo này tường ảo ảnh. Tại hoang cổ di tích bên trong chiến đấu hăng hái, mặc dù là cái kia hơn 1000 cái nhân tộc cường giả, nhưng là thời khắc chú ý trận chiến đấu này người lại hơn dọa người. Cơ hồ nửa cái nhân tộc đều tại chú ý tại đây. Truy. En của tôi VN Huyền Thiên Tông ngoại môn, Mặc Chấp Sự không biết từ chỗ nào làm ra một cái gương, bên trong đồng dạng cũng là Trung Châu cái kia mặt vách tường. Tại dưới gương phương rậm rạp chẳng chịt địa đứng đấy vô số ngoại môn đệ tử, Huyền Thiên Tông trưởng giáo cũng tiến vào hoang cổ di tích bên trong. Thân là Huyền Thiên Tông đệ tử tự nhiên không thể bỏ qua. Tống Thanh Sơn vốn còn muốn kêu lên Âu Dương Minh cùng một chỗ chứng kiến cái này vĩ đại thời khắc, chỉ là đáng tiếc hắn đi Âu Dương Minh phòng nhỏ, chỗ đó cũng sớm đã giống tuyết. Di tích bên trong cường giả, cũng không biết ngoại giới thậm chí có nhiều như vậy người chú ý tại đây. Bọn hắn như trước cần cù chăm chỉ địa đuổi giết cổ yêu, hoang cổ di tích cổ yêu, mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm bớt, thậm chí còn có nhân tộc cường giả liên thủ, trực tiếp đổ diệt cổ yêu bộ lạc. Cổ yêu hoàng hôn đã đến. Hoang cổ di tích bên trong một mảnh kêu rên. Âu Dương Minh nghỉ ngơi thoáng một phát mới đứng dậy, vừa rồi một chiêu kia mặc dù không có lại để cho hắn tình trạng kiệt sức, nhưng là cũng tiêu hao không ít, vừa rồi điều tức lại để cho thân thể khôi phục đỉnh phong trạng thái. Nên đi tìm cái kia ba đầu lão hổ rồi. Âu Dương Minh nhìn phía xa. Hổ khiêu hạp hai bên là bất ngờ đại sơn, tại giữa hai ngọn núi là một đầu dài nhỏ hạp cốc, trong hạp cốc quái thạch đá lởm chởm, ào ào tiếng nước chảy vang lên. Tại suối nước bên cạnh là một đầu lộng lẫy mãnh hổ, nó nhìn phía xa, tựa hồ có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Đại ca, theo một tiếng to tiếng kêu, một đầu màu trắng mãnh hổ bay tới, trong miệng hắn còn ngậm một nhân tộc. Đại ca, ngươi thật giống như có tâm sự. Lộng lẫy mãnh hổ ánh mắt nhìn xa xa, nó trầm giọng nói ra, ta giống như dự cảm nhận được nguy cơ. Màu trắng mãnh hổ ánh mắt trầm thấp, đại ca, chúng ta sẽ có cái gì nguy cơ, tại đây hoang cổ di tích bên trong, có thể không người nào dám đến chiêu gây ba huynh đệ chúng ta. Màu trắng mãnh hổ thập phần tự ngạo. Cái này nguy cơ khả năng là tới từ ở ngoại giới, ngươi ngẫm lại miệng ngươi bên trong nhân tộc này là từ chỗ nào đến hay sao? Lộng lây mãnh hổ cảm thấy nguy cơ hàng lâm. Những này nhân tộc nếu là dám đến, ta thì đem bọn hắn toàn bộ đều ăn tươi, ta cũng không tin cái kia gầy yếu nhân tộc dám đến khiêu khích chúng ta huy nghiêm. Đại ca, nhị ca, có người đến. Hai người trong óc, xuất hiện một đạo truyền âm, chúng sắc mặt biến hóa, hướng phía bầu trời bay đi. Tại hổ khiêu hạp phía trên, Âu Dương Minh mỉm cười địa nhìn phía dưới đầu kia màu đen lão hổ, nhàn nhạt nói, ngươi nói xong chưa? Ngươi biết ta tại truyền âm. Màu đen lão hổ trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc, nó truyền âm gọi giúp đỡ nguyên nhân, bởi vì chứng kiến Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng hai cái hoàng giả cảnh giới linh thú, bắt đầu cũng không có đem Âu Dương Minh để ở trong lòng. Hắn thật không ngờ chính là, cái này trong ba người dĩ nhiên là dùng nhân tộc này cầm đầu, hơn nữa hắn còn phát hiện chính mình truyền âm. Âu Dương Minh cười cười. Ta đương nhiên biết rõ, ngươi bắt bọn nó đều kêu đến, tránh khỏi ta đi nguyên một đám tìm kiếm, ta có lẽ cảm tạ ngươi. Màu đen mãnh hổ trong nội tâm đống nhiên đã có một loại cảm giác không ổn, nhân tộc này lời nói, nghe như thế nào như thế sởn hết cả gai ốc. Hắn muốn lần nữa truyền âm nhắc nhở, lại phát hiện chung quanh hắn đã bị pháp tắc chi lực hoàn toàn địa phong bế. Âu Dương Minh trong tay luân hồi thương nhẹ nhàng quét qua, hắc hổ cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên đánh tới, sắc bén móng vuốt hướng phía Âu Dương Minh thân thể chảo đi qua. Phanh. Còn không có đợi hắc hổ đi vào Âu Dương Minh bên người, luân hồi thương tiểu vỗ vào trên người của nó. Màu đen lão hổ té trên mặt đất, nó trong miệng phun máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia cầm trường thương nhân tộc. Pháp tắc bước thứ 2 cao thủ. Nhân tộc pháp tắc bước thứ 2 cao thủ vậy mà đến nơi này. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch nhân tộc này lời nói mới rồi, hắn tại sao phải lại để cho chính mình truyền âm rồi, coi như là bọn hắn huynh đệ ba người liên thủ, cũng sẽ không là pháp tắc bước thứ 2 cảnh giới cường giả đối thủ. Đáng chết, chúng kế. Hắc hổ nhổ một bãi nước miếng máu tươi, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Âu Dương Minh nuốt đi qua, cho dù chết nó cũng không cho nhân tộc này sống khá giả. Âu Dương Minh trên mặt khinh thường, luân hồi thương hóa thành độc long bình thường, đột nhiên gai đất ra. Mũi thương trực tiếp đâm rách hắc hổ miệng, xuyên thủng thân thể của nó. Ầm ầm. Cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, hắc hổ trực tiếp tự bạo, pháp tắc cảnh giới cổ yêu tự bạo uy lực thập phần khủng bố, Âu Dương Minh lại một bước đã lui, âm dương pháp tắc chi lực ngăn cản trước người của hắn. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng vội vàng điệu tản ra, cái này bạo tạc uy năng không cách nào tổn thương Âu Dương Minh, nhưng là đối với bọn hắn hai người mà nói nhưng lại chí mạng. Bụi mù tán đi, Âu Dương Minh trên người pháp tắc chi lực cũng bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán. Âu Dương Minh móc ra ngọc bài, trong không khí chưa tiêu tán cổ yêu huyết khí tiến vào trong đó, hóa thành hơn 700 cái điểm tích lũy. Cái này hắc hổ thực lực không tệ, dù là tại pháp tắc cảnh giới cũng có thể được cho một cao thủ, đáng tiếc nó gặp Âu Dương Minh. 700 điểm tích lũy doanh thu. Âu Dương Minh mang trên mặt dáng tươi cười. Dưới núi lưỡng đạo lưu quang đã bay đi lên, là một đầu lộng lẫy đại hổ, còn có một đầu màu trắng mãnh hổ. Chúng mới vừa lên đến thời điểm, vừa vặn mắt thấy hắc hổ tự bạo một màn, hai cái mãnh hổ tròn mắt muốn nước, trên người hiện lên một cỗ bạo ngược khí tức. Chương 1183, diệt tam hổ. Hổ khiêu hạ bên trong ba con lão hổ tình cảm thâm hậu, cùng một chỗ sinh sống trên vạn năm, mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng là so thân huynh đệ cảm tình càng sâu. Ông ao. Thanh âm cuồng bạo, trong đó mang theo phẫn nộ. Lộng lây mãnh hổ cùng màu trắng mãnh hổ hét lớn một tiếng, hai đạo sóng âm giao hòa cùng một chỗ, thập phần chói tai. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng vội vàng phong bế giác quan, bọn hắn biết rõ cái này hai cái lao hổ đã hoàn toàn nổi giận. Tiểu Minh Tử, cái kia đại gia hỏa giao cho chúng ta. Đại Hoàng ánh mắt chằm chằm vào lộng lây mãnh hổ, nó cảm giác cái này mãnh hổ trên người khí thế cường đại nhất. Tốt. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng hai người cũng có thể gia tăng một điểm thực chiến kinh nghiệm, cái này đầu lão hổ không thể nghi ngờ là tốt nhất bồi luyện. Có mình ở bên người, Âu Dương Minh cũng không cần lo lắng an toàn của bọn hắn. Âu Dương Minh dẫn theo luân hồi thương, hướng phía màu trắng mãnh hổ vào tới, cái này đầu mãnh hổ thực lực cường đại, đã gần với Âu Dương Minh trong tinh không gặp được Giao Long Vương. Nếu là lúc trước bị hắn gặp được, còn không thể thiếu một hồi phiền toái, nhưng là hôm nay. Âu Dương Minh khỏe miệng cười khẽ. Tại đối phương sắc bén móng vuốt hướng phía chính mình trộm tới thời điểm, Âu Dương Minh thân thể rất nhanh địa phi thiên mà lên, tốc độ của hắn thoạt nhìn cũng không khoái, rồi lại vừa vặn trốn tránh màu trắng mãnh hổ một kích chí mạng. Màu trắng mãnh hổ một kích không trúng cũng không có buông tha cho, như là thép côn giống như cái đuôi chỉ lên trời đảo qua. Mãnh hổ cái đuôi như là một thanh thần binh lợi khí, phá không mà đến, mang theo cường đại lực áp bách. Âu Dương Minh lúc này đây cũng không có trốn tránh, luân hồi thương đột nhiên nhảy lên. Bang! Màu trắng mãnh hổ cái đuôi tuy thập phần cứng rắn, coi như là bình thường lương phẩm pháp bảo đều không bằng, nhưng là cùng hậu thiên đạo khí luân hồi thương tương đối, y nguyên có chênh lệch cực lớn. Cái này va chạm phía dưới, như là kim thạch va chạm. Màu trắng mãnh hổ liên tiếp lui về phía sau, cái đuôi của nó giống như đứt gãy đồng dạng rủ xuống trên mặt đất, thần sắc dữ tợn, trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc. Cái đuôi là nó lợi hại nhất vũ khí một trong, cường đại vô cùng, màu trắng mãnh hổ thật không ngờ, chỉ một chiêu đối phương tiểu phế bỏ cái đuôi của mình. Mới vừa rồi là đầu nóng đầu xông lại, hôm nay nó mới nhận rõ ràng sự thật, nhân tộc này thực lực, xa không phải hắn có thể so sánh. Đại ca mới vừa nói nguy cơ, chẳng lẽ chính là bọn họ. Màu trắng mãnh hổ chịu đựng kịch liệt đau nhức, lần nữa đánh tới. Không có đầu hàng cũng không có cầu xin tha thứ, dù là biết do không địch lại, cũng muốn phải liều mạng địa xông lại. Cái này là chủng tộc cứu hận. Nhân tộc cùng cổ yêu từ xưa đến nay đều là địch nhân. Loại quan niệm này đã xâm nhập bọn hắn huyết mạch trong xương thủy. Chỉ có điều trải qua vô số năm cố gắng, nhân tộc theo thực vật liệm ngọn nguồn đầu, thành công địa bò lên đi lên, cổ yêu nhưng như cũ không có cải biến chính mình cổ xưa quan niệm. Cổ yêu diệt sát nhân tộc không cần lý do, đây cũng là chúng tiêu diệt mấy chục thành trì nhân tộc nguyên nhân, đồng dạng, nhân tộc giết bọn hắn cũng giống như vậy, loại này cừu hận bẩm sinh. Chết đi. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, hắn đã mất đi cùng đối phương chơi tiếp tục tính nhẫn lại rồi. Đạo nghĩa một thương. Luân hồi thương vén lên một cái thương hoa, màu trắng mãnh hổ trực tiếp bị một thương sọ xuyên qua, tiên huyết phi tiên mà ra, một cái hoàng giả pháp tắc cảnh giới cổ yêu lần nữa bị Âu Dương Minh chém dụng. xuất ra màu trắng ngọc bài, thượng diện điểm tích lũy gia tăng lên hơn 800. Giờ phút này trên ngọc bài điểm đã tiếp cận 3.000. 3.000 điểm, cùng kim sắc dưới vách tường phương những ngọc bài kia so sánh, đã xa xa vượt lên đầu, cùng hàng thứ nhất trước mấy người đều không kém nhiều. Lại gia tăng lên 800 điểm tích lũy. Trung Châu thành chủ bên ngoài phủ mặt người vây xem kinh kêu một tiếng, cái này đệ số 999, vừa mới gia tăng lên hơn 700, hôm nay lại lần nữa gia tăng lên 800. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cùng cái này ngọc bài đối ứng nhân tộc cường giả, liên tục chém giết hai cái pháp tắc cảnh giới cổ yêu. Cái này hai cái cổ yêu điểm đều không thấp, dù là tại pháp tắc cảnh giới bên trong, khẳng định cũng là thập phần cường đại tồn tại. Cái này cũng quá lợi hại a. Phu cận ngọc bài cũng còn tại vài phần hoặc là hơn 10 phần bồi hồi thời điểm, cái này đệ số 999 đã đột phá phía chân trời, thậm chí siêu việt con số xếp hạng top 10 những người kia. Có người tinh tế địa đối lập thoáng một phát, hôm nay cái này số 999 tại tên thứ 5, nói cách khác hắn đã vượt qua nhiều cái pháp tắc bước thứ 2 siêu cấp cường giả. Không chỉ là tại đây, đại thiên thế giới từng cái nơi hẻo lánh đều phát hiện dị thường, một cái bài danh hơn 900 người, đã vượt qua pháp tắc bước thứ 2 cường giả điểm tích lũy. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Âu Dương Minh Ngọc bài tại phía dưới cùng nhất, nhưng là chú ý độ đã rất nhiều. Mọi người dù là chú ý phía trước mấy cái ngọc bài, cũng sẽ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn thoáng một phát trong góc số 999. Mặc dù không biết cái kia nhân tộc cường giả là ai, nhưng là đối phương hung hãn cường đại, đã lại để cho vô số nhân tộc khiếp sợ không thôi. Tiêu diệt màu trắng mãnh hổ về sau, Âu Dương Minh sẽ không có ra tay, đứng thẳng tại trong hư không, quan sát tiểu hồng bọn hắn chiến đấu. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng mặc dù đã đột phá đã đến pháp tắc cảnh giới, nhưng là cùng lộng lẫy mãnh hổ còn có chênh lệch rất lớn. Cái này đầu mãnh hổ thực lực, mấy hổ đã đạt đến pháp tắc cảnh giới đỉnh phong, coi như là bổn nguyên chi tâm đô tà, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Cổ yêu cùng Đại Vu đều là viễn cổ thời đại chủng tộc, bọn hắn huyết mạch chẳng phân biệt được cao thấp, vu tộc xuống dốc cùng cổ yêu có quan hệ rất lớn. Cổ yêu huyết mạch cường đại, đồng dạng là đứng tại đại thiên thế giới đỉnh phong tồn tại. Lộng lẫy mãnh hổ rất cường. Đối mặt Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng hai người vây công, ý nguyên thành thạo. Nó phẫn nộ rồi. Liên tục chết mất hai cái huynh đệ, cái này lại để cho lộng lẫy mãnh hổ trong lòng hận ý ngập trời. Nó rất muốn rất nhanh tiêu diệt cái này đáng giận phượng tộc còn có cho vàng. Chỉ là đáng tiếc, hai người bọn họ phối hợp hết sức ăn ý, chiến đấu lâu như vậy, cũng không có lại để cho hắn bắt lấy bất luận cái gì sơ hở.